Lấy tư chất của Hiểu Minh dĩ nhiên sẽ là một ngoại môn đệ tử, bởi vậy có thể nhìn ra thực lực của tông môn này. Việc Diệp Hạo trở thành quán quân Đông Vực tranh bá tái, Hiểu Minh hắn cũng biết. Hiểu Minh nói chuyện này nói với tông chủ mình, nhưng tông chủ lại cảm thấy hắn đang bị điên. Đổng môn sư huynh đệ cũng cảm thấy Hiểu Minh nhận lầm người, dù sao tu sĩ thiên hạ trùng tên nhiều vậy sao? Điểm này Hiểu Minh không bằng Thanh Thanh. Thanh Thanh kiên định suy nghĩ cái tên Diệp Hạo kia chính là công tử nhà nàng. Kỳ thật dù được tông chủ Hiểu Minh tin tưởng thì không phải không được, bởi vì tu vi của hắn cũng chỉ có thiên tiên cảnh, tu vi cỡ này thì làm sao vượt qua mấy đại vực đi Đông Tiên Điện. Tìm chết sao? Bởi vậy chuyện này bị trì hoãn xuống. Thế nhưng khi Diệp Hạo quét ngang toàn bộ tuyết vực thì tông môn Hiểu Minh trực tiếp đầu hàng. Không đầu hàng chờ chết sao? Lúc ấy Hiểu Minh nói với một chi tướng sĩ đi chinh phạt bọn họ nói mình là huynh đệ Diệp Hạo, tông chủ của hắn liều mạng ngăn cản, nếu không Hiểu Minh khẳng định sẽ bị đánh chết. Tướng sĩ Viêm Hoàng Tông đều coi Diệp Hạo là thần tượng của bản thân. Vậy mà giờ lại có một gia hỏa tiên cảnh nói mình là huynh đệ Diệp Hạo. Vũ nhục thần tượng bản thân ta sao? Nhưng Hiểu Minh làm sao cam tâm? Khẳng định sẽ không cam lòng. Bởi vậy khi Viêm Hoàng Tông khai tông, Hiểu Minh cầu tông chủ mang hắn theo. Tông chủ Hiểu Minh ngoại trừ khi đầu bị cửa kẹp, nếu không mà nói làm sao mang theo Hiểu Minh. Không có biện pháp, Hiểu Minh đi mượn tiền của các bằng hữu tông môn rồi thế chấp toàn bộ pháp bảo ra ngoài, rồi mua một tấm thần hành phù. Sau khi mua thần hành phù, hắn lập tức đi cả ngày lẫn đêm đến Viêm Hoàng Tông. Trong lúc đó thì gặp Thải Hàm. Tình huống Thải Hàm không khác biệt lắm với Hiểu Minh, duy nhất là tông môn Thải Hàm tương đối gần, mà Thải Hàm chậm chạp không đi gặp Diệp Hạo vì lo lắng Diệp Hạo không chào đón mình. Dù sao lúc trước ở địa cầu Diệp Hạo cũng không chào đón nàng. Bất quá cuối cùng Thải Hàm vẫn quyết định đi gặp Diệp Hạo. Cửa ra vào có không ít thị vệ nghe được cuộc nói chuyện giữa Hiểu Minh cùng cái thanh niên mặc kiếm bào kia. Những thị vệ này cũng đầy hoài nghi nhìn Hiểu Minh. Xin lấy thiếp mời của ngươi ra. Một thị vệ nhìn Hiểu Minh cùng Thải Hàm muốn tiến vào mở miệng nói. Chúng ta không có thiệp mời. Hiểu Minh xoa xoa đôi bàn tay nói. Vậy không được vào rồi. Thị vệ thản nhiên nói. Ta thực sự là huynh đệ của Diệp Hạo. Hiểu Minh vội vàng lên tiếng. Ta không muốn nghe chuyện này thêm lần nữa. Thị vệ lập tức trầm xuống nói. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hiểu Minh còn định nói gì thì bị Thải Hàm chắn lại. Thải Hàm hướng Hiểu Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Bộ muốn vào là vào được sao? Thanh niên kiếm bào nói rồi xuất ra một thiệp mời tỏa ra kim quang nhàn nhạt nói. Nhìn thấy không? Cái này là thiếp mời, không có thiếp mời dù ngươi có là kim tiên cũng không có tư cách vào đại môn. Thanh niên kiếm vào đi vào, sau đó sắc mặt Hiểu Minh cùng Thải Hàm vô cùng khổ sở. Không có thiệp mời không thể tiến vào. Hai người các ngươi theo ta đi vào đi. Đúng lúc này một giọng nói yếu đuối vang lên. Hiểu Minh cùng Thải Hàm vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy một thiếu nữ có chút yếu đuối. Thiếu nữ này dáng dấp cực đẹp, nhưng thân thể rất suy yếu, trên mặt trắng bệch. Đường sư muội, ngươi cần gì phải quan tâm đến hạng lừa đảo này? Một thanh niên anh tuấn đứng bên cạnh thiếu nữ nói. Ta nghĩ hai vị này nhất định sùng bái Diệp tông chủ, nên muốn mang bọn họ vào một chút không được sao? Thiếu nữ vừa nói xong đã ho kịch liệt, ho khan vài cái, thiếu nữ vội vàng dùng khăn tay chặn miệng lại, cái khăn tay rất nhanh đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Văn văn ngươi thế nào rồi? Đường Quốc Hào đang nói chuyện phiếm với vài người vội vàng chạy tới. Không có việc gì, phụ thân đừng lo lắng. Đường Văn Văn thu hồi khăn tay cố nặn ra một nụ cười. Bệnh của Văn Văn vẫn chưa khởi sắc sao? Toàn bộ người đang nói chuyện với Đường Quốc Hào cũng đi đến. Chưa có. Đường Quốc Hào khẽ thở dài. Lần này cao thủ các đại vực đều đến, nghe nói tiền bối Đan Thanh của Đông Tiên Điện cũng có mặt, Đường huynh có thể đi gặp hắn một chút. Một trung niên trong đám người nói. Đan Thanh tiền bối thân phận như thế nào lại đi gặp một gia chủ nho nhỏ như ta? Đường Quốc Hào lắc lắc đầu nói. Đường Quốc Hào nói như vậy cũng bình thường. Dù sao Đường Quốc Hào chỉ có tu vi kim tiên, Đan Thanh làm sao có thể để ý đến hắn. Ta có thể nhờ đại ca ta ra tay mời một đan sư Viêm Hoàng Tông. Lúc này thanh niên tướng mạo anh tuấn nói. Chủ cấp đan sư. Đường Quốc Hào vội vàng nói. Chủ cấp đan sư đại ca ta không theo được, chỉ có thể mời một kim cấp đan sư thâm niên. Kiều Á Long lắc lắc đầu. Như vậy cảm ơn ngươi trước. Đường Quốc Hào nghe được thâm niên kim cấp đan sư, trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng biểu thị cảm tạ với Kiều Á Long. Chỉ cần Văn Văn tốt lên mấy chuyện này tính là gì? Kiều Á Long thâm tình nhìn Đường Văn Văn nói. Huynh đệ của ta là Diệp Hạo, đến lúc đó ta sẽ nhờ hắn bảo một chủ cấp đan sư Viêm Hoàng Tông hỗ trợ. Hiểu Minh không nhịn được nói. Vừa dứt lời đám người Kiều Á Long toàn bộ đều nhìn Hiểu Minh. Cút ra chỗ khác. Kiều Á Long tức giận quát. Vừa rồi hắn gian thổ lộ thâm tình. Hiểu Minh lại xen vào làm toàn bộ bầu không khí mất đi. Nói như không. Đường Quốc Hào trầm giọng nói. Coi chừng cái miệng của ngươi không sẽ mang đến tai nạn cho các ngươi. Hiểu Minh há to miệng muốn giải thích, Thải Hàm vội vàng giật giật Hiểu Minh. Ngươi mà nói nữa thì ở ngoài đi. Hiểu Minh lúc này mới im lặng. Chúng ta đi vào đi. Đường Văn Văn nhìn bầu không khí có chút xấu hổ thì nói. Đi thôi. Đường Quốc Hào nhẹ gật đầu. Một đoàn người lấy ra thiếp mời đi vào thị vệ cũng không ngăn cản Hiểu Minh và Thải Hàm nữa. Bởi vì nếu có chuyện gì thì sẽ tính đến trên đầu của Đường Văn Văn. Hiển nhiên, Đường Văn Văn cũng rõ ràng điều này. Vì vậy, sau khi gia nhập Viêm Hoàng Tông, cô một mực giảng giải đủ điều cần chú ý cho Hiểu Minh và Thải Hàm. Hiểu Minh cũng biết Đường Văn Văn muốn tốt cho bản thân, nên lúc nghe liên tục gật đầu. Đường tiểu thư, cô là thiên kim đại tiểu thư tốt nhất mà ta từng gặp. Hiểu Minh nhìn Đường Văn Văn nói khẽ. Ta tính là thiên kim đại tiểu thư gì chứ? Đường Văn Văn nở nụ cười đáp. Thật ra ta cảm thấy cố rất hợp với Diệp Hạo, nếu gả cho hắn thì nhất định sẽ trở thành một nội trợ hiền thục. Hiểu Minh nói tiếp. Không ngờ Đường Văn Văn lại cười khổ. Gả cho Diệp Hạo. Đừng nói giỡn. Ta còn không đủ tư cách làm thị nữ cho Diệp công tử nữa. Đường Văn Văn tự hiểu lấy mình nói. Không thể nào. Hiểu Minh mở to hai mắt nói. Diệp Hạo tuyển bạc thị nữ ở Đông Vực ngươi không biết hả? Đường Văn Văn kinh ngạc hỏi. Đường sư muội, ngươi cảm thấy bọn họ có khả năng biết được tin tức này hả? Ngươi biết được những tin này ít nhất cũng phải là những gia tộc như ta và cô. Kiều Á Long cuối cùng cũng tìm được cơ hội trào phúng Hiểu Minh. Đường tiểu thư, thuận tiện nói một chút cho chúng ta biết được không? Hiểu Minh không quan tâm Kiều Á Long trào phúng nói. Ta nghe nói lúc đó có 10 vạn nữ tử đến, những nữ tử này ai cũng có thể xưng tuyệt sắc. Nhưng cuối cùng Diệp Hạo chỉ chọn một người. Người nào? Thiên chi kiều nữ của Khổng gia Khổng Dĩnh Nhi. Năm đó, Khổng Dĩnh Nhi đã có tu vi Ngọc Tiên 27 chuyển. Cái gì? Nghe vậy, hai người Hiểu Minh và Thải Hàm đều có một cảm giác mộng bức. Đối với bọn họ, Ngọc Tiên cảnh đã cao không thể leo tới, lại càng không phải nói đến Ngọc Tiên cảnh 27 chuyển. Ta nghe nói lúc đó, Mục Vinh Yến Ngọc Tiên cảnh 26 chuyển không thể vào pháp nhãn của Diệp Hạo. Nói đến đây, Đường Văn Văn ngừng một chút nói. Mà lúc đó, Đường gia chúng ta còn không có tư cách đi đến, bởi vì thế lực muốn đưa nữ đệ tử đến thì tông môn đó ít nhất phải có tiên chủ cảnh tọa trấn. Trái tim Hiểu Minh và Thải Hàm liên tục chấn động. Hiện tại, bọn họ mới ý thức được Diệp Hạo ngưu bức cỡ nào. Đến. Lúc này, một thị vệ nói với đám người Đường Văn Văn, thế hệ trẻ tuổi ở chỗ này, thế hệ trước ở chỗ này. Còn có, ta muốn nhắc nhở các ngươi một cái, vị trí của các ngươi là khu vực huyền cấp, vị trí sau lưng các ngươi là khu vực hoàng cấp. Còn phía trước các ngươi là khu vực địa cấp, khu vực thiên cấp. Các ngươi có thể tự do đi tới khu vực hoàng cấp, nhưng tuyệt đối không được đi đến khu vực địa cấp và thiên cấp. Thị vệ kia nhắc nhở qua sau đó rời đi. Đám người Đường Quốc Hào giao phó một chút, rồi đi ngay tới khu vực thế hệ trước bên kia. Ngay khi Hiểu Minh và Thải Hàm chuẩn bị đi theo đám người Đường Văn Văn tới khu vực thế hệ tuổi trẻ thì một trung niên sắc mặt khó coi đi tới. Hiểu Minh, ai bảo ngươi đến? Vương Bân trầm giọng nói. Hắn không sợ mới lạ. Nếu gia hỏa Hiểu Minh này lại nói Diệp Hạo là huynh đệ với mình thì cho dù hắn cũng không chịu nổi a. Tông chủ, ta chỉ muốn đứng xa chiêm ngưỡng phong thái của Diệp Hạo. Hiểu Minh lo lắng tông chủ đưa bản thân về. Thật không? Cái này còn giả được sao? Ta nói với ngươi không được ăn nói hồ đồ. Tông chủ, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Đường Văn Văn thấy Vương Bân không yên lòng nói. Vậy xin làm phiền Đường tiểu thư. Vương Bân vội nói. Thế lực tông môn của hắn thành lập quá nhỏ yếu, nhỏ đến mức hắn chỉ có thể ngồi ở khu vực hoàng cấp. Không có gì phiền phức cả. Đường Văn Văn nói. Vương Bân không dám ở lại khu vực này vội rời đi. Sau đó, Hiểu Minh theo đám người Đường Văn Văn đi tới vị trí cho thế hệ trẻ tuổi ngồi xuống. Có thể ngồi ở đây thì thế lực sau lưng cũng không sai biết lắm. Vì vậy giữa hai bên rất nhanh quen thuộc. Đường tiểu thư, không biết hai vị này là... Một thanh niên nhìn thấy Hiểu Minh và Thải Hàm ngồi cạnh Đường Văn Văn hỏi. Thanh niên này chần chờ một chút. Bởi vì tu vi của hai vị này quả thật hơi yếu một chút a, hai người này là bạn của ta. Đường Văn Văn suy nghĩ rồi nói. Lúc này, bản thân không thể nói hai người này với mình là bèo nước gặp nhau được. Văn Văn, người đó quá lương thiện. Kiều Á Long nói, hai người này chính là lừa gạt. Kiều Sư Huynh. Đường Văn Văn nghiêm mặt nói. Kiều Á Long cười hắc hắc. Nhưng tu sĩ bốn phía lại không buông tha cho hắn. Kiều Á Long, chuyện này thế nào? Đúng vậy a, ngươi nói ra đi. Ngươi không thể nói một nửa rồi dừng a, không nói tiếp thì không quá tốt rồi. Kiều Á Long bất đắc dĩ nhìn Đường Văn Văn nói, Văn Văn, muội thấy đấy, chuyện này không thể trách ta được à, nói đến đây, hắn chỉ Hiểu Minh nói, vị này nói hắn là huynh đệ của Diệp Hạo. Con mẹ nó, vị này cái gì cũng dám nói nha. Toàn bộ Đông Vực, cho dù vô danh cũng không dám nhận Diệp Hạo làm huynh đệ. Diệp Hạo là ai? Dù 33 chuyển cũng đã vô địch, được không? Thổi cũng phải có giới hạn chứ. Sao không nhìn vào vũng nước tiểu xem lại bản thân đi? Tu sĩ bốn phía trào phúng. Sở dĩ những người này trào phúng bởi vì họ không tin Hiểu Minh là huynh đệ của Diệp Hạo. Những tu sĩ này không biết, lúc bọn hắn không chút kiên kỵ trào phúng Hiểu Minh thì một hồng y nữ tử đi tới chỗ bọn họ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hồng y nữ tử nhìn Hiểu Minh nói. Ta Hiểu Minh nhìn hồng y nữ tử tò mò thân phận của cô là ai? Ta tên Lâm Hồng. Hồng y nữ tử nói. Cô biết Diệp Hạo không? Nhận biết. Cô có thể dẫn tôi đi gặp được không? Không phải ai cũng có tư cách gặp tông chủ. Vậy cô nói với Diệp Hạo có Hiểu Minh đến tìm hắn. Người biết Thanh Thanh không? Lâm Hồng suy nghĩ rồi nói. Thanh Thanh là thiếp thân tỳ nữ của Diệp Hạo. Hiểu Minh vội nói, Thanh Thanh cũng đã tìm được Diệp Hạo rồi hả? Nghe vậy, Lâm Hồng biến sắc. Người thuộc tông môn nào? Ta thuộc Truy Phong Tông. Hiểu Minh trả lời. Hay là tông chủ Truy Phong Tông? Lâm Hồng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nhớ ra Truy Phong Tông là tông môn nào. Lâm Hồng nói làm tu sĩ bốn phía nhìn về cô. Không nghe lời ta nói hả? Lâm Hồng thấy không ai trả lời hỏi tiếp lần nữa. Lâm Hồng là chấp sự của Viêm Hoàng Tông chúng ta, càng là hông nhân trước mặt của tông chủ, các ngươi coi lời của cô ấy nói như gió thoảng qua tai hả? Một thiếu nữ đứng bên cạnh Lâm Hồng tức giận nói. Vương Bân nghe vậy vội vàng chạy tới. Trước đó, hắn bị dọa sợ. Hắn không ngờ Hiểu Minh dám trêu chọc Viêm Hoàng Tông. Lâm chấp sự, ta là tông chủ Truy Phong Tông. Vương Bân. Vương Bân vội chạy tới bên người Lâm Hồng khom lưng nói. Thiên cấp cảnh. Lâm Hồng nhìn thấy vậy lập tức ý thức được tông môn của Hiểu Minh chỉ sợ nhỏ đến đáng thương, các ngươi chờ ở đây một chút. Nhìn bóng lưng Lâm Hồng rời đi, Vương Bân hung hăng trừng Hiểu Minh một cái. Gia hỏa ngươi hại chết ta rồi. Tông chủ, ngươi đừng lo lắng. Hiểu Minh nói nhỏ. Im miệng. Vương Bân nhìn thấy Hiểu Minh không có một chút sợ hãi nào thì có một cảm giác muốn chụp chết hắn. Mẹ nó. Chẳng lẽ hôm nay bản thân phải chết ở đây sao? Vương Bân rất muốn khóc a. Lúc Lâm Hồng tìm được Diệp Hạo thì hắn đang trong thư phòng nói chuyện với vô danh. Ta nói Diệp Hạo ngươi như thế nào, sao ngươi có thể có chiến lực tiên tôn được đây? Vô danh nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Ta chiếm được một chút tạo hóa. Diệp Hạo cười nói. Ngươi mẹ nó hấp thu nhiều trớ chú như vậy mà còn có thể lấy được tạo hóa. Vô danh có cảm giác mộng bức. Lấy được tạo hóa này có ý tứ gì? Diệp Hạo nhìn vô danh nói, hiện tại, ta còn chưa đột phá đây, ngươi thì đã đạt đến kim tiên 27 chuyển rồi. Cắt, nói giống như ngươi không thể đột phá. Tên gia hỏa nhà ngươi hoặc không đột phá, hoặc đột phá liên tục. Vô danh nhếch miệng nói, ta có một cảm giác gia hỏa ngươi sắp không kiên trì được nữa. Diệp Hạo hơi kinh ngạc nhìn vô danh nói, nhãn lực không tệ lắm, nhưng lần này ngươi đến đây sẽ không phải chỉ đến tham gia đại điển khai tông của ta chứ. Ta đến gọi ngươi đi tiên đình. Đi tiên đình làm gì? Ta bị hành hạ, ngươi giúp ta lấy lại danh dự. Ngươi mạnh như vậy, ai có thể hành hạ được ngươi? Bên trong tiên đình phần lớn là yêu nghiệt, được không? Nghe vậy, vẻ mặt vô danh như đưa đám nói, khóa này của chúng ta xuất hiện hơn 40 người. Hơn 40 người. Diệp Hạo mở to hai mắt nhìn, sao lại nhiều như vậy? Phần lớn đều đến từ Trung Vực, hơn nữa ngươi biết không, còn có mấy vị căn bản không thèm tham gia cái gọi tranh bá tái. Vô danh nhìn Diệp Hạo nói, trừ cái đó ra còn có lần trước, đệ nhất một giới A đến nơi đó, ta mới biết bản thân chỉ là cặn bã. Được, ngươi có phải cặn bã không thì ta không biết, nhưng ngươi tuyệt đối không phải yếu nhất. Ta không tranh luận vấn đề này nữa, ta muốn hỏi ngươi khi nào mới đi tiên đình. Tiếp qua một đoạn thời gian nữa đã. Đến lúc đó ta cùng đi. Ta có khả năng 8 đến 10 năm nữa à, vậy thì ta sẽ chờ ngươi 8 đến 10 năm. Nghe như thế, Diệp Hạo quái dị nhìn vô danh nói, ta nói này, có phải ngươi đắc tội người nào hay không? Cái này vô danh gãi gãi đầu nói, ta thích một cô gái. Sau đó thì sao? Ta theo đuổi cô gái đó. Sau đó nữa? Sau đó ta bị nàng đánh cho một trận. Nữ bạo long. Cho nên ngươi phải giúp ta đánh cô ta một trận. Cô ta chính là người mà ngươi thích à, bây giờ ta không thích cô ta nữa. Chỉ bởi vì đánh ngươi một trận. Ừm. Được, đến lúc đó ta đi nhìn xem. Diệp Hạo nghĩ nghĩ nói. hắn đối với cô gái thần bí đó sinh ra hứng thú. Mà lúc này, thư phòng vang lên tiếng đập cửa. Thần niệm Diệp Hạo quét qua nói, Lâm Hồng, vào đi. Lâm Hồng đi vào nói, công tử, người có biết một người gọi là Hiểu Minh không? Hiểu Minh. Diệp Hạo khẽ giật mình nói, ở đâu? Ngươi thật nhận biết. Biết chứ? Vị kia nói hắn là huynh đệ của ngươi. Không sai à, Diệp Hạo nói xong đứng dậy, hắn ở đâu? Dẫn ta đi. Mời công tử đi theo ta. Lâm Hồng vội nói. Vô Danh nghe vậy cũng vội đứng lên. Ta cũng muốn kiến thức huynh đệ của Diệp Hạo một chút. Vô Danh cảm thấy huynh đệ của Diệp Hạo nhất định là nhân vật kinh thiên động địa. Bản thân phải kết giao một phen. Cảm giác chờ đợi tuyên án là cực kỳ dày vò. Hiện tại, Vương Bân đang có cảm giác này. Ngay lúc đó, Vương Bân đột nhiên nghe được từng tiếng kinh hô. Diệp Hạo. Diệp Hạo là ngươi có thể gọi hả? Sao Diệp Tông chủ lại tới đây? Khi khu vực huyền cấp chấn kinh thì nhìn thấy Diệp Hạo đi về chỗ Hiểu Minh. Diệp Hạo. Hiểu Minh thấy Diệp Hạo vội hô to. Khóe miệng Vương Bân giật một cái. Mẹ nó. Ngươi đừng gọi thẳng tên húy như vậy được không? Nhưng sau một khắc, Vương Bân khiếp sợ nhìn thấy trên mặt Diệp Hạo lộ ra một nụ cười. Hiểu Minh, đã lâu không gặp. Diệp Hạo, ngươi có biết những năm nay ta luôn nghe ngóng tin tức của ngươi hay không? Hiểu Minh u oán nói. Cách nói của ngươi giống như ta là một nam nhân phụ lòng ngươi vậy. Diệp Hạo cười nói. Vì tấm thần hành phù mà ta đã bán tất cả những gì có thể rồi đó. Hiểu Minh lấy ra một tấm thần hành phù nói. Không dễ dàng a, rất không dễ dàng. Hiểu Minh nói đến đây vội kép Vương Bân tới nói, Diệp Hạo, vị này là tông chủ Truy Phong Tông. Vương Bân. Vương Bân bái kiến tông chủ. Vương Bân đè nén kích động trong nội tâm nói. Mẹ nó. Hiểu Minh thực sự là huynh đệ của Diệp Hạo. Phát, phát, phát. Ta nhớ kỹ Truy Phong Tông các ngươi cũng đã đầu nhập Viêm Hoàng Tông rồi nhỉ. Diệp Hạo nhìn Vương Bân nói. Vâng, tông chủ, bây giờ ta là một chấp sự của Viêm Hoàng Tông. Lâm Hồng, người tăng chức vị của Vương Bân lên đi. Diệp Hạo nhìn Lâm Hồng nói. Tuân mệnh. Lâm Hồng vội nói. Chấp sự với chấp sự cũng có khác nhau. Đây cũng có tam lục cửu đẳng a, giống như Lâm Hồng có thể quản lý Vương Bân. Cảm ơn tông chủ. Vương Bân kinh hỉ cảm tạ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, Hiểu Minh, Thải Hàm, đi, đi thư phòng của ta. Hiểu Minh và Thải Hàm chuẩn bị rời đi thì Hiểu Minh đột nhiên nghĩ tới cái gì, Diệp Hạo, người có thể giúp ta một việc được không? Giúp cái gì? Lần này, nếu không nhờ có tiểu thư Đường Văn Văn giúp đỡ thì ta chỉ sợ sẽ không đến được Viêm Hoàng Tông. Hiểu Minh chỉ Đường Văn Văn cách đó không xa, tiểu thư Đường Văn Văn bị bệnh rất nặng, người xem thủ có thể mời một đan sư chủ cấp trị liệu cho cô ấy được không? Chuyện này đơn giản. Diệp Hạo thuận miệng nói, Đường Văn Văn, người đi theo ta. Trái tim cô bỗng chậm nửa nhịp. Đường Quốc Hào thấy con gái đờ ra vội vàng nháy mắt, Văn Văn, Văn Văn, Văn Văn. Lúc này, cô mới như tỉnh từ giấc mộng chạy tới bên người Diệp Hạo. Bởi vì Đường Văn Văn quá kích động nên tạng phủ lắc lư, sau đó cô ho kịch liệt, một ngụm máu tươi phun lên quần áo của Diệp Hạo. Diệp Hạo mặc quần áo thiên tầm ti màu trắng. Nhìn vết máu đỏ thâm phía trên, Đường Quốc Hào có cảm giác muốn ngất đi. Bởi vì Đường Văn Văn không những phun lên người Diệp Hạo mà còn phun lên mặt hắn nữa. Nguyên bản không mặc cô đã trắng bệch giờ càng thêm trắng. Lâm Hồng quát lớn, ngươi Diệp Hạo trừng Lâm Hồng một cái nói, cô ấy cũng không phải cố ý, trách mắng loạn cái gì. Nói xong, Diệp Hạo dùng tay áo lau sạch sẽ máu trên mặt, sau đó nói, Lâm Hồng, ngươi dẫn Đường Văn Văn đi tìm Thanh Thanh đi. Diệp Hạo cũng không phải đặc biệt chú ý đến hình tượng. Nhưng hôm nay gặp loại trường hợp này, hắn nhất định phải để ý đến hình tượng mình. Ta sẽ bồi tiếp Đường tiểu thư. Lúc này, Hiểu Minh nói ra. Được. Diệp Hạo nhẹ gật đầu rời đi. Lúc này, toàn bộ tu sĩ bốn phía đều kinh trụ. Gia hỏa này thực sự là huynh đệ Diệp Hạo. Còn có thể giả sao? Ta nhớ trước đó có mấy gia hỏa đã cười nhạo hắn nha. Nghe được tu sĩ bốn phía đàm luận, đám người Kiều Á Long không khỏi co rụt đầu lại. Hiểu Minh nhìn thấy một màn này thì nhanh chân đi đến trước mặt Kiều Á Long nói. Vừa rồi ngươi nói ai lừa đảo? Ta nói bản thân mà. Kiều Á Long biến sắc nói. Không phải vừa rồi người rất phách lối sao? Có gan, người lại chế nhạo ta một câu xem. Hiểu Minh chỉ đầu Kiều Á Long nói. Đáy mắt Kiều Á Long không khỏi lộ ra một tia hàn quang, nhưng cân nhắc đến thân phận Hiểu Minh, hắn không thể không nhịn xuống. Sao không nói? Ngươi bị câm à? Hiểu Minh nhìn thấy Kiều Á Long không nói, quát lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một hắc y nữ tử đi tới. Lâm Hồng nói lại chuyện vừa xảy ra một lần. Mặc dù Kiều Á Long từng trách mắng ngươi dăm ba câu, nhưng ngươi chỉ đầu hắn như thế cũng hơi quá đáng. Hắc y nữ tử nhìn Hiểu Minh, nói: Ngươi biết ta là ai không? Hiểu Minh có chút khó chịu nói ra: Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi không được ý thế hiếp người. Hắc y nữ tử lạnh lùng lên tiếng: Có tin ta chỉ cần nói một câu, huynh đệ ta sẽ cắt chức ngươi không? Hiểu Minh lộ ra vẻ tức giận, nói: Hiện tại, ngươi có thể đi. Nghe được hắc y nữ tử nói như vậy, Hiểu Minh cảm thấy bị chọc giận muốn nổ tung phổi. Ngươi là ai? Chấp sự chấp pháp đường, Khổng Tiểu Thất. Ngươi chờ đó cho ta. Hiểu Minh chỉ hắc y nữ tử, quát: Hắc y nữ tử chính là thiếp thân thị của nữ Khổng Dĩnh Nhi, Khổng Tiểu Thất. Khổng Tiểu Thất cũng không thèm để ý đến Hiểu Minh uy hiếp một chút nào. Lúc Khổng Dĩnh Nhi đảm nhiệm nàng làm chấp sự chấp pháp đường đã từng nói mặc kệ đối phương có thân phận cỡ nào, nàng chỉ cần dựa theo quy tắc chấp pháp thì không cần lo lắng có người gây chuyện. Hiểu Minh cũng không có rời đi mà chờ ngay tại chỗ. Nhìn thấy cục diện bậc này, Lâm Hồng suy nghĩ một chút rồi đi ngay vào thư phòng Diệp Hạo. Nhìn thấy Hiểu Minh như vậy, Vô Danh hơi lắc đầu. Ta vốn nghĩ huynh đệ Diệp Hạo là nhân vật kinh thiên động địa, không ngờ lại là một con chó ý thế hiếp người. Hiểu Minh giận tím mặt, quát: Ngươi nói cái gì? Ăn nói cho cẩn thận. Hiểu Minh không biết Vô Danh là ai. Không có nghĩa Đường Quốc Hào không biết. Thế nào? Vị trước mắt ngươi đạt hạng hai đông vực tranh bá tái, Ngọc Tiên Cảnh 33 chuyển, Vô Danh. Quan trọng hơn, sư tôn Vô Danh lại là một vị tiên vương. Đường Quốc Hào vội nói ra. Hạng hai còn không phải bại tướng dưới tay huynh đệ ta. Hiểu Minh hừ lạnh. Ở trước mặt ta, ngươi lại tính là cái gì? Ba. Hiểu Minh bụng gò má, một mặt kinh nộ nhìn Vô Danh, la hét: Ngươi dám đánh ta? Nếu không phải ta thấy Diệp Hạo nhận biết ngươi, lúc này ngươi đã trở thành một bộ tử thi rồi. Vô Danh chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: Đừng trước mặt ta kêu la om sòm, ngươi không có tư cách này. Hiểu Minh há to miệng, sau một khắc lại cảm thấy một đạo sát ý lạnh như băng. Hiểu Minh cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Một lát sau, Diệp Hạo đồng hành cùng Lâm Hồng đến. Diệp Hạo. Hiểu Minh giống như thấy được cứu binh, hô lên. Diệp Hạo nhìn thấy trên mặt Hiểu Minh in một dấu chưởng ấn, cau mày hỏi: Ai đánh? Ta đánh. Vô Danh bình tĩnh đáp: Diệp Hạo, ngươi phải làm chủ cho ta. Hiểu Minh đỏ hồng mắt gào lên: Ngươi còn mặt mũi nói tông chủ làm chủ cho ngươi sao? Lúc này, Khổng Tiểu Thất lạnh lùng lên tiếng: Ngươi nói cái gì? Hiểu Minh chỉ Khổng Tiểu Thất, quát: Tiểu Thất, nói qua sự tình một lần. Diệp Hạo trầm giọng nói. Khổng Tiểu Thất nói rõ chi tiết sự tình một lần. Tiểu Thất có nói thêm bớt tí nào không? Diệp Hạo nhìn Hiểu Minh, hỏi. Không có. Hiểu Minh trả lời. Vậy sự kiện này dừng lại ở đây đi. Dừng ở đây. Hiểu Minh một mặt không thể hiểu nổi nhìn Diệp Hạo, nói. Ngươi không ra mặt cho ta. Ra cái gì? Lúc này, Khổng Dĩnh Nhi đại khí đoan trang đi tới. Diệp Hạo là huynh đệ ta, không nên vì ta ra mặt sao? Hiểu Minh nổi một đám lửa trong lòng, tức giận nói. Ngươi luôn mồm nói Diệp Hạo là huynh đệ, nhưng ngươi đã từng vì huynh đệ cân nhắc qua sao? Khổng Dĩnh Nhi lạnh lùng nhìn Hiểu Minh. Hôm nay là ngày gì? Viêm Hoàng Tông khai tông đại điển, ngươi lại ở đây tranh luận ầm ĩ, diễu võ dương oai, ngoại nhân sẽ đánh giá công tử như thế nào? Còn nữa, Vô Danh có thân phận gì? 33 chuyển vô thượng, tương lai có khả năng thành tựu tiên vương. Đừng nói ngươi, coi như công tử cũng không có khả năng làm nhục hắn như vậy. Ngươi bất quá chỉ là thượng tiên cảnh, nhân vật dung dế mà thôi, ngươi cũng dám làm nhục một tiên vương tương lai, ai cho ngươi lá gan này? Ỷ vào công tử là Viêm Hoàng Tông chủ, ngươi lại có thể không chút kiêng kỵ làm loạn sao? Đủ rồi. Diệp Hạo thản nhiên lên tiếng. Không, ta muốn nói, Viêm Hoàng Tông không phải nơi ngươi có thể phách lối, cũng không phải địa phương ngươi có thể tùy ý làm càn. Khổng Dĩnh Nhi trầm giọng nói. Không nghe lời ta sao? Diệp Hạo quát lên, không gian bốn phía bịch một tiếng bể nát. Khổng Dĩnh Nhi quả quyết ngậm miệng lại. Vô Danh, ta thay mặt Hiểu Minh tạ lỗi với ngươi. Diệp Hạo nhìn về phía Vô Danh cách đó không xa, nói. Giữa ngươi với ta không cần nói những lời này. Vô Danh lắc đầu. Ngươi tiếp tục xử lý, ta đi cùng mấy người bách hoa uống rượu. Vô Danh nói xong xoay người rời đi. Diệp Hạo quay người nhìn Đường Văn Văn. Đi, ta dẫn ngươi tới gặp Đan Thanh Đại Sư. Đường Văn Văn ân một tiếng, khép nép đi sau lưng Diệp Hạo. Đừng căm giận bất bình. Thải Hàm nhìn bộ dáng Hiểu Minh, truyền âm nói. Ngươi có biết ngươi đã làm quá mức rồi không? Ngươi có ý gì? Ngươi còn không biết tính cách Diệp Hạo sao? Diệp Hạo ghét nhất ỷ thế hiếp người, việc ngươi làm nãy giờ chính là ỷ thế hiếp người đó. Thải Hàm nói khẽ. Còn nữa, Viêm Hoàng Tông vừa mới thành lập, tông môn chuẩn mực rất dễ dàng gặp phải khiêu chiến, mà ngươi hiện tại lại đang khiêu chiến chuẩn mực quyền uy Viêm Hoàng Tông, ngươi cảm thấy Diệp Hạo sẽ làm sao? Ta. Lúc này, Hiểu Minh mới ý thức được hành động trước đó của mình, có chút thân phận đã quên hết tất cả. Kỳ thật, điều này rất dễ lý giải. Rất nhiều nhà giàu mới nổi không hiểu vì sao tâm tính lại trở nên vặn vẹo mất cân bằng. Bởi vì bọn hắn không cách nào thích ứng được loại biến hóa nhanh chóng mặt như vậy. Về sau, chúng ta không thể lại cao điệu ở Viêm Hoàng Tông nữa. Thải Hàm chợt nói ra. Được rồi. Hiểu Minh có chút ủ rũ cúi đầu đáp lại. Phía trước khu vực thiên cấp, Khổng Dĩnh Nhi một mực len lén nhìn Diệp Hạo. Đợi đến lúc thấy Diệp Hạo tự hồ không có nhiều tức giận, nàng mới cả gan đi đến kéo cánh tay hắn, nhìn thấy Diệp Hạo không có cự tuyệt, nàng tiếp tục dán thân thể lên. Công tử, người không giận Dĩnh Nhi sao? Khổng Dĩnh Nhi thủ thỉ bên tai Diệp Hạo. Không có. Thật. Khổng Dĩnh Nhi không khỏi sáng mắt lên. Người không làm sai. Vậy sao người lại la ta? Khổng Dĩnh Nhi ủy khuất hỏi lại. Ngươi nên hiểu ta gặp khó khăn thế nào? Diệp Hạo nói tiếp. Hôm nay, ngươi không làm sai, về sau cứ tiếp tục chấp pháp như vậy, nếu dính đến người của ta, ngươi phải nói với ta một tiếng. Vậy ta có phải người của công tử không? Khổng Dĩnh Nhi nói khẽ bên tai Diệp Hạo. Ngươi đoán xem. Diệp Hạo bật Khổng Dĩnh Nhi một cái. Trên thực tế, bốn khu vực thiên, địa, huyền, hoàng nối liền nhau, bởi vậy khu vực huyền cấp phát sinh chuyện gì thì khu vực thiên cấp cũng rõ ràng. Diệp Hạo mang theo Đường Văn Văn đi đến trước mặt Đan Thanh, nói: "Đan Thanh đại sư, người giúp ta nhìn thân thể Đường tiểu thư một chút nhé." Đan Thanh nghe được Diệp Hạo xưng hô, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia ảm đạm. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hứng khôi phục lại một tia sắc thái, nói: "Ta kiểm tra một chút." Đan Thanh đặt hai ngón tay lên bắt mạch Đường Văn Văn, nửa phút sau, hắn lộ ra ánh mắt kinh nghi. "Đường tiểu thư, ta chỉ kiểm tra ra thân thể ngươi cực kỳ suy yếu, nhưng tại sao lại suy yếu? Ta không thể kiểm tra ra." Đan Thanh cất tiếng khiến tu sĩ toàn trường kinh ngạc không thôi. Đan Thanh là ai? Dù ở Đông Vực, Đan Thanh cũng nằm trong top 3 tuyệt đỉnh chủ cấp đan sư nha. Nhưng hiện tại, Đan Thanh lại nói kiểm tra không ra tình trạng cơ thể Đường Văn Văn. Thân thể mềm mại của Đường Văn Văn run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Bởi vì điều này đã không phải một tên đan sư bình thường có thể kiểm tra được tình trạng cơ thể nàng. Ta đến nhìn xem. Lúc này, năm lão đan sư đi tới. Vị này là ai? Đan đạo tông sư rất nổi danh Đông Vực, Quách Vân Thiên. Vị này thành danh đã rất nhiều năm. Nhưng tu sĩ toàn trường không ngờ, Quách Vân Thiên kiểm tra gần một khắc đồng hồ vẫn không thể kiểm tra ra. Cho tới bây giờ, ta chưa từng gặp qua tình huống quái dị này. Quách Vân Thiên trầm giọng nói. Tình huống tiểu cô nương đã rất nguy hiểm, nói dầu hết đèn tắt cũng không quá đáng, cho nên chư vị đan đạo đại sư không ngại thử nhìn xem có thể cứu vãn được tiểu cô nương này một mạng không. Quách Vân Thiên đã nói như vậy. Chủ cấp đan sư còn lại cũng không tiện giấu giếm. Thời gian trôi qua, không còn một tên đan sư nào lên đài. Bởi vì bọn họ không kiểm tra ra Đường Văn Văn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đường Văn Văn thất hồn lạc phách nhìn Đường Quốc Hào, bộ dáng yếu đuối cười nói. Phụ thân, đây có lẽ là số mệnh của ta. Đường Quốc Hào nắm chặt nắm đấm. Ta không cam tâm. Đường Quốc Hào hướng về phía Diệp Hạo quỳ xuống. Diệp tông chủ, ta cầu xin ngươi cứu tiểu nữ một mạng. Phụ thân, Diệp tông chủ đã tận lực rồi. Đường Văn Văn nói khẽ. Đường Văn Văn không có mặt mũi thỉnh cầu hơn trăm vị chủ cấp đan sư xem xét bệnh tình cho mình. Diệp tông chủ, ta biết rõ lấy thân phận của ngươi nhất định có thể thỉnh cầu tôn cấp đan sư. Đường Quốc Hào vừa dứt lời, sắc mặt tu sĩ toàn trường nhìn Đường Quốc Hào trở nên bất đồng. Đường Quốc Hào cũng quá coi trọng bản thân rồi. Diệp Hạo thật sự có thể thỉnh cầu tôn cấp đan sư. Nhưng đầu tiên, Diệp Hạo phải tiến về tiên đình, thứ hai, Diệp Hạo phải bỏ ra nhân tình. Diệp Hạo đưa tay đỡ Đường Quốc Hào lên. Nếu Đường gia đã quy thuận Viêm Hoàng Tông, như vậy sự tình Đường gia cũng là chuyện ta. Toàn bộ tu sĩ bốn phía ngạc nhiên, không ai ngờ Diệp Hạo lại nói ra lời này. Ta sẽ kiểm tra thân thể Đường Văn Văn trước, nếu ta cũng không tra ra được tình huống, ta sẽ sử dụng quan hệ mời một tôn cấp đan sư đến đây. Diệp Hạo nói khẽ. Đường Quốc Hào há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bởi vì điều kẻ khác nghĩ đến, Đường Quốc Hào cũng có thể nghĩ đến. Diệp Hạo chỉ vì Đường gia lại làm ra hứa hẹn bậc này. Diệp Hạo khoác hai ngón tay lên bắt mạch cho Đường Văn Văn. Thời gian trôi qua, Diệp Hạo lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Nha đầu này ẩn giấu một cổ lực lượng cực kỳ bá đạo trong thể nội, nó ẩn bên trong nhục thân cùng huyệt khiếu, không có thần niệm nhất định không thể phát hiện được. Lúc này, trong tai Diệp Hạo vang lên âm thanh Dược Vương đỉnh khí linh. Nguyên thần chi lực. Đúng vậy. Hiện tại chỉ có thể dẫn đạo nguyên thần chi lực kia ra không? Ngươi cảm thấy thiếu nữ này có thể tiếp nhận được cổ nguyên thần chi lực này sao? Sau khi đột phá, ta có thể làm được. Nhìn vẻ mặt chờ mong của Đường Văn Văn, Diệp Hạo nói ngay. Một đạo nguyên thần ẩn núp trong thể nội ngươi. Nguyên thần. Nghe được như thế, Đường Văn Văn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng sắc mặt tu sĩ bốn phía lại trở nên điên cuồng. Chỉ có cường giả tiên tôn mới có thể cô động nguyên thần. Thể nội Đường Văn Văn sao có thể ẩn tàng một đạo nguyên thần chứ? Chẳng lẽ kiếp trước, Đường Văn Văn là cường giả tiên tôn sao? Ngay lúc tu sĩ bốn phía còn đang đàm luận, Đường Quốc Hào vội hỏi. Diệp tông chủ, ngươi có biện pháp trị liệu sao? Có, nhưng ta phải đột phá đã, bởi vì quá trình trị liệu sẽ tiêu hao tâm thần. Diệp Hạo vừa dứt lời, lực lượng thể nội không còn ẩn núp nữa, Diệp Hạo chậm rãi đi lên đài cao. Răng rắc. Sau khi Diệp Hạo thả ra năng lượng thể nội, bình cảnh kim tiên cảnh đã bị vỡ nát trong nháy mắt, bên trong thức hải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thức hải không ngừng phát triển, thần hồn không ngừng gia tăng. Ta thấy được gì đây? Diệp Hạo đột phá. Làm sao có thể? Kim tiên nhất chuyển. Nói cách khác, trước đó, Diệp Hạo vẫn còn ở cảnh giới Ngọc Tiên 33 chuyển hả? Ngọc Tiên 33 chuyển có chiến lực tiên tôn cấp. 10 năm, Diệp Hạo lại không tăng một chút tu vi nào. Ngay lúc những tu sĩ này kinh hô, Diệp Hạo đã đột phá tu vi đến kim tiên nhị chuyển trong mấy hơi thở ngắn ngủi. Đột phá nhanh vậy. Điều này nói rõ Diệp Hạo đã tích lũy quá mức hùng hậu. Nhưng ta chưa từng thấy qua mấy hơi thở đã đột phá đến hai cảnh giới. Nhưng điều khiến những tu sĩ này kinh ngạc còn ở đằng sau. Bởi vì mấy hơi thở sau, Diệp Hạo lại đột phá đến kim tiên tam chuyển. Kim tiên tứ chuyển. Kim tiên ngũ chuyển. Kim tiên lục chuyển. Lúc này, tu sĩ toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Không phải bọn họ chưa từng gặp qua trường hợp đột phá liên tục, nhưng đột phá tới 6 cảnh giới lại là điều bọn họ chưa từng nghe thấy, gặp phải. Đột phá liên tục 6 cảnh giới sẽ đến cực hạn của Diệp Hạo. Không. Xa xa không phải. Kim tiên bát chuyển. Kim tiên cửu chuyển. Kim tiên thập chuyển. Ngay lúc rất nhiều tu sĩ có chút không tiếp nhận được, bọn họ rốt cuộc mới thấy tốc độ Diệp Hạo đột phá hạ xuống. Làm ta sợ muốn chết. Ta cứ tưởng Diệp Hạo muốn đột phá tiếp chứ. Hiện tại, Diệp Hạo có thể đột phá nhiều nhất đến 12 chuyển. Tu vi vẫn tăng liên tục. Tu sĩ toàn trường nhìn thấy một màn này đều hoảng sợ không biết nên nói cái gì. Thế nhưng tu vi hiện tại của Diệp Hạo vẫn như cũ không có xu thế dừng lại. Kim tiên 11 chuyển. Kim tiên 12 chuyển. Đợi đến Diệp Hạo đột phá đến kim tiên 12 chuyển, trên người rốt cục không có bao nhiêu ba động. 12 chuyển. Còn chưa đủ. Diệp Hạo nói đến đây há miệng uống một bình ngũ phẩm dưỡng thần dịch, sau đó hắn còn tiếp tục uống thêm hai bình. Con mẹ nó. Diệp Hạo lấy ngũ phẩm dưỡng thần dịch làm nước uống a, một lần mà uống ba bình, không lo lắng bể bụng à, thật ghê gớm. Sở dĩ Diệp Hạo dám liên tục uống ba bình vì hắn không lo lắng căn cơ bản thân. Đạo tâm. Diệp Hạo nắm giữ đại đạo chi tâm lúc nào cũng có thể vững chắc căn cơ của mình cả. Kim tiên 13 chuyển. Kim tiên 14 chuyển. Kim tiên 15 chuyển. Khi Diệp Hạo tăng lên đến đây thì tiếp tục uống thêm 3 bình lục phẩm dưỡng thần dịch. Kết quả là tu vi của Diệp Hạo lại tăng lên một lần nữa. Kim tiên 16 chuyển. Kim tiên 17 chuyển. Kim tiên 18 chuyển. Ngay khi rất nhiều tu sĩ đang chờ mong Diệp Hạo tiếp tục tăng lên thì hắn lại ngừng lại. Dĩnh Nhi. Diệp Hạo nhìn về phía Khổng Dĩnh Nhi nói. Khổng Dĩnh Nhi vội vàng đi đến bên người Diệp Hạo. Công tử, chuyện gì? Diệp Hạo nhìn Khổng Dĩnh Nhi một cái rồi nắm tay nàng, tiếp đó Khổng Dĩnh Nhi kinh ngạc phát hiện bản thân đã xuất hiện trong tiên cung. Công tử, người dẫn ta đến nơi này làm cái gì? Tăng lên tu vi. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Cái gì? Thời gian tới chuyện ngươi cần làm là ở nơi này tăng lên tu vi của ngươi lên. Công tử không phải đang nói đùa chứ? Khổng Dĩnh Nhi kinh ngạc hỏi lại. Hiện tại bên trong tòa tiên cung này đều bao phủ lên một đạo thời gian chi lực. Ngươi ở nơi này tu luyện 10 năm thì ngoại giới chi qua một hơi thở thôi. Diệp Hạo nói khẽ. Cái gì? Diệp Hạo nhìn xem bộ dáng chấn kinh của Khổng Dĩnh Nhi trừng mắt nói. Ngươi không phải vẫn luôn nói Viêm Hoàng Tông thiếu khuyết lực lượng trung kiên sao? Bây giờ ta cho ngươi bồi dưỡng 3 vạn lực lượng trung kiên. Sau khi Viêm Hoàng Tông mở rộng địa bàn Diệp Hạo cho Khổng Dĩnh Nhi tìm 3 vạn tu sĩ. Mà 3 vạn tu sĩ này Diệp Hạo sẽ tự mình bồi dưỡng. Công tử, thời gian chi lực dính đến cấm kỵ, người không lo lắng bị bại lộ sao? Khổng Dĩnh Nhi trầm giọng nói. Ta sẽ động tay chân bên trong thức hải của 3 vạn đệ tử, xóa đi ký ức của bọn họ đồng thời tăng thêm ký ức mới. Diệp Hạo nói khẽ. Chỉ sợ điều này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Cái này phải chờ tu vi của ta đi đến Kim Tiên 33 chuyển đã. Ta nghe nói 33 chuyển cần thần hồn của vương cấp cường giả ngưng tụ thành kết tinh. Người nói cái này sao? Diệp Hạo vừa nói xong trong tay xuất hiện một mai tinh thể phát ra vô thượng uy áp, Khổng Dĩnh Nhi cảm nhận được vô cùng vô tận thần hồn chi lực trong đó. Công tử, người làm sao mà có hồn tinh? Một vị tiên vương tiền bối cho ta. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Nghe được như thế Khổng Dĩnh Nhi mở to hai mắt nhìn. Tiền vương đưa cho Diệp Hạo. Cơ duyên của Diệp Hạo cũng quá nghịch thiên rồi. Sau đó Diệp Hạo đi đến tiểu viện của Thanh Thanh, hắn thấy Thanh Thanh còn đang trong quá trình thuế biến. Tư chất của Thanh Thanh quyết định đời này sẽ không có thành tựu lớn, nhưng sau khi Diệp Hạo cho nàng một giọt quỳnh tương, nàng có thể đặt chân đến tiên tôn cảnh. Diệp Hạo nhìn thoáng qua đã nhìn ra tu vi của Thanh Thanh cũng đã tăng lên đến thiên tiên hậu kỳ. Không biết 10 năm sau Thanh Thanh có thể có thành tựu tiên tôn cảnh hay không? Diệp Hạo nói xong đi đến tiểu viện của Hoàng Hoàng Nhi. Hoàng Hoàng Nhi cũng đang bế quan bên trong. Diệp Hạo nhìn thoáng qua cũng nhanh chóng rời đi. Diệp Hạo biết Hoàng Hoàng Nhi hiện đang trùng kích Kim Tiên 28 chuyển. Thời gian kế tiếp Diệp Hạo vừa vững chắc cảnh giới vừa bồi dưỡng 3 vạn đệ tử trong tiên cung. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Diệp Hạo trong tiên cung 3 năm thời gian bắt đầu vững chắc cảnh giới bản thân, hắn lập tức mang theo Khổng Dĩnh Nhi ra tiên cung đi tới ngoại giới. Tu sĩ ngoại giới chỉ cảm thấy thân hình hai người vừa mới lóe lên một cái đã xuất hiện. Bọn họ dù có như thế nào cũng nghĩ không ra vừa rồi hai người đã trong tiên cung tu luyện được 3 năm. Mà lúc này tu sĩ giữa sân kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo lần nữa lấy ra 3 bình dưỡng thần dịch rầm rầm mà uống. Diệp Hạo, chẳng lẽ lại muốn đột phá tiếp? Cũng đã liên tục đột phá 18 cái cảnh giới a, tình huống trước mắt cho thấy Diệp Hạo còn muốn tiếp tục đột phá. Trước đó ta cảm thấy Diệp Hạo đời này đều không có cơ hội vượt qua đồng giới tu sĩ, hiện tại ta mới ý thức được Diệp Hạo không thể dùng lẽ thường để suy tính được. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra Diệp Hạo có thể vọt đến hơn 20 chuyển, đến cảnh giới này Diệp Hạo và đồng giai tu sĩ đã không có bao nhiêu chênh lệch nữa, mà lấy thiên tư của hắn, muốn đuổi theo đám người đi trước thì chẳng cần bao nhiêu thời gian cả. Lúc tu sĩ giữa sân đàm luận ánh mắt của Vô Danh nóng bỏng nhìn Diệp Hạo. Cho đến bây giờ, Vô Danh hắn đều không dám xem thường qua Diệp Hạo. Dù đại bộ phận tu sĩ ở Đông Vực đều cảm thấy Diệp Hạo cũng đã phế thì Vô Danh vẫn như cũ tin tưởng đây chỉ là tạm thời. Mà hiện tại Diệp Hạo đã dùng hành động của mình nói cho tất cả mọi người biết. Đệ nhất Đông Vực sẽ lại tái hiện. Kim Tiên 19 chuyển. Kim Tiên 20 chuyển. Kim Tiên 21 chuyển. Sau khi đến Kim Tiên 21 chuyển Diệp Hạo lại uống thêm 3 bình dưỡng thần dịch trước thần sắc chấn kinh của toàn trường. Kim Tiên 22 chuyển. Kim Tiên 23 chuyển. Kim Tiên 24 chuyển. Khi tu vi của Diệp Hạo đạt đến cấp độ này, hắn dắt tay Khổng Dĩnh Nhi tiến vào tiên cung lần nữa. Dù Diệp Hạo tích lũy hùng hậu đến đâu cũng không có khả năng không chút kiên kỵ mà tăng lên. Sau đó hắn một bên củng cố cảnh giới một bên tiếp tục chỉ đạo 3 vạn tu sĩ tu luyện. Mà lần này Diệp Hạo củng cố cũng mất 3 năm thời gian. Lúc Diệp Hạo xuất hiện trước mặt mọi người, hắn buông lỏng tay Khổng Dĩnh Nhi ra, tiếp theo đi tới bên người Đường Văn Văn trước cái nhìn chăm chú của toàn trường. Ta sẽ bắt đầu trị liệu cho cô. Diệp Hạo nói ra câu nói này, cả đám tu sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Tên này thật quá dọa người mà. Làm gì có ai một hơi tăng liền 24 cảnh giới đây? Đường Văn Văn gật đầu. Theo từng đạo pháp ấn rơi vào trên người Đường Văn Văn, trên người nàng bắt đầu xuất hiện từng đạo hoa văn xinh đẹp. Những hoa văn này tự hồ hàm chứa lực lượng cực kỳ huyền ảo, là một đám đan đạo đại sư bốn phía kinh ngạc không thôi. Đan ấn gì thế này? Mặc dù ta chưa bao giờ gặp qua loại đan ấn này, nhưng ta khẳng định loại nó cực kỳ thần bí, chỉ sợ sẽ có được năng lực quỷ thần khó lường. Diệp Hạo học đan đạo khi nào thế? Đan đạo của hắn cũng quá huyền ảo đi. Đan Thanh yên lặng nhìn Diệp Hạo kết ra đan ấn trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng. Bởi vì Đan Thanh nhìn thấy trong đan ấn của Diệp Hạo có một tia hình bóng của thượng cổ đan đạo. Chẳng lẽ Diệp Hạo chiếm được truyền thừa thượng cổ đan đạo? Đan Thanh nghi hoặc trong lòng. Đan Thanh không biết Diệp Hạo lấy được truyền thừa của Dược Vương. Truyền thừa của Dược Vương có thể nói bao trùm cả thượng cổ đan đạo a, theo lấy những hoa văn này rót vào thể nội Đường Văn Văn. Diệp Hạo xuất thủ dẫn nổ tiềm ẩn của nguyên thần trong thể nội nàng, năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong nguyên thần hướng về tứ chi bách hài nàng. Ngay khi những năng lượng này tàn phá bừa bãi thì hoa văn giấu trong thể nội Đường Văn Văn bắt đầu hóa thành một đám vòng xoáy điên cuồng cắn nuốt cổ nguyên thần chi lực này. Dẫn cổ năng lượng này đột phá cảnh giới đi. Tiếng nói của Diệp Hạo vang lên trong tai Đường Văn Văn. Đường Văn Văn vội vàng dựa theo chỉ dẫn của Diệp Hạo dẫn dắt cổ năng lượng này đột phá. Sau một cái hô hấp cũng chưa tới tu vi, Đường Văn Văn thuận lợi đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Tiếp tục đột phá. Đường Văn Văn còn không có kịp cảm thụ cảm giác vui sướng sau khi đột phá, thì trong tai lần nữa vang lên tiếng nói của Diệp Hạo. Thiên tiên hậu kỳ. Thiên tiên đỉnh phong. Ngọc tiên nhất chuyển. Khi tu vi Đường Văn Văn đột phá đến Ngọc tiên tam chuyển, cô nàng đột nhiên ý thức được việc trọng yếu. Diệp tông chủ, ta liên tục đột phá nhiều cảnh giới như vậy có thể tẩu hỏa nhập ma không? Chẳng lẽ cô không thấy đại đạo cảm ngộ của mình vẫn luôn theo kịp sao? Cái gì? Nguyên thần trong thể nội ngươi có khả năng là kiếp trước của ngươi, cũng có khả năng là một nguyên thần bị trọng thương giấu trong thể nội của ngươi. Diệp Hạo nói khẽ. Bất quá chuyện này không trọng yếu, trọng yếu là tất cả cảm ngộ ẩn chứa bên trong cổ nguyên thần đều hoàn toàn dung hợp với ngươi. Thân thể ngươi sở dĩ tiếp nhận không được vì do nguyên thần này đang phóng thích lực lượng. A, Đường Văn Văn kinh trụ. Kỳ thật ngươi thân thể sở dĩ xuất hiện loại tình huống này còn có một nguyên nhân khác, chính là do gia tộc liên lụy ngươi, bởi vì chỉ cần ngươi tu luyện một chút thượng đẳng công pháp, cảnh giới của ngươi sẽ không thấp đến thiên tiên sơ kỳ như hiện tại. Nếu ngươi đến Ngọc Tiên cảnh sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ ta giúp ngươi phóng thích lực lượng của cổ nguyên thần này. Diệp Hạo nói đến đây thì tu vi của Đường Văn Văn đã tăng lên đến Ngọc Tiên tam chuyển. Cũng vào lúc này, Diệp Hạo ngừng lại. Hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Hạo cười hỏi. Không còn loại cảm giác không thích ứng kia nữa, hơn nữa còn cường đại chưa từng có. Đường Văn Văn cảm ứng một hồi ngạc nhiên nói ra. Cổ nguyên thần chi lực này sẽ không ngừng phóng thích, cuối cùng đẩy ngươi lên đến tiên tôn cảnh. Diệp Hạo nói đến đây, dừng vài hơi nói tiếp. Tiếp theo ngươi ngay ở Viêm Hoàng Tông báo cáo công tác đi, ta sẽ an bài cho ngươi một chức vị. A, Đường Văn Văn kinh ngạc. Nàng không ngờ Diệp Hạo không những chữa bệnh cho mình, còn muốn bảo bọc bản thân vào Viêm Hoàng Tông. Vậy do tông chủ làm chủ. Đường Quốc Hào nhìn thấy nữ nhi sợ run, vội vàng đáp lời hộ. Đây là một thiên đại tạo hóa nha. Diệp Hạo là ai? Cường giả tiên vương trong tương lai. Đông vực chi chủ tương lai. Tương lai Đường Văn Văn có khả năng đi đến tiên tôn, thế nhưng dù có cảnh giới đó thì lại có thể như thế nào? Tiên tôn trước mặt tiên vương không đáng một xu. Điều quan trọng nhất chính là nguyên thần trong thể nội của Đường Văn Văn cũng đã lộ ra ánh sáng. Nếu không có Viêm Hoàng Tông che chở, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Đường Văn Văn nghĩ không ra không có nghĩa Đường Quốc Hào nghĩ không được. Đường Văn Văn nhìn thấy phụ thân nháy mắt thì quỳ xuống cảm tạ. Kính xin tông chủ làm chủ. Đường Văn Văn sở dĩ không có nói câu nói này ngay từ đầu bởi vì nàng không nghĩ tới việc Diệp Hạo sẽ lưu nàng lại Viêm Hoàng Tông tu luyện. Phải biết không phải ai cũng có tư cách ở tổng tông của Viêm Hoàng Tông đâu. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Hai người các ngươi tìm vị trí ngồi đi. Đường Quốc Hào và Đường Văn Văn ngồi cạnh đám người đang thanh. Lúc này Đường Quốc Hào phát hiện rất nhiều thế lực phụ cận đều chào hỏi mình, thậm chí còn hỏi thăm việc thông gia với hắn nữa. Đường Quốc Hào tự nhiên cự tuyệt. Mặc kệ Diệp Hạo có hứng thú với Đường Văn Văn hay không, hắn đều sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nói đùa. Con gái của mình tương lai có khả năng vấn đỉnh tiên tôn nha. Ta rất cảm tạ chư vị có thể tham gia khai tông đại điển của Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo nói đến đây quét mắt bốn phía nhìn một lần. Ta tuyên bố hiện tại Viêm Hoàng Tông chính thức thành lập. Diệp Hạo vừa nói xong, một đạo lại một đạo tiếng pháo vang dội toàn bộ thời không. Đồng thời tu sĩ toàn trường cũng thấy không gian phá toái phát sinh giữa không trung. Không gian phá toái? Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chủ cấp năng lượng pháo của thượng cổ thời kỳ sao? Tin đồn chủ cấp năng lượng pháo có thể oanh sát tiên chủ cảnh cường giả A, trong tay Viêm Hoàng Tông làm sao có đồ vật bậc này? Đừng quên trước đó Viêm Hoàng Tông có thể còn có chủ cấp chiến hạm đó. Nội tình Viêm Hoàng Tông đã vượt qua Đông Tiên Điện rồi. Lúc tu sĩ giữa sân đàm luận, trong lòng đám người của Hoàng Phủ Kiếm không khỏi cảm thấy đắng chát. Bởi vì nếu lần này Đông Tiên Điện xuất binh Viễn Chinh Tuyết Gia, không chừng những vật trong tay Diệp Hạo trong chỉ sợ đều sẽ thuộc về Đông Tiên Điện bọn họ. Mà hiện tại lại không còn cơ hội này. Sau khi tiếng vang của chủ cấp năng lượng pháo tiêu tán, từng tiếng kêu thảm bắt đầu vang lên, tiếp đó giữa không trung xuất hiện mưa máu đầy trời. Tu sĩ toàn trường tức khắc chấn kinh đứng lên. Diệp Hạo, phần này đại lễ này như thế nào? Đúng lúc này một thanh niên tay cầm một chu chiến kiếm màu máu xuất hiện giữa không trung ha ha cười nói. Chu chiến kiếm trong tay hắn tràn ngập một cổ lực lượng ma tính, dù xa xa đứng nhìn nhưng tâm thần vẫn có cảm giác bị khống chế. Sắc mặt Diệp Hạo trở nên âm trầm nhìn thanh niên này, quát. tên chui rút như ngươi rốt cục cam lòng xuất hiện rồi à, ngươi nói cái gì? Ẩn nhân giận tím mặt nói. Ngươi đụng đến đệ tử Viêm Hoàng Tông của ta, ta phải lột da tróc thịt ngươi. Diệp Hạo nói đến đây, thân hình lóe lên đã quỷ dị xuất hiện trước mặt ẩn nhân. Ẩn nhân còn không có kịp phản ứng thì ma kiếm đã động. Ma kiếm phát ra tiếng ông như muốn làm loạn tâm trí con người, tiếp đó liền đâm về phía trái tim Diệp Hạo. Ma kiếm nhanh. Diệp Hạo càng nhanh. Bàn tay Diệp Hạo đập vào phía trên ma kiếm, lực phản kinh khủng chấn động làm ẩn nhân không thể cầm nổi, mặc cho ma kiếm rơi về nơi xa. Ẩn nhân giật mình, trong mắt đầy vẻ khó tin. Những ngày này hắn đều một mực yên lặng tu luyện, căn bản không biết Diệp Hạo mạnh bao nhiêu. Nếu không hắn làm sao dám đến đây? Bịch một tiếng, Diệp Hạo một quyền đánh vào lồng ngực ẩn nhân. Ẩn nhân nháy mắt đã bị đánh bay ra xa vài trăm mét. Vừa mới dừng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ma kiếm, giết hắn cho ta. Ẩn nhân nhìn qua quát với ma kiếm phía xa xa. Lông mày Diệp Hạo có chút nhíu lại. Một quyền vừa rồi Diệp Hạo dùng không đến một thành thực lực, thế nhưng cho dù không đủ một thành thực lực đi nữa ẩn nhân cũng không thể chịu được mới đúng chứ. Hiện tại, ẩn nhân chỉ có tu vi kim tiên cảnh. Còn tại sao hắn lại có chiến lực tiên chủ? Bởi vì hắn mượn sức mạnh ma kiếm. Tu vi kim tiên cảnh quyết định nhục thân của ẩn nhân chỉ dừng lại ở cảnh giới ngọc tiên, dựa theo tư chất của ẩn nhân, không biết có thể đi đến ngọc tiên cảnh 27 chuyển hay không nữa. Như vậy, sao ẩn nhân có thể tiếp nhận được một kích của bản thân chứ? Diệp Hạo, nhục thân 33 chuyển cực hạn của ngươi đây hả hả? Ẩn nhân lau vết máu trên miệng cười lạnh nói, bây giờ nhìn thấy cũng không có gì hơn cái này. Diệp Hạo lườm ẩn nhân một cái, có đúng không? Vừa dứt lời, thân ảnh Diệp Hạo xuất hiện trước mặt ẩn nhân, sau đó, hắn đánh một quyền về phía ngực đối phương. Một quyền này vừa đánh ra, không gian trước mặt ẩn nhân bị oanh một tiếng vỡ nát. Sắc mặt ẩn nhân thay đổi. Ma kiếm cảm nhận được nguy hiểm chém ra một kiếm quang kinh người. Nhưng tu sĩ toàn trường không ngờ Diệp Hạo không thèm quan tâm huyết quang kia, hắn mặc cho kiếm mang của ma kiếm chém lên người mình. Nhưng khi đạo kiếm quang kia khi còn cách Diệp Hạo 10 ken. Tì. Mẹt đã không thể tiếp tục tiến lên nữa, cùng lúc đó, một quyền của Diệp Hạo vô tình đánh lên ngực ẩn nhân. Nhưng Diệp Hạo kinh ngạc phát hiện một quyền này giống như đánh lên một tinh cương bách luyện, tiếng oanh minh chói tai vang lên khiến toàn bộ tu sĩ bịt kín lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Giữa không trung, mấy trăm cường giả tiên chủ cảnh bao vây bốn phía ẩn nhân. Những cường giả này thấy rõ ràng. Vừa rồi, một quyền kia của Diệp Hạo có thể xé rách nhục thân của cường giả tiên chủ tầng 5. Nhưng khi đánh lên người ẩn nhân lại không có một chút hiệu quả nào. Lúc trước, một quyền kia không có uy lực như quyền này nhưng đã đánh ẩn nhân hộc máu a. Ánh mắt ẩn nhân đầy sát khí nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo, nếu ta không chuẩn bị trước, người cảm thấy ta sẽ tới đây hả? Hôm nay, ta muốn ở nơi này đại khai sát giới. Ta muốn tàn sát toàn bộ đệ tử Viêm Hoàng Tông ngươi. Mẹ nó, đến giờ mà vẫn còn dám mạnh miệng. Diệp Hạo nghe như thế, ức vạn huyệt khiếu cùng nhau tràn ra năng lượng kinh khủng, sau đó, nắm đấm của hắn tóe ra năng lượng kinh thiên động địa. Một quyền này làm sơn hà thất sắc, một quyền này làm nhật nguyệt vô quang, một quyền này làm càn khôn nghịch chuyển. Sắc mặt ẩn nhân đại biến. Dù hắn đối với ác chủ bài của bản thân có tự tin, nhưng đối mặt với một quyền kinh thiên động địa vẫn cảm thấy sợ hãi. Bịch một tiếng, thân thể của hắn bị đánh tan thành mảnh vỡ, những mảnh vỡ này bị tiêu diệt toàn bộ dưới sóng trùng kích. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt tu sĩ toàn trường lộ vẻ kính sợ. Sớm nghe nói Diệp Hạo có chiến lực cấp bậc tiên tôn, nhưng trước đó rất nhiều tu sĩ vẫn hoài nghi. Nhưng bây giờ không còn ai hoài nghi việc này nữa. Mà lúc này, ma kiếm xé rách không gian muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của ma kiếm sao có thể nhanh hơn Diệp Hạo được? Diệp Hạo đuổi kịp ma kiếm rồi đánh lên thân nó một quyền. Năng lượng bá đạo vô tình đánh ma kiếm xuống dưới mặt đất. Sau một khắc, Diệp Hạo hóa thành một kim quang đi xuống dưới mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Đến khi ma kiếm lần nữa chạy trốn lên không trung, tu sĩ ở đây phát hiện trên ma kiếm này không còn huyết mang rộng lớn như trước nữa. Ảm đạm tối tăm. Tin đồn ma kiếm xuất thế, đông vực chắc chắn đại loạn. Ma kiếm chỉ cần thu nạp đủ máu tươi sẽ có thể tấn thăng đến cảnh giới tiên tôn, ta nhớ kỹ, ngàn năm trước thời điểm ma kiếm xuất thế đã chém giết tiên tôn A, nhưng sau đó bị mấy vị tiên tôn liên thủ đá thương nặng bản nguyên, nhưng cho dù vậy thì ma kiếm vẫn chạy trốn được. May mà đông vực có Diệp Hạo A, chùi ma kiếm này không làm nên được bọt sóng gì. Một vài lão gia hỏa đông vực nhận ra chùi ma kiếm này. Ngươi cũng đã tổn thương đến bản nguyên của ta, trong vòng ngàn năm, ta không thể xuất thế lần nữa. Ngay lúc Diệp Hạo ngăn chặn kiếm ma, nó lại nói ra tiếng người. Khí linh. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Hạo ngưng trọng hẳn lên. Mọi người đều biết chỉ có pháp bảo vương cấp mới có thể có khí linh. Mà thực lực của khí linh có thể sánh ngang với tiên vương. Diệp Hạo, đây là một kiện pháp bảo vương cấp bị trọng thương. Cái gì? Khí linh này có cùng một nhịp thở với bản thân nó pháp bảo vương cấp này bị trọng thương dẫn đến khí linh cũng bị trọng thương. Khí linh dược vương đỉnh nói, vì vậy, nếu ngươi tiếp tục chặn đường thì sợ rằng hắn sẽ sử dụng bản nguyên chi lực, đến lúc đó, cho dù ngươi có nhục thân tiên tôn thì cũng sẽ bị trọng thương. Nếu từ tiền bối người thì sao? Ta có thể phong ấn nhưng không thể giết chết được. Tại sao? Bởi vì trừ khi có thể đánh nát thanh ma kiếm này, nếu không thì không có cách nào giết chết khí linh của nó. Vậy thì phong ấn đi. Có thể. Khi khí linh dược vương đỉnh vừa nói xong, không gian bốn phía ma kiếm đột nhiên vỡ ra, sau đó, một khí tức bao trùm trên chúng sinh bộc phát, hạo đãng tràn ngập toàn bộ Viêm Hoàng Tông. Giờ khắc này, ngoại trừ Diệp Hạo, tất cả tu sĩ còn lại đều quỳ lạy xuống. Trong lòng họ chỉ có hai chữ: thần phục. Vô Danh kinh ngạc nhìn cảnh này, hoảng sợ nói, Diệp Hạo, sư phó của ngươi ở Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo không trả lời hắn mà chỉ đứng im nhìn thanh ma kiếm bị kéo vào bên trong không gian phá toái. Đột nhiên, thân hình Diệp Hạo biến mất tại chỗ. Tiên cung tầng 5. Diệp Hạo phong ấn ma kiếm vào trong dược vương đỉnh. Ma kiếm không ngừng xông kích muốn phá phong ấn dược vương đỉnh. Nhưng vô luận nó công kích như thế nào cũng không làm gì được cả. Ta và ngươi đều là pháp bảo vương cấp, tại sao lại trợ trụ vi ngược áp chế ta? Sau khi xung kích hơn 100 lần, khí linh ma kiếm dừng lại quát lớn. Ta là linh, ngươi là ma. Khí linh dược vương đỉnh lạnh lùng lên tiếng. Pháp bảo vương cấp chúng ta nếu như đã có thần trí riêng, tại sao chúng ta không thể tự quyết định vận mệnh của bản thân chứ? Ma kiếm nói. Những trò vặt này của ngươi cũng không cần nói ra trước mặt ta. Dược vương đỉnh cắt đứt lời nói của ma kiếm. Ngươi đừng ép ta. Ma kiếm trầm ngâm một chút rồi nói. Ngươi định dẫn bảo bản nguyên của bản thân hả? Dược vương đỉnh cười lạnh nói, cho dù ngươi có dẫn bảo thì thế nào? Ta sợ quá cơ. Dược vương đỉnh đang trong thời kỳ toàn thịnh a, sao có thể sợ ma kiếm bị rơi xuống tiên chủ cảnh được? Ta không tin ngươi thật không sợ. Ma kiếm nói đến đây, dứt khoát dẫn bạo bản nguyên. Trong sát na đó, trên thân ma kiếm phát ra từng đạo huyết mang kinh khủng. Huyết mang trùng thiên. Rất có tư thế dời núi lấp biển. Dược vương đỉnh bình tĩnh sử dụng từng đạo ánh sáng đang đạo trấn áp những thứ này. Gia hỏa này không muốn sống nữa, thời gian dần trôi qua. Khí linh dược vương đỉnh trầm giọng nói. Bởi vì ma kiếm vẫn đang không ngừng dẫn bạo bản nguyên a, ta đến giúp ngươi. Diệp Hạo nói. Ngươi. Khí linh dược vương đỉnh khẽ giật mình hỏi lại. Khí linh dược vương đỉnh hoài nghi như vậy cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì sau khi thiêu đốt bản nguyên, ma kiếm trong thời gian ngắn sẽ nắm giữ thực lực tiên vương. Tuy Diệp Hạo có nhục thân mạnh mẽ một chút nhưng có thể giúp được gì. Nhưng lập tức. Khí linh dược vương đỉnh khiếp sợ nhìn thấy trên người Diệp Hạo toát ra vô cùng vô tận thần thánh chi quang. Chí thần chí thánh. Thần thánh chi quang vừa xuất hiện mạnh mẽ đâm đến ma kiếm, hắn phát ra âm thanh thảm thiết. Khí linh dược vương đỉnh nhìn thấy vậy cười nói, Diệp Hạo, thần thánh chi quang này có thể khắc chế được nó đó. Trong lúc Diệp Hạo kéo dài sử dụng thần thánh chi quang, ma kiếm cũng cảm giác được nó có tác dụng trí mạng đến bản thân, vì vậy ma kiếm càng điên cuồng đốt chát bản nguyên của mình. Diệp Hạo, gia hỏa này muốn liều mạng. Khí linh dược vương đỉnh trầm giọng quát. Đối mặt với ma kiếm điên cuồng, cho dù khí linh dược vương đỉnh cũng phải toàn lực ứng phó. Diệp Hạo không cảm thấy khí linh dược vương đỉnh sẽ thua kiếm ma. Nhưng nếu cứ để mặc như vậy thì khí linh dược vương đỉnh hơn phân nửa sẽ phải tiêu hao bản nguyên của chính mình. Vì vậy, tâm thần Diệp Hạo khẽ động vận dụng thời gian chi lực. Trước đó, hắn cũng đã đạt đến 24 chuyển. Bây giờ, hắn chuẩn bị tăng tu vi bản thân lên 27 chuyển, bởi vì nếu tu vi tăng lên thì thần thánh chi quang cũng sẽ được gia tăng. Đến khi thân ảnh Diệp Hạo lần nữa xuất hiện, thần thánh chi quang trong cơ thể hắn rõ ràng mạnh hơn một cấp bậc. Ánh mắt khí linh dược vương đỉnh sáng lên. Tiểu tử ngươi còn gì lạ, ha ha, không sai, không sai. Khí linh dược vương đỉnh kinh hỉ đồng thời không ngừng xuất thủ ngăn cản ma kiếm phản công. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút một. Cuối cùng, thế công của ma kiếm ngừng lại. Thấy không có chuyện gì nữa, khí linh dược vương đỉnh cười nói. Đợi tu vi của ngươi lại tăng lên lần nữa thì có thể loại bỏ ma tính ẩn chứa trong khí linh, đến lúc đó, thanh ma kiếm này có thể cho ngươi sử dụng. Hiện tại, có lẽ Diệp Hạo không cách nào vận dụng thanh ma kiếm này. Không quan trọng. Đợi khi bản thân đặt chân tiên chủ cảnh thì có thể rồi. Nhưng lúc Diệp Hạo chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cảm ứng được gì, ánh mắt hắn nhìn về tầng thứ tư tiên cung. Thị nữ của ngươi đột phá đến tiên tôn rồi. Khí linh dược vương đỉnh nhìn thoáng qua cười nói. Tiền bối. Ta muốn biết Quỳnh Tương có thể giúp tu sĩ tăng lên đến cảnh giới gì? Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Nếu bình thường thì có thể tăng lên đến tiên tôn cao giai, trừ trừ phi tình huống đặc thù thì có thể tăng lên tới đỉnh phong. Tình huống đặc thù gì? Ví dụ như một chút cơ duyên. Công đức kim quang có thể được không? Người có công đức kim quang. Nghe thấy bốn chữ này, Khí Linh Dược Vương đỉnh kinh ngạc nói. Có chứ. Công đức kim quang có gì đặc biệt, người có biết không? Cái gì đặc biệt? Không gì không thể. Khí Linh Dược Vương đỉnh nói, nếu thị nữ này của ngươi lấy đủ công đức chi quang thì có thể tăng lên đến tiên tôn đỉnh phong. Có khả năng tăng lên tiên vương không? Không có khả năng. Được rồi. Diệp Hạo không tiếp tục quấy rầy Thanh Thanh mà xoay người rời đi. Đợi đến khi hắn trở lại thì ngoại giới chỉ vừa mới trôi qua chốc lát mà thôi. Ma kiếm đã bị phong ấn rồi. Diệp Hạo thản nhiên nhìn toàn trường công bố. Không ai ngờ, ma kiếm gây họa cho Đông Vực bao nhiêu nay cuối cùng cũng đã bình định. Bọn họ không cảm thấy kiếm ma có thể đi ra làm hại ai nữa. Bởi vì, thời gian trôi qua, tu vi Diệp Hạo sẽ từ từ tăng lên, tương lai có khả năng trở thành tiên vương cao giai. Chẳng lẽ tiên vương cao giai còn không trấn áp được ma kiếm này sao? Nói đùa. Sau đó, các đại tông chủ lần lượt chúc mừng Viêm Hoàng Tông. Đồng thời, bọn họ cũng dâng lên hạ lễ. Diệp Hạo thì mỉm cười tiếp nhận tất cả ý tốt. Đợi đến khi các gia hỏa mặt lớn đều dâng hạ lễ cho bản thân, Diệp Hạo đứng lên ra lệnh, đưa rượu lên. Rượu đương nhiên là rượu ngon. Thượng đẳng mỹ tửu. Lần đầu tiên tu sĩ các đại tông môn uống đã phát hiện ra. Đây hình như là thiên đao tử của tửu vực nha. Vào miệng như đao, vào cổ đoạn trường, chỉ có thiên đao tử của tửu vực mới có vị đạo như vậy. Hàng năm, thiên đao tử chỉ sản xuất 100 vò, nhìn điệu bộ ở đây phải có mấy trăm vò. Viêm Hoàng Tông có mặt mũi thật lớn à, tửu vực giáp với Viêm Hoàng Tông được không? Ngươi cảm thấy tửu vực dám không cho mặt mũi hả? Không cho diệt ngươi rồi sao? Cửu quả nhưỡng. Những năm này ta uống qua một chén kia vẫn chưa tận hứng à, cửu quả nhưỡng được sử dụng 9 loại tiên quả luyện chế trong thời gian 9 năm mà thành. Bởi vì 9 loại tiên quả này đều có vị đạo cực kỳ đặc thù nên khi 9 loại này được kết hợp chung một chỗ sẽ sinh ra một mùi thơm và vị đạo trước đó chưa từng có. Càng quan trọng hơn, cửu quả nhưỡng có thể gia tăng lên tu vi, cho dù cảnh giới gì cũng có thể tăng lên. Chân tiên cảnh có thể tăng lên 3 cảnh giới, thiên tiên cảnh có thể tăng lên 2 cảnh giới, cho dù ngọc tiên cảnh cũng có thể tăng lên 1 cảnh giới. Ta nói, các ngươi có thể đừng chỉ nhìn chằm chằm vào chén rượu được không? Chẳng lẽ các ngươi không chú ý tới những tiên quả trước mặt hả? Con mẹ nó, đây là dưỡng thần quả hả? Có thể tăng lên thần hồn nghe. Dù không thể tăng lên 1 cảnh giới, nhưng dù tăng lên một chút cũng là một loại bản chất. Vừa rồi ta còn cảm thấy Diệp Hạo thu lễ quá nhiều, hiện tại mới ý thức được nhân gia bỏ ra cái giá cũng không kém mà, ta chưa bao giờ tham gia vào yến hội xa hoa như thế cả. Đúng vậy, đúng vậy. Ngũ Hành Kiếm Vương nhìn thấy Diệp Hạo đi đến hướng mình, trong mắt đầy vẻ kích động. Các tông chủ. Diệp Hạo đi đến bàn Ngũ Hành Kiếm Vương nói. Diệp tông chủ. Ngũ Hành Kiếm Vương đã sớm đứng lên. Từ khi Hứa Nhất Kiếm nói ra chuyện của Diệp Hạo, Ngũ Hành Kiếm Vương luôn luôn chú ý đến những chuyện liên quan đến hắn. Nhưng cho dù thế nào, ông cũng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Diệp Hạo đã đạt đến trình độ này. Trước đó, Hứa Nhất Kiếm giật dây Diệp Hạo trở về Ngũ Hành Kiếm Tông đã chuẩn bị đưa cho Diệp Hạo một ít cơ duyên. Mà những cơ duyên này chỉ có thiếu tông chủ như Hứa Nhất Kiếm mới có tư cách nhận được. Nhưng giờ nhìn lại tình huống, Diệp Hạo sao có thể để ý đến cơ duyên của Ngũ Hành Kiếm Tông hắn được. Hứa huynh. Diệp Hạo nhìn Hứa Nhất Kiếm bên cạnh nói. Diệp huynh. Hứa Nhất Kiếm nói khẽ. Trong mắt hắn vẫn đầy vẻ rung động. Bởi vì Hứa Nhất Kiếm phát hiện, theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai người ngày càng chênh lệch lớn hơn. Ngũ Hành Kiếm Vương chúc mừng rồi nói, Diệp tông chủ, không biết lúc nào ngươi có thời gian. Đi Ngũ Hành Kiếm Tông hả? Ừm. Trước khi đi tiên đình, ta sẽ đến Ngũ Hành Kiếm Tông một chuyến. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Ngũ Hành Kiếm Quyết trong tay Diệp Hạo là học được từ Ngũ Hành Kiếm Vương. Vì vậy, về tình về lý, bản thân hắn vẫn phải đi đến Ngũ Hành Kiếm Tông một chuyến. Yến hội tiến hành 3 ngày 3 đêm. 3 ngày này, Viêm Hoàng Tông cung ứng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cho tu sĩ từ xa đến. Sau khi những tu sĩ này rời đi, Diệp Hạo tuyên cáo một việc đến tu sĩ tứ vực. Hắn sẽ tự mình bồi dưỡng 10 vạn hổ lang chi sư. Tin tức này truyền ra khiến toàn bộ tu sĩ tứ vực sôi trào. Diệp Hạo là ai? Tương lai có khả năng vấn đỉnh tiên vương. Diệp Hạo tự mình bồi dưỡng sẽ kém sao? Trong lúc nhất thời, tu sĩ chạy đến Viêm Hoàng Tông đạt đến mấy trăm vạn, theo thời gian trôi qua, tu sĩ đến đây ngày càng nhiều. Đối với tất cả bọn họ, tình báo đường sẽ cử người có chuyên môn xét duyệt thân phận. Trước đó, Diệp Hạo đã từng nhấn mạnh lần này chỉ bồi dưỡng đệ tử tứ vực, nên tu sĩ đại vực khác muốn tham gia, như vậy xin lỗi không thu. Diệp Hạo rất rõ ràng bên trong 10 vạn đệ tử khẳng định sẽ có quân cờ tông môn khác, nhưng hắn cũng không thèm để ý, đối với loại sự tình này, bất luận tông môn gì cũng không cách nào tránh khỏi. Sau đó, Diệp Hạo dẫn 10 vạn đệ tử vào tiên cung tiến hành bồi dưỡng. Tiên cung tầng 1 có thể tu luyện nhanh gấp 5 lần, tầng 2 nhanh gấp 4 lần, tầng 3 nhanh gấp 3 lần, tầng 4 nhanh gấp 2 lần, tầng 5 nhanh gấp 1,5 lần. Diệp Hạo dựa theo tu vi từng tu sĩ mà phân phối bọn họ đến số tầng khác biệt. Tiên cung thật sự không chứa nổi 10 vạn tu sĩ đồng thời tu luyện, nhưng Diệp Hạo đã nói đám người Vương Vĩnh Thiên mở rộng không gian nơi này ra, cho nên đừng nói 10 vạn tu sĩ, cho dù 100 vạn tu sĩ vẫn có thể dung nạp được. Sắp xếp cho 10 vạn tu sĩ tu luyện xong, Khổng Dĩnh Nhi cũng điều thêm đệ tử ưu tú Viêm Hoàng Tông tiến vào tiên cung tu luyện. Điều này khiến cho hành tung tiên cung bại lộ. Tiên cung. Diệp Hạo nắm trong tay một tòa tiên cung gia tăng tốc độ tu luyện. Có tòa tiên cung này, Viêm Hoàng Tông không muốn cường đại cũng khó à, hãy chờ xem, không cần bao lâu Viêm Hoàng Tông sẽ khuếch trương lần nữa. Ngay lúc rất nhiều tu sĩ lo lắng, Viêm Hoàng Tông dưới sự dẫn đầu của Khổng Dĩnh Nhi không ngừng chỉnh hợp tứ vực. Diệp Hạo một bên tu luyện, một bên bồi dưỡng tu sĩ Viêm Hoàng Tông. Một năm qua đi. Hai năm qua đi. Ba năm qua đi. Năm thứ ba, Diệp Hạo gọi toàn bộ cao tầng Viêm Hoàng Tông đến nghị sự điện. Đám người Khổng Dĩnh Nhi chạy tới đại điện, thấy một thiếu nữ đứng bên cạnh Diệp Hạo. Thiếu nữ ăn mặc một thân thanh sắc y quần, giữa lông mi tràn đầy thần sắc lạnh lùng, chỉ có lúc nhìn về phía Diệp Hạo, ánh mắt nàng mới có một vòng nhu tình không muốn rời xa. Diệp Hạo nhìn thấy cao tầng tông môn đều đến mới nhân tiện nói: "Hôm nay, ta muốn tuyên bố ba chuyện." Diệp Hạo nói tiếp: "Chuyện thứ nhất, Vô Danh sẽ chính thức gia nhập Viêm Hoàng Tông, thời gian ngắn tới, Vô Danh sẽ không lưu ở tông môn, bởi vậy ta sẽ an bài Vô Danh một chức vị chấp sự." Diệp Hạo vừa dứt lời, toàn bộ tu sĩ Viêm Hoàng Tông đều kinh hỉ không thôi. Vô Danh là ai? Ngọc Tiên đã đến được 33 chuyển nha. Tương lai, Vô Danh có thể đặt chân đến Tiên Vương đó. Hiện tại, Vô Danh gia nhập chẳng khác gì Viêm Hoàng Tông tương lai sẽ có hai vị Tiên Vương. Chuyện thứ hai, ta sẽ giao chức vị đại trưởng lão tông môn cho thiếp thân thị nữ ta, Thanh Thanh. Diệp Hạo chỉ Thanh Thanh bên cạnh nói. Toàn trường trở nên xôn xao. Năng lực Khổng Dĩnh Nhi đã được công nhận, hơn nữa, nàng còn là thiên chi kiêu nữ Khổng gia, bởi vậy nàng làm phó tông chủ Viêm Hoàng Tông sẽ không có ai đưa ra dị nghị. Nhưng Thanh Thanh lại khác, một là không có tư lịch, hai là không đủ thực lực, nàng sao có tư cách làm đại trưởng lão Viêm Hoàng Tông. Đại trưởng lão quyền hành cực nặng, cơ hồ có thể so với tông chủ. Tông chủ, điều này có ổn không? Vương Vĩnh Thiên chần chờ một chút vẫn nói ra ý kiến của mình. Hiện tại, Vương Vĩnh Thiên đã trở thành cao thủ tiên chủ tầng 9, làm cao tầng trong Viêm Hoàng Tông. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Đúng vậy, tông chủ, chuyện này vẫn nên bàn bạc kỹ hơn a, Độc Mỗ Mỗ nói khẽ. Lâm Cảnh, người có ý kiến gì không? Diệp Hạo nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh suy nghĩ một chút vẫn nói ra. Ta cũng cảm thấy chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Lâm Cảnh chỉ có tu vi kim tiên, nhưng được cái già đời. Bởi vậy, Lâm Cảnh cũng cầm quyền cao trong Viêm Hoàng Tông. Diệp Hạo vẫn có chút coi trọng cao tầng Bất Ngữ Thành cùng Kim Dương Thành, nên hắn cũng hay tìm những người này đàm luận chuyên môn. Ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, thậm chí quyền lợi, nhưng ngươi không thể khinh nhận trách nhiệm trên người ngươi. Kỳ thật, ta muốn chứng thực tư cách đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão cũng rất đơn giản. Đúng lúc này, Thanh Thanh bình tĩnh nói ra. Thứ nhất là thực lực, nếu không có thực lực nhất định thì không cách nào phục chúng. Thanh Thanh vừa dứt lời, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một kim sắc thân ảnh có tướng mạo cao quý tôn nghiêm, ngay tức khắc, toàn bộ tu sĩ biến sắc. Cho dù đám người Vương Vĩnh Thiên cũng như vậy. Nguyên thần. Tiên tôn. Thiếp thân thị nữ của tông chủ thật sự có tu vi tiên tôn. Trước đó, ta nghe nói Thanh Thanh chỉ có tu vi thượng tiên cảnh thôi mà. Đúng vậy. Lúc trước, Thanh Thanh chỉ ở một cái nhị lưu tông môn lại có thể nuôi dưỡng được một thiên tài như thế. Nói cách khác, tu vi Thanh Thanh trước đó thật sự rất thấp hả? Thanh Thanh làm cách nào trong thời gian ngắn lại có thể tăng đến trình độ này? Tông chủ, nàng nhất định được tông chủ bồi dưỡng. Nhìn thấy cao tầng tông môn đều dán mắt tập trung lên người Thanh Thanh, Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Ta dành một chút tài nguyên quý báu lên người Thanh Thanh, các ngươi chỉ cần cố gắng chung sức xây dựng tông môn lớn mạnh, tương lai đặt chân tiên tôn cũng không phải không có khả năng. Đám người Vương Vĩnh Thiên toát ra ánh mắt nóng bỏng. Lúc này, Thanh Thanh nói tiếp. Về phần quản lý tông môn, ta cũng có am hiểu. Kỳ thật, lúc Thanh Thanh bộc phát thực lực tiên tôn, cao tầng Viêm Hoàng Tông đã không còn mấy người phản đối việc nàng làm đại trưởng lão nữa. Chuyện thứ ba, ta sẽ khởi hành tiến về tiên đình. Tông chủ, ngươi phải đi. Khổng Dĩnh Nhi vội hỏi. Khổng Dĩnh Nhi nói ra câu này, ánh mắt lộ ra nồng đậm không nỡ. Phải, đã đến lúc tiến về tiên đình rồi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Hạo bắt đầu giao phó tông môn đủ loại công việc. Đợi đến lúc toàn bộ đều giao phó rõ ràng cũng qua hơn nửa ngày. Diệp Hạo nói đi là đi. Sau khi gọi Vô Danh đến, hai người ngồi một chiếc vân chu bay về phía Ngũ Hành Kiếm Tông. Diệp Hạo không quên chuyện đã đáp ứng Ngũ Hành Kiếm Vương. Ngươi sẽ không ở Ngũ Hành Kiếm Tông nghỉ ngơi 2-3 năm chứ? Vô Danh đứng trên đỉnh vân chu nhẹ giọng hỏi. 3 tháng. 3 tháng thì tốt. Vô Danh nghĩ chút rồi hỏi. Hiện tại, ngươi đã đạt đến cảnh giới gì? Ngươi thì sao? Diệp Hạo không đáp, hỏi ngược lại. 30 chuyển. Giống như ngươi. Ha ha, ai giống như ngươi, mấy ngày trước, ta vừa mới đột phá 31 chuyển. Vô Danh ha ha cười nói. Nhìn thấy Vô Danh cười to, Diệp Hạo nhếch miệng nói. Có tin ta chỉ cần 30 chuyển đã có thể ngược ngươi. Có bản lãnh, ngươi đừng dùng nhục thân. Kim tiên so thần hồn nha. Ngươi xác định. Xác định. Vô Danh nghe được như thế, mi tâm xuất ra lực lượng thần hồn hóa thành một tôn thượng cổ yêu thú. Thao Thiết. Thao Thiết gầm thét lên tiếng, uy hiếp tứ hải bát hoang. Chuẩn bị xong chưa? Vô Danh nhìn Diệp Hạo, nói. Cứ việc thả tay mà làm. Diệp Hạo lại cười đáp. Vô Danh đáp ứng một tiếng, thân ảnh to lớn tràn ngập thần mang nhào tới Diệp Hạo. Lúc Thao Thiết cách Diệp Hạo mấy mét, mi tâm Diệp Hạo tuôn ra một đạo lực lượng thần hồn khắc họa một cái cổ truyện giữa không trung. Cổ truyện thành hình, trong nháy mắt, một cổ ba động thần bí lan tràn toàn bộ thương khung. Cùng lúc đó, Thao Thiết to lớn bị cưỡng ép giam cầm bay tới trước mặt Diệp Hạo, Vô Danh phát hiện liên hệ giữa Thao Thiết cùng Thức Hải bị cắt đứt trong nháy mắt, hắn lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thần niệm bị cưỡng ép cắt đứt. Con mẹ nó. 33 chuyển mới có thể làm được chuyện này nha. Sau một khắc, Vô Danh lộ vẻ mặt chấn kinh đến cực độ, bởi vì hắn phát hiện pháp lực đã bị giam cầm. Ngươi đã làm gì ta? Diệp Hạo cười cười, tiện tay triệt hồi cấm pháp chi thuật. Cấm pháp chi thuật là vô thượng thần thông do Cấm Tiên Vương sáng tạo. Sau khi khôi phục lại bình thường, Vô Danh kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo nói. Gia hỏa, ngươi sao trở nên quỷ dị như vậy? Không gì khác, chỉ một thủ đoạn mà thôi. Thủ đoạn gì? Cấm pháp thần thông. Cấm pháp thần thông. Vô Danh hoảng sợ. Vô thượng thần thông của thượng cổ yêu vương. Phải. Diệp Hạo gật đầu. Gia hỏa tạo hóa ngươi thật sự quá nghịch thiên rồi. Vô Danh hâm mộ nói. Tiên vương cũng có tam lục cửu đẳng. Không hề nghi ngờ, Cấm Tiên Vương thuộc về đỉnh tiên. Muốn học không? Ngươi dạy ta. Vô Danh trừng lớn hai mắt. Ngươi đi theo ta, ta không thể không có một chút đồ tốt chứ. Diệp Hạo giam cầm một sợi thần niệm điểm vào mi tâm Vô Danh. Xem xét một phen, Vô Danh lộ ra ánh mắt kích động. Cấm pháp thần thông. Tối nghĩa thâm ảo như vậy nhất định là cấm pháp thần thông. Nhìn thấy sắc mặt Vô Danh, Diệp Hạo quay đầu lại. Ngươi tuyệt đối không nên nói lấy thần báo đáp đó. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Khóe miệng Vô Danh có giật một cái. Hoàng Hoàng Nhi đâu rồi? Ngươi có ý đồ với Hoàng Hoàng Nhi? Diệp Hạo kinh ngạc nhìn về phía Vô Danh. Toàn bộ đông vực ai không biết Hoàng Hoàng Nhi là nữ nhân của ngươi chứ? Vô Danh lặng lẽ nói. Ta chỉ hiếu kỳ tại sao không thấy Hoàng Hoàng Nhi thôi. Lúc ta ly khai Viêm Hoàng Tông, Hoàng Hoàng Nhi cũng rời đi rồi. Xông xáo bốn phía. Đúng vậy. Hoàng Hoàng Nhi có thiên sinh mỹ thể, người yên tâm để nàng đi như vậy sao? Một đạo phân thân Thanh Thanh đã âm thầm đi theo bảo hộ Hoàng Hoàng Nhi rồi. À, phân thân Thanh Thanh đi theo, đông vực cũng không mấy người dám động vào Hoàng Hoàng Nhi đâu. Vô Danh nhẹ gật đầu. Ngày đó, Thanh Thanh bộc phát khí thế tiên tôn cao giai, nên phân thân được ngưng tụ ít nhất cũng phải tiên tôn sơ kỳ. Sau khi Khô Mộc biểu lộ tu vi tiên tôn ra ngoài, đông vực cũng liên tục xuất hiện vài vị tiên tôn, nhưng không ai đạt đến cao giai. Nói cách khác, mấy tiên tôn này giao thủ với phân thân Thanh Thanh cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Còn nữa, bọn họ cũng lo lắng làm lớn chuyện lên, bởi vì bản tôn Thanh Thanh vẫn còn ở Viêm Hoàng Tông, dù bỏ qua Thanh Thanh cũng phải cân nhắc đến Diệp Hạo chứ. Động đến Hoàng Hoàng Nhi chẳng khác nào động đến Diệp Hạo. Người đối với nữ nhân mình thật tốt. Vô Danh nói lời từ thâm tâm ra. Hoàng Hoàng Nhi không phải nữ nhân của ta. Vượt quá Vô Danh dự đoán, Diệp Hạo lại nói ra lời này. Cái gì? Vô Danh khẽ giật mình. Hoàng Hoàng Nhi nhất tâm hướng đạo, nàng sẽ không động nam nữ tư tình. Diệp Hạo đón ánh mắt ngạc nhiên của Vô Danh, nói. Chẳng lẽ ngươi không động tâm? Vô Danh chần chờ một chút vẫn hỏi. Diệp Hạo cười cười. Trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta muốn theo đuổi. Tỷ như thành thần, vô danh chấn động tâm thần. Thành thần, siêu thoát thiên đạo, không thuộc ngũ hành. Nhưng không phải ai cũng có tư cách thành thần. Chỉ ít vô danh rõ ràng bản thân mình không có tư cách này. Năm đó, ngũ hành kiếm tông phong quang bực nào. Ngũ hành kiếm lệnh vừa ra, thánh kiếm vực ai dám không theo. Nhưng bây giờ, tổ địa lại không thể giữ được. Ai bảo Vĩnh Hằng kiếm tông mạnh quá làm gì chứ? Vĩnh Hằng kiếm tông thật sự bá đạo, mới lập tông ở thánh kiếm vực lại gây lên hận thù với ngũ hành kiếm tông. Bởi vì tông chủ Vĩnh Hằng kiếm vương rất mạnh, nghe nói ngũ hành kiếm vương cũng không phải đối thủ. Khó trách Vĩnh Hằng kiếm tông có thể bức ngũ hành kiếm tông, ngay cả tổ địa cũng không giữ được. Diệp Hạo cùng vô danh vừa đi tới thánh kiếm vực, không ngừng phi ngựa tới ngũ hành kiếm tông. Trên đường đi lại nghe nói thánh kiếm thành tổ chức một trận đấu giá hội, bởi vậy hai người cũng ghé qua. Hiện tại, Vĩnh Hằng kiếm tông đang xuất thủ với ngũ hành kiếm tông sao? Đúng lúc này, một thiếu niên thiên kiêu đứng lên đi tới chỗ mấy tu sĩ trước mặt. Ngươi là ai? Một thanh niên khác khó chịu nói ra. Đùng một tiếng, một khối thượng phẩm tiên thạch xuất hiện trên mặt bàn. Thanh niên lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ chỉ là tu sĩ bình thường, ngay cả trung phẩm tiên thạch cũng không có, huống chi thượng phẩm tiên thạch. Còn nữa, tiên chủ mới có thể dùng được thượng phẩm tiên thạch. Thiếu niên trước mắt có phải cường giả tiên chủ hay không hắn không biết, nhưng hắn biết người trước mặt tuyệt đối không thể đắc tội. Vĩnh Hằng kiếm tông đã bao vây tổ địa ngũ hành kiếm tông, mà ngũ hành kiếm tông cũng không phải đối thủ Vĩnh Hằng kiếm tông, nhưng dù sao cũng ở tổ địa, Vĩnh Hằng kiếm tông muốn công phá cũng phải thương cân động cốt, bởi vậy Vĩnh Hằng kiếm tông đưa ra ước chiến cùng ngũ hành kiếm tông. Ước chiến? Thiếu niên khẽ giật mình. Phải, song phương sẽ cử ra ba tu sĩ tiến hành giao đấu, nếu ai thua phải đầu hàng vô điều kiện. Lúc nào giao đấu? 3 ngày sau. Đa tạ. Thiếu niên nói xong quay người trở về vị trí. Bên cạnh hắn có một thiếu nữ như hoa như ngọc. Thiếu nữ nhìn thiếu niên đối diện, nói. Tình huống không lạc quan lắm. Lạc hay không cũng phải xuất thủ. Thiếu niên thắt chặt lông mày, nói. Ngươi nên rõ ràng, dù ngũ hành kiếm tông toàn thắng 3 trận cũng không làm nên chuyện, chẳng lẽ Vĩnh Hằng kiếm tông vì một trận đánh cược mà từ bỏ cục diện tốt đẹp sao? Thiếu nữ trầm giọng nói. Cho nên ta mới nói ra lời như vậy. Thiếu niên cười khổ. Thiếu niên nam nữ không biết cuộc nói chuyện này đã bị Diệp Hạo cùng vô danh nghe lén. Bởi vì cường độ thần hồn hai người cao hơn bọn họ. Dù bọn họ tận lực phong tỏa vẫn không làm nên chuyện gì. Không ngờ ngũ hành kiếm tông cũng có ngoại viện. Vô danh cười nhạt lên tiếng. Quen biết sao? Diệp Hạo hỏi. Không quen. Vô danh lắc đầu. Đúng lúc này, ba thiếu niên đi đến đối diện đám thiếu niên nam nữ. Đùng một tiếng, trên mặt bàn bọn ngươi kia xuất hiện một khối hạ phẩm tiên thạch. Bàn này, chúng ta coi trọng. Một thiếu niên nhàn nhạt lên tiếng. Toàn trường không khỏi nhìn sang. Cho dù đồ đần cũng biết ba người kia cố ý gây chuyện. Một khối hạ phẩm tiên thạch, đuổi ăn xin sao? Lăng. Văn Nhuận lườm ba thiếu niên, quát. Đại ca, hắn nói chúng ta lăng kia, các huynh nói làm sao bây giờ? Thiếu niên chỉ Văn Nhuận, nói. Một chữ. Đánh. Ba thiếu niên nói là làm, nhưng ngay khi nắm đấm bọn hắn sắp đánh đến, Văn Nhuận đã hóa thần hồn thành một bình chướng cản trở thân thể ba người. Cùng lúc đó, ba cây độc châm cực kỳ nhỏ bé lặng yên không một tiếng động đâm tới phần eo ba thiếu niên. Diệp Hạo đang uống rượu cũng lóe ánh mắt lên. Hắn phất tay. Ba khối độc châm nhỏ bé đột nhiên bạo phát ra âm bạo chói tai, sau đó ba khối độc châm tinh tường xuất hiện trước mặt đám người. Độc châm. Ba khối độc châm nhắm chuẩn phương hướng ba gia hỏa này. Giá họa. Ba tên não tàn bị người ta làm vũ khí sử dụng. Tu sĩ giữa sân cũng không phải đồ ngốc. Nhìn thấy một màn này, bọn họ sao còn không đoán ra đây là bố cục đối với thiếu niên nam nữ. Nhưng tràng cảnh phía sau càng kinh động đến bọn họ hơn. Ba khối độc châm đột nhiên quay lại bay về phía một bàn khách nhân khác đâm tới. Sư. Sư. Sư. Dù khách nhân bàn này cực lực né tránh nhưng vẫn có ba thiếu niên trúng chiêu. Ai? Bàn mang đỏ hồng mắt quát. Hắn có thể không giận sao? Hắn có nhiệm vụ ám sát hai người Văn Nhuận, nhưng ba sư đệ phía bên mình vừa mới xuất thủ đã bị giết chết, mà người xuất thủ lại không phải hai người Văn Nhuận. Ba cây độc châm do ngươi làm sao? Văn Nhuận vung tay lên đánh bay ba thiếu niên, sau đó lạnh lùng nhìn bàn mang nói. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Bàn mang không hề nghĩ ngợi nhiều trả lời. Tôn tử, ngươi dám lừa ta? Văn Nhuận quét mắt bốn phía, nói. Con mẹ ngươi, ta ta đê 18 đời nữ giới cả nhà ngươi. Diệp Hạo ngây ngẩn cả người. Văn Nhuận thoạt nhìn giống người có thân phận, sao có thể như mấy bà thím mà chửi đổng như thế chứ? Ngươi nói cái gì? Lúc này, Bàn Mang hết chịu đựng nổi. Tôn tử, quả nhiên do ngươi ra tay. Văn Nhuận cũng nổi giận. Nếu không phải có người âm thầm trợ giúp, hắn cũng không nắm chắc có thể rời khỏi Thánh Kiếm Thành. Thánh Kiếm Vực là một thế lực đặc thù bên trong Thánh Kiếm Thành. Thế lực này đã được thành lập từ lúc Thánh Kiếm Vực vừa mới thành lập. Thánh Kiếm Thành có một quy củ không thành danh cấm bất luận kẻ nào giết người trong thành, nếu không, thành vệ quân sẽ xuất thủ. Đúng lúc này, một chi đội ngũ khải giáp tướng sĩ xuất hiện trong quán rượu. Sau khi nhìn thoáng qua ba thiếu niên trúng độc vẫn lạc, đội trưởng nhìn về phía Văn Nhượng nói. Bắt hắn lại. Ha ha. Nghe được như thế, Văn Nhuận không khỏi cười. Ngươi cười cái gì? Đội trưởng cả giận quát lên. Ta hiếu kỳ hai chuyện. Đầu tiên, các ngươi có thể đúng giờ xuất hiện ở nơi này. Thứ hai, ngươi vừa đến đã nhận định ta là hung thủ. Văn Nhuận quét mắt bốn phía, nói. Chư vị, vị đội trưởng này tự hồ có bản sự tiên tri a, ngươi dám chế giễu ta. Ánh mắt đội trưởng lóe lên một đạo hàn quang, nói. Ngươi cảm thấy lão tự chế giễu ngươi. Văn Nhuận lên tiếng như kinh lôi. Không ngờ thành vệ quân lại cùng một dục với thế lực địa phương. Văn Nhuận cố ý sử dụng lực lượng thần hồn khuếch tán âm thanh ra, trong lúc nhất thời, hơn phân nửa tu sĩ tòa Thánh Kiếm Thành nghe được. Xoạt, xoạt, xoạt. Từng tên tu sĩ chạy tới quán rượu. Đội trưởng lộ ra ánh mắt sợ hãi. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì bản thân còn không rõ ràng sao? Văn Nhuận cười lạnh. Ta muốn biết Thánh Kiếm Thành còn vương pháp không? Ngươi. Ngay lúc tên đội trưởng muốn nói gì, bên tai đột nhiên nghe được một đạo thần niệm truyền đến, nhưng thần niệm vừa muốn truyền âm lại vô tình bị chấn vỡ. Lúc này, Bàn Mang bưng kín ngực kêu rên một tiếng. Hắn kinh nghi bất định quét mắt bốn phía vẫn không nhìn ra có người giống như cường giả tiên chủ. Ai dám ầm ĩ tại Thánh Kiếm Thành? Mấy hơi thở sau, một đạo thân ảnh xuất hiện trong quán rượu, lạnh lùng nói ra. Lục trưởng lão. Đội trưởng vội vàng hành lễ với trung niên. Trung niên lườm đội trưởng một cái, nói. Đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng vội nói. Lúc ta dẫn người tuần tra thì nghe thấy nơi này phát ra tiếng kêu thảm tiếng nên vội vàng chạy đến. Sau khi đến nơi, ta nhìn thấy vị này duy trì tư thế xuất thủ. Ta đang hỏi thăm thì hắn làm ra cử động quấy nhiễu toàn trường. Ngươi thật sự có thể xóa sạch sẽ nha. Văn Nhuận ha ha cười nói. Tại sao không nói ngươi vừa đi tới đã kêu người bắt ta? Ai bảo ngươi duy trì tư thế xuất thủ? Đội trưởng lạnh lùng lên tiếng. Ba vị, chuyện gì đã xảy ra? Lục trưởng lão hỏi. Để ta nói, nếu không, đợi chút nữa hắn vặn vẹo sự thật đến tình trạng gì? Văn Nhuận lại cười nói. Nói. Lục trưởng lão trầm giọng đáp. Sự tình phải nói từ gốc rạ, ba vị này tìm ta. Văn Nhuận chỉ vào ba thiếu niên. Lúc bọn họ đi tới bàn ta đã ném một khối hạ phẩm tiên thạch bảo ta xéo đi. Ta cãi còn một câu, ba vị không nói hai lời liền xuất thủ, lúc ta vận dụng thần hồn giam cầm bọn họ thì ba cái độc châm từ phương hướng vị này bắn tới. Tiếp đó. Nói đến đây, Văn Nhuận có chút chần chờ. Tiếp đó như thế nào? Lục trưởng lão trầm giọng hỏi. Tiếp xuống, độc châm từ nơi nào đến thì trở về nơi đó lúc này, một đạo âm thanh bình thản trong quán rượu vang vọng lại. Các hạ là ai? Lục trưởng lão quét thần hồn về bốn phía, trầm giọng nói. Ta là ai? Người không có tư cách biết. Khẩu khí không nhỏ à, Thánh Kiếm Thành trong lòng người khác có lẽ cao không thể leo tới, nhưng trong lòng ta cũng không có gì. Làm càn. Lục trưởng lão nổi giận. Sau một khắc, lục trưởng lão hoảng sợ nhìn thấy không gian trước mặt vỡ ra, một đôi đại thủ hữu lực bắt chặt yết hầu hắn, một âm thanh hữu lực vang lên trong tai. Lặp lại lời ngươi vừa mới nói thử xem. Lục trưởng lão giật giật yết hầu, quả thực không dám nói một chữ. Chuyện này, nếu ngươi không thể công chính xử lý, ta sẽ tự mình đi tìm thánh chủ trong miệng các ngươi. Tiếng nói vừa kết thúc, lục trưởng lão phát hiện bản thân xuất hiện ngay tại chỗ một lần nữa. Nội tâm hắn sinh ra sợ hãi nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía đội trưởng nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta không hiểu ý lục trưởng lão. Đội trưởng sao có thể nói lung tung chứ? Lục trưởng lão nhìn về đội trưởng và các tướng sĩ. Nếu ai biết chân tướng của chuyện này ta sẽ đề bạt các ngươi làm đội trưởng. 11 tên tướng sĩ quay mặt nhìn nhau, lập tức có mấy tướng sĩ giơ tay vội nói. Ta biết rõ, ta biết rõ, ta biết rõ. Các ngươi biết mình đang làm gì không? Tên đội trưởng kia giận tím mặt quát. Im miệng. Lục trưởng lão lạnh lùng nói. vừa rồi đội trưởng chúng ta đi gặp một người. Người này đưa cho hắn 10000 trung phẩm tiên thạch. Đến thời gian ước định thì đội trưởng sẽ dẫn chúng ta đến bắt hai người này. Mấy tên tướng sĩ mồm năm miệng 10 nói, sợ bản thân không thể lên đội trưởng. Cấu kết thế lực địa phương, tội danh này ngươi biết hình phạt là gì rồi chứ? Lục trưởng lão lạnh lùng nói. Tên đội trưởng quỳ xuống cầu xin. Lục trưởng lão, ta sai rồi, van cầu ngươi cho ta một cơ hội. Không có lần sau đâu. Lục trưởng lão nói rồi chỉ vào bàn mang. Mang hắn theo đi, giao cho chấp pháp đường xử lý. 10 tên tướng sĩ vội vàng chấp hành. Bàn mang muốn động thủ thì không biết nghĩ đến cái gì đã để mặc cho 10 tướng sĩ này phong ấn tu vi. Lúc này lục trưởng lão đi đến trước mặt Văn Nhuận. Chuyện này giao cho chấp pháp đường xử lý, chỉ trong một ngày sẽ có kết quả. Nếu ngươi không vội đi thì chúng ta sẽ nói kết quả cho ngươi biết. Văn Nhuận trầm giọng nói. Đợi chút nữa ta sẽ đi phòng đấu giá, các người cứ đến đó đưa kết quả cho ta. Được. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu rồi rời đi. Văn Nhuận trầm ngâm một chút rồi bưng lên một chén rượu nhạt nói. Văn Nhuận xin cảm tạ tiền bối ra tay trợ thủ, ly rượu này Văn Nhuận kính người. Văn Nhuận. Vị này là Văn Nhuận. Văn Nhuận rất nổi danh sao? Văn Nhuận chính là cao thủ kiếm đạo Nam Vực. Lần Nam Vực tranh bá tái trước, Văn Nhuận nằm trong top 10 đó. Khó trách. Nếu nói như vậy Văn Nhuận căn bản không sợ Thánh Kiếm Thành, bởi vì Thánh Kiếm Thành sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà đụng đến hắn đâu. Còn không phải sao? Chỉ cần 10 năm nữa thế hệ trẻ sẽ chân chính trưởng thành. Khi Văn Nhuận uống ly rượu nhạt, hắn luôn để ý tu sĩ bốn phía xung quanh, nhưng làm hắn thất vọng là bản thân không nhìn ra chút mánh khóe gì. Tàn Kiếm Các. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên hỏi. Ngươi biết sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Tàn Kiếm Các là nơi luân chuyển thế lực tiên vương? Ngươi xác định. Thế nào? Tàn Kiếm Các ở Nam Vực cũng đã ăn sâu hơn phân nửa, nếu không phải do sự xuất hiện hai người Văn Nhuận, Ôn Ngọc, Tàn Kiếm Các chỉ sợ sẽ trở thành một phần lịch sử rồi. Vô Danh nói khẽ. Ngươi biết nhiều thứ nhỉ? Trước đó ta đã đi theo sư tôn một mực lăn lộn tại Nam Vực mà. Tàn Kiếm Các phong bình như thế nào? Không biết. Vô Danh cũng chỉ nghe người khác đàm luận đối với việc phong bình của Tàn Kiếm Các, hắn thực sự không biết. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi quyết định đi nhìn kỹ mới tính. Nửa canh giờ sau, Diệp Hạo và Vô Danh đứng dậy rời đi tiến về đấu giá hội tại Thánh Kiếm Thành. Đi tới đấu giá hội, hai người nộp 1000 tiên thạch tiến nhập phòng đấu giá. Ngay lập tức Vô Danh tỏ ra khó chịu. Mẹ nói chứ, cái này không có bao xương à, không có bao xương thì không có bao xương chứ biết sao. Diệp Hạo vừa nói đến đây, bên tai vang lên một thanh âm nhu hòa. Có thể cho tôi đi được không? Đập vào mi mắt là một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ có lông mày như tân nguyệt, còn người có thần, cả người như tỏa ra một loại hào quang. Diệp Hạo cười cười rồi đứng lên. Thiếu nữ đang chuẩn bị tiến tới thì thấy Vô Danh vẫn đang ngồi tại chỗ. Diệp Hạo đánh vào người hắn một cái nói. Còn không đứng lên. Vô Danh nhếch miệng. Tên gia hỏa ngươi không phải xuân tâm nhộn nhịp rồi chứ? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Diệp Hạo cười đáp. Vô Danh cũng chỉ nói đùa. Khổng Dĩnh Nhi ở Đông Vực là giai nhận tùy sắc, nhưng đến tận bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ đấy thôi. Thiếu nữ trước mắt xác thực có thể xưng tụng mỹ nhân, nhưng vẫn chưa đủ để làm Diệp Hạo rối loạn tâm thần. Thiếu nữ sau khi ngồi xuống bên cạnh Vô Danh, rồi gật đầu về phía Diệp Hạo biểu thị cảm tạ. Vô Danh đột nhiên cười ranh mảnh nói. Nếu không hai ta đổi vị trí đi. Thiếu nữ lập tức đỏ rực cả khuôn mặt vội vàng quay đầu đi. Tu sĩ đến ngày càng nhiều, đến khi toàn bộ chỗ ngồi được lấp đầy cổng hội trường đóng lại, một thân ảnh xuất hiện tại trung ương hội trường. Mà khi thân ảnh này xuất hiện đã làm cho huyết khí nam nhân của đám tu sĩ lập tức sôi trào. Thiếu nữ này quá mức diêm dúa loè loẹt. Nữ tử này mặc dù không nói tiếng nào nhưng động tác cùng ánh mắt của nàng lúc nào cũng tỏa ra dụ hoặc. Xin chào chư vị, tôi tên Tiểu Cửu. Giọng nói nữ tử như dây đàn, vô cùng mềm mại dễ nghe, nàng nói câu này rồi nghiêng mình cúi chào làm lộ ra đồi núi chập trùng trước mặt đám người. Toàn bộ nam tử giữa sân đều dán mặt vào nữ tử trên đài. Diệp Hạo cùng Vô Dung nhìn thoáng qua rồi thôi. Sệ quá. Vô Danh trợn trắng mắt nói. Ngươi thật không có ánh mắt, cái này mà sệ sao? Diệp Hạo khinh bỉ nhìn Vô Danh. Khách quan tán thưởng nữ tử kia cả về ngoại hình lẫn tướng mạo, chỉ có Vô Danh tương đối phản cảm đối với hành vi này. Đi thẳng vào vấn đề được không? Vô Danh nhìn Tiểu Cửu chậm chạp chưa đưa đồ vật ra khó chịu lên tiếng. Tiểu Cửu có chút kinh ngạc nhìn hắn. Nàng vừa rồi tự tin vận dụng mị thuật, ngoại trừ tiên chủ cảnh, nếu không thì tất cả đều bị ảnh hưởng. Hành vi của Vô Danh đã làm cho rất nhiều tu sĩ bất mãn. Tiểu tử từ đâu tới? Thằng âm binh. không biết thưởng thức gì cả. Cút ra ngoài cho ta. Ngay lúc tu sĩ giữa sân đang nhao nhao mắng to, thần hồn của Vô Danh đột nhiên hóa thành một đợt sóng xung kích tỏa ra bốn phía, tràn ra như kinh đào hải lãng. Rất nhanh kim sắc quang trạch lập tức gia tăng đến 30 đạo. Kim tiên 30 chuyển. Vị này là ai? Trẻ tuổi như vậy đạt đến cảnh giới này, làm sao có thể là người bình thường được? Tu sĩ toàn trường lập tức khiếp sợ. Bởi không phải ai có thể đụng đến kim tiên 30 chuyển. Vừa rồi tên nào mới mở miệng nói thế? Vô Danh đứng lên quát một tiếng. Toàn trường im lặng. Cho dù thế hệ trước cũng không dám đứng lên phản pháo Vô Danh. Bởi vì cấp bậc của Vô Danh đã vượt quá xa mọi người rồi. Còn nữa, dạng thiên kiêu như Vô Danh sao không có một chút bài tẩy chứ? Thiếu nữ ngồi bên cạnh Vô Danh tràn đầy kinh ngạc nhìn qua. Nàng không ngờ Vô Danh lại mạnh đến thế. Vô Danh thấy không người nào dám hó hé mới liếc mắt nhìn lên thiếu nữ trên đài, nói. Khoe khoang phong tao không phải không thể nhưng đừng khoe khoang trước mặt ta. Phách lối. Bá đạo. Ngông cuồng. Rất nhiều tu sĩ giữa sân rất khó chịu câu nói của Vô Danh, nhưng không ai dám đứng lên phản bác cả bao gồm cả thiên kiêu thế hệ trẻ thánh kiếm vực. Bởi bây giờ ai dám đứng lên là đắc tội với hắn. Tên này là ai vậy? Một thanh niên mặc kiếm bào màu đậm quay sang lão giả bên cạnh hỏi. Nhìn không rõ ràng. Lão giả lắc đầu. Vị này cố ý che đậy tướng mạo bản thân, thần hồn ta vừa tiếp cận đã bị bắn ra. Mặc dù nói khi đạt đến tiên chủ cảnh, nhục thân và thần hồn hai bên sẽ giao hòa. Thế nhưng lão giả chỉ có tu vi tiên chủ tam chuyển, hơn nữa khi hắn ở kim tiên tu vi cũng không cao nên không thể nhìn thấu Vô Danh. Còn có ba ngày vĩnh hành kiếm tông ta sẽ có thể hủy diệt ngũ hành kiếm tông, lúc này tuyệt đối không nên xảy ra bất trắc. Thanh niên có chút bất an nói. Hoắc Nhất Phàm chưa bao giờ xem bản thân mình là thiên hạ đệ nhất. Hắn biết mình không phải đối thủ của những cường giả trước bảy trên bảng đông vực. Tại sao? Không gì khác. Cảnh giới ngọc tiên cảnh không bằng đối phương. Về phần thủ đoạn thì ai chẳng có. Thiếu tông chủ yên tâm, vị này ở kim tiên cấp độ này tu vi xác thực rất cao, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chúng ta hủy diệt ngũ hành tông. Lão giả nhẹ giọng nói. Sắc mặt tiểu cửu cứng đờ nhưng rất nhanh đã khôi phục, chuyện này nàng không phải chưa gặp qua. Có thể thấy vị công tử này rất mong muốn nhìn thấy bảo bối của phòng đấu giá, như vậy ta xin tuyên bố buổi đấu giá hôm nay xin được phép bắt đầu. Mời chư vị thưởng thức kiện bảo bối đầu tiên. Nói rồi trên đầu nàng xuất hiện một chiến hạm cổ xưa. Chủ cấp chiến hạm. Cái này cũng mang đi đấu giá được sao? Kiện đầu tiên là chủ cấp chiến hạm. Hội đấu giá của Thánh Kiếm Vực cũng có chút ý tứ. Có một chủ cấp chiến hạm có thể so sánh nắm giữ một cường giả tiên chủ nhưng mạnh hơn rất nhiều. Vì chủ cấp chiến hạm được trang bị đầy đủ đồ chơi có thể giết chết một tiên chủ sơ giai nha. Phải lấy, nhất định phải có được nó. Mặc kệ bao nhiêu nhất định phải lấy được. Tu sĩ trong phòng đấu giá toàn một đám người biết nhìn hàng, dù người không biết gì cũng hiểu được nhờ nghe bọn hắn thảo luận. Tin tưởng chư vị đã biết đây là vật gì rồi. Tiểu cửu nhìn toàn trường xung quanh nói. Chiếc chủ cấp chiến hạm này không có bất cứ một hư hại gì, đầy đủ trạng thái có thể miểu sát một tiên chủ tam chuyển. Nói đến đây, tu sĩ toàn trường bắt đầu sôi trào. Hai mắt bọn hắn đỏ ngầu nhìn chiếc chiến hạm trên đài. Nhất định phải có nó. Hứa Kiếm Nhất bên trong đám người ánh mắt sáng quắc nói. Có chiếc chiến hạm này thực lực ngũ hành tông chúng ta có thể gia tăng thêm một chút. Trưởng lão Lý Ba ngồi bên cạnh Hứa Kiếm Nhất nhẹ gật đầu. Ngũ hành kiếm tông mấy ngày một mực hối hả ngược xuôi nhằm gia tăng thêm thực lực chuẩn bị cho đại chiến giữa hai phái. Ngũ hành kiếm tông rõ ràng dù cho họ có thắng, vĩnh hằng kiếm tông chắc gì sẽ tuân thủ ước định. Cũng như họ nếu thua thì ước định cũng chỉ làm kiển. Giá trị của chiếc chủ cấp chiến hạm tin tưởng mọi người đều hiểu rõ. Tiểu cửu lúc này nói. Giá khởi điểm 15 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Bình thường má nói, một tông môn lợi nhuận một năm thấp nhất thì cũng có 10 vạn trung phẩm linh thạch. Bất quá một năm lợi nhuận cũng không thể đào tạo một cường giả tiên chủ cấp. 16 vạn. 17 vạn. 18 vạn. Tu sĩ giữa sân nhau nhau đấu giá. Bất quá các đại lão gia vẫn chưa động tay bởi vì bọn họ rõ ràng một chiếc chiến hạm có giá trị vượt xa hơn nhiều so với mức giá quy định này. Người không đấu giá. Vô Danh nhìn Diệp Hạo hỏi. Chỉ là hàng thứ phẩm thì cạnh tranh làm gì? Diệp Hạo nhếch miệng nói. Tàn thứ phẩm. Vô Danh giật mình nói. Chiếc chủ cấp chiến hạm này gặp phải trọng kích, khiến cho trung tâm của nó gặp phải tổn thương rất lớn, bất quá có thể qua tu bổ mà tiếp tục sử dụng. Thế nhưng dùng được bao lâu thì không biết. Diệp Hạo nhàn nhạt mở lời. Ta đoán nếu trong trạng thái đầy đủ tiến hành công kích thì chỉ cần một lần sẽ hỏng ngay. Cái phòng đấu giá thật không biết xấu hổ. Vô Danh tức giận nói. loại việc này ngươi nên làm quen đi. Diệp Hạo cười ha ha nói. Phòng đấu giá dĩ nhiên biết rõ loại tình huống. Ngay lúc Diệp Hạo đang đàm luận thì giá của chiếc chiến hạm đã lên đến 30 vạn. Nhưng việc đấu giá chỉ còn hai nhà. Hứa Kiếm Nhất của Ngũ Hành Kiếm Tông cùng Hoắc Nhất Phẩm của Vĩnh Hằng Kiếm Tông. 31 vạn. Hoắc Nhất Phàm nhàn nhạt hô. 32 vạn. Hứa Kiếm Nhất không chút do dự theo. 33 vạn. 40 vạn. Hứa Kiếm Nhất biết loại cạnh tranh này càng kéo dài thì cũng không thu được gì nên dứt khoát tăng mạnh giá. 41 vạn. Hoắc Nhất Phàm khiêu khích nhìn Hứa Kiếm Nhất. 50 vạn. Hứa Kiếm Nhất hô lên, trong lòng bắt đầu lo lắng vì cái gì này đã vượt qua dự trù của bản thân. 51 vạn. Hoắc Nhất Phàm ha ha cười nói. Ngay lúc Hứa Kiếm Nhất còn muốn theo thì bên tai hắn vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Chỉ là một món phế thải, hà tất chi phải theo. Nghe được giọng nói này, Hứa Kiếm Nhất sắc mặt vui mừng nói. Diệp Hạo, ngươi đến lúc nào? Vừa đến. Diệp Hạo đáp. Ngũ Hành Kiếm Tông phát sinh chuyện này tại sao không nói cho ta biết? Vĩnh Hằng Kiếm Tông có quan hệ với một đại lão tiên đình. Hứa Kiếm Nhất hơi trầm ngâm nói. Tông chủ không cho chúng ta thông tri với ngươi. Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Ngày đó ở Viêm Hoàng Tông nhìn thấy Ngũ Hành Kiếm Vương Diệp Hạo đánh giá hắn là một hán tử dám làm dám chịu. Diệp Hạo không nghĩ đến bản thân quá thật không nhìn lầm người này. Bởi vì loại sự tình này nếu gặp phải người khác đã sớm thông tri cho mình. Chiếc đấu giá này chỉ là một tàn phẩm nên bỏ đi, xong chuyện này ta sẽ đưa ngươi một chiếc tốt hơn thế nữa. Diệp Hạo cười nói. Như thế làm sao được? Hứa Kiếm Nhất vội nói. Chỉ là một chiếc chủ cấp chiến hạm thôi mà không có gì ghê gớm đâu. Diệp Hạo cười nói. Chủ cấp chiến hạm mà không có gì ghê gớm. Không lẽ ngươi có tôn cấp? Hứa Kiếm Nhất bị khẩu khí Diệp Hạo hù dọa. Có chứ. Hứa Kiếm Nhất chỉ thuận miệng nói vậy, không nghĩ đến trong tay Diệp Hạo sẽ có tôn cấp chiến hạm. Tôn cấp chiến hạm đại biểu cho cái gì? Tiên tôn cường giả. Có thể nói ở Đông Vực mà có một chiếc tôn cấp chiến hạm cơ hồ có thể quét ngang toàn bộ. Năng lực tác chiến của tôn cấp chiến hạm có thể ngăn cản tiên tôn trung kỳ và giết luôn cường giả tiên tôn sơ kỳ. Ngươi không đùa ta đấy chứ? Ta lúc nào đùa với ngươi? Nghe vậy Hứa Kiếm Nhất trầm mặt lại. Thực lực Viêm Hoàng Tông kinh khủng hơn gấp trăm lần so với trong tưởng tượng. Khác không nói, bên cạnh Diệp Hạo còn có một vô danh, đây chính là hai tiên vương bên ngoài rồi, không kể đến Hồng Nhan Tri Kỷ Hoàng Hoàng Nhi, trong tương lai còn có thể đặt chân đến. Không đúng. Vẫn còn một Chu Độc Nhi nữa. Chu Độc Nhi nếu chiếm được tạo hóa nhất mạch thì trong tương lai cũng sẽ là một cường giả tiên vương. Bốn tiên vương. Nghĩ đến đấy Hứa Kiếm Nhất không khỏi rùng mình một cái. Một tông môn nếu có một tiên vương tọa trấn đã là một điều kinh khủng rồi, đằng này Viêm Hoàng Tông còn được bốn tiên vương tọa trấn. Hứa Kiếm Nhất ngẫm nghĩ một hồi, không nghĩ một cái thế lực nào ở Đông Vực có thể ngăn cản bước tiến của Viêm Hoàng Tông trong tương lai, khả năng Viêm Hoàng Tông sẽ xuất phát đến Trung Vực. Như vậy khi Viêm Hoàng Tông quét ngang toàn bộ Đông Vực, Ngũ Hành Kiếm Tông nên lựa chọn như thế nào? Hứa Kiếm Nhất trầm mặt lại. Hoắc Nhất Phàm thấy Hứa Kiếm Nhất không còn tăng giá, trong lòng có một dự cảm không tốt. Làm sao, đúng rồi à? Hoắc Nhất Phàm khích tướng lên tiếng. Hoắc Nhất Phàm rõ ràng Ngũ Hành Kiếm Tông càng cần chiếc chủ cấp chiến hạm này hơn Vĩnh Hằng Kiếm Tông. Đây là lý do vì sao mà Hoắc Nhất Phàm liên tục khiêu khích Hứa Kiếm Nhất. Điều này có thể làm tiêu hao thực lực của Ngũ Hành Kiếm Tông. Thế nhưng hiện tại Hứa Kiếm Nhất đột nhiên buông, Hoắc Nhất Phàm lập tức đánh vào bông gòn. 51 vạn trung phẩm tiên thạch mua một cái tàn phẩm, Hứa Kiếm Nhất ta chưa ngu tới mức đó. Hứa Kiếm Nhất cười cười nhìn Hoắc Nhất Phàm nói. Ngươi nói cài gì? Hoắc Nhất Phàm đứng phắt dậy. Hứa Kiếm Nhất cười cười không nói gì. Còn ngươi, Hoắc Nhất Phàm gắt gao nhìn về tiểu cửu trên đài. Các ngươi có phải thiếu ta một lời giải thích? Tiểu cửu nhìn Hứa Kiếm Nhất một chút rồi nói. Ta có thể cam đoan với ngươi chiếc chiến hạm này có thể tác chiến hơn nữa, có thể bộc phá một kích đỉnh phong. Rồi sau đó như thế nào? Cái này thì không ai biết. Tiểu cửu nhún vai đáp. Vậy ta không theo. Hoắc Nhất Hàm tức giận nói. Hoắc công tử, ta khuyên ngươi nên nghĩ rõ ràng, hậu quả ngươi xác định có thể chịu đựng nổi. Tiểu cửu hiếp mắt cười nói. Cảm thụ uy hiếp trong mắt tiểu cửu, Hoắc Nhất Phàm lập tức trở nên lạnh lùng. Lão giả bên người Hoắc Nhất Phàm giật giật hắn nói. Thánh kiếm thành, không thể đắc tội. 51 vạn. Hoắc Nhất Phàm cắn hàm răng nói. Còn cao hơn nữa chứ. Tiểu cửu nhìn Hoắc Nhất Phàm cười duyên nói. Dù thanh âm của tiểu cửu rất mê hoặc, nhưng còn có người nào mở miệng tiếp tục cạnh tranh sao? Ngu à, cuối cùng kiện thứ nhất trong buổi đấu giá thuộc về Vĩnh Hằng Kiếm Tông Hoắc Nhất Phàm. Tiếp theo, kiện đồ vật thứ hai. Tiểu Cửu nói rồi trong tay xuất hiện một cái bình ống ánh trong suốt phát ra từng tia quang trạch. Vật này là gì hẳn chư vị cũng nhận biết rõ. Tu sĩ tức khắc nhìn sang. Cửu phẩm dưỡng thần dịch. Có bình dưỡng thần dịch ta có thể tăng lên 27 chuyển. Nhất định phải có được nó. Cửu phẩm dưỡng thần dịch dù ở trung vực cũng không thấy nhiều. Không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này ngươi hứng thú đều là thiên kiêu các đại thế lực. Tiểu Cửu nhìn tràn diện thiên kiêu kích động hẳn lên khóe miệng hơi hơi dương lên thành một vòng cung. Giá trị của chiếc lọ này hắn chư vị đã rõ. Tiểu Cửu nói. Giá quy định 20 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Nghe được vậy Diệp Hạo chật chật mở lời. Khó trách phổ thông tông môn bồi dưỡng không ra cao thủ. Không có nội tình vượt hơn 100 năm rất khó bồi dưỡng ra một tiên chủ, còn tiên tôn còn phải hơn 1000 năm. Vô Danh bình thản nói. Bởi vì sau thập phẩm dưỡng thần dịch, thập nhất phẩm dưỡng thần dịch sẽ hao hết mấy 100 năm tích lũy. Diệp Hạo cùng Vô Danh đang đàm luận thì nữ tử ngồi cạnh Vô Danh giơ tay hô lên. 30 vạn. Muội tử ngươi rất có tiền. Vô Danh có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ ngại ngùng cười cười. 31 vạn. Thiếu nữ vừa dứt lời thì Văn Nhuận Tàn Kiếm Các mở miệng. Văn Nhuận lần này đến Ngũ Hành Kiếm Tông vì muốn tham gia vào đấu giá hội Thánh Kiếm Vực. 32 vạn. Hoắc Nhất Phàm trầm giọng nói. Có bình cửu phẩm dưỡng thần dịch, Hoắc Nhất Phàm có thể một bước đến 27 chuyển. 33 vạn. Hứa Kiếm Nhất nghiêm mặt nói. 34 vạn. Một thanh niên từ trong xó xỉnh vang lên. Một hồi trả giá giá trị của cửu phẩm dưỡng thần dịch đã lên tới con số 40 vạn. Cái giá này đã vượt qua giá trị của cửu phẩm dưỡng thần dịch. 42 vạn. Thiếu nữ bên cạnh Vô Danh tiếp tục hô lên. Toàn bộ tài sản của nàng chỉ có nhiêu đó. Nếu giá cao hơn nữa nàng chịu không nổi. 43 vạn. Nhưng rất nhanh thiếu nữ uể oải buông tay vì Hoắc Nhất Phàm tiếp tục hô. Thiếu nữ chán nản về lại chỗ ngồi. Mà khi Hoắc Nhất Phàm vừa mới hô lên thì không còn ai tiếp tục lên tiếng nữa. Chỉ còn chút nữa thôi. Trên khuôn mặt Thường Hy tràn đầy vẻ không cam tâm. Chỉ cần lấy được bình dưỡng thần dịch bản thân có thể đột phá 27 chuyển rồi. Đáng tiếc bản thân chỉ vụng trộm đến đây nên không mang theo bao nhiêu tiền. Đúng lúc này trong tay Thường Hy xuất hiện một càn khôn túi, thần niệm quét qua nàng lập tức kinh ngạc. Bởi vì trong càn khôn túi có 10 vạn trung phẩm linh thạch. Thường Hy không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo khẽ mỉm cười. Cầm lấy đi. Đa tạ. Thường Hy vội nói. Sau này ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Còn ai ra giá nữa không? Tiểu Cửu hỏi. 44 vạn. Hứa Kiếm Nhất chần chờ một chút hô. 45 vạn. Hoắc Nhất Phàm lạnh lùng nói. Mới vừa rồi hắn đã bị Hứa Kiếm Nhất chơi một vố rất đau. 46 vạn. Thường Hy vội nói. 47 vạn. Hoắc Nhất Phàm lườm Thường Hy một cái nói. 48 vạn. Thường Hy lại nói. Hoắc Nhất Phàm trầm ngâm một chút rồi buông. Cái giá này đã vượt lên giá trị thông thường của một bình dưỡng thần dịch, lần trả giá này rất không sáng suốt. Nếu không có được cửu phẩm dưỡng thần dịch cũng không quan trọng, bản thân cũng không phải không có con đường khác. Còn có một nguyên nhân chính là Vô Danh. Bản thân kết thù oán với Thường Hy thêm lần nữa có thể sẽ chọc giận Vô Danh. Hoắc Nhất Phàm tự tin bản thân có thể đi đến 30 chuyển, vấn đề là không ai có thể cam đoan đây chính là cực hạn của Vô Danh cả. Bởi vậy Hoắc Nhất Phàm từ bỏ cạnh tranh. Sau khi Thường Hy giao tiên thạch thuận lợi chiếm được cửu phẩm dưỡng thần dịch. Nhìn thấy bộ dáng cao hứng của cô nàng, Vô Danh trợn trắng mắt nói. Nếu ngươi mà lấy được thập phẩm dưỡng thần dịch còn không phải vui chết sao? Thập phẩm dưỡng thần dịch trong nhà của ta có. Thường Hy nhíu cái mũi đáng yêu nói. Ồ, xem ra người trong nhà của ngươi không đơn giản a. Vô Danh hơi kinh ngạc nhìn xem Thường Hy nói. Cái này không thể nói. Thường Hy đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến lời phụ mẫu căn dặn, bởi vậy nàng vội vàng dời chủ đề. Hằng năm Vô Danh đi ra khỏi nhà làm thế nào nhìn không ra tại sao Thường Hy lại đột nhiên không nói. Nhà nàng là tiên vương thế lực hả? Vô Danh nhếch miệng nói, hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút. Đừng nói thiếu nữ này không phải tiên vương thế lực, cho dù tiên vương thế lực lại như thế nào. Vô Danh biết giá trị của bản thân cho dù con cháu của phổ thông tiên vương đều kém xa hắn. Dù sao sư tôn của Vô Danh cũng chỉ có một mình hắn là truyền nhân. Tiếp xuống muốn đấu giá là một mai thiên lôi châu. Lời nói của Tiểu Cửu vừa vang lên trong phòng đấu giá, ánh mắt của đám thiên kiêu như Hứa Kiếm Nhất nhất thời sáng hẳn lên. Kinh diễm như Diệp Hạo lúc này đều còn dừng lại ở giai đoạn kim tiên cảnh. mà muốn đi đến tiên chủ cảnh thì không có 10 năm 8 năm thời gian thì không có khả năng. Vấn đề là không phải ai cũng có thời gian trưởng thành. Bởi vậy có Mai Thiên Lôi Châu này tương đương với một kiện hộ thân pháp bảo. Mà đối với một số thế lực, Thiên Lôi Châu tương đương với một tấm át chủ bài. Điều này khiến Mai Thiên Lôi Châu được cạnh tranh rất gay cấn. Bất quá cuối cùng vẫn bị Hứa Kiếm Nhất dùng 22 vạn lấy được. Tiếp theo đấu giá sẽ là một bức tranh vẽ. Tiểu Cửu nói đến đây giữa không trung xuất hiện một bộ bức tranh, bên trong khắc họa một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Nữ tử trong tranh ăn mặc một bộ áo trắng, giống như tiên tử. Tướng mạo nàng nhìn không rõ ràng, thế nhưng hình dáng đã làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Bên trong bức họa này hàm chứa một tầng cấm chế, nhưng tầng này cấm chế cực kỳ quỷ dị, cho dù trận đạo đại sư đều không phá được. Chúng ta một mực cảm thấy trong bức họa kia chứa cả một cái thế giới, nữ tử này không chừng đã bị phong ấn trong đó, đáng tiếc rằng chúng ta không phá giải được. Tiểu Cửu nói khẽ. Bởi vậy chúng tôi bỏ những thứ yêu thích đấu giá. Bức tranh này giá quy định 3 vạn trung phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Diệp Hạo dùng thần niệm dò xét một cái phá hiện được tầng cấm chế trong đó, hắn nghiên cứu tầng cấm chế này một phen cũng không có nhìn ra cái gì. Diệp Hạo tức khắc hứng thú. 10 vạn. Ngay khi những tu sĩ khác còn kêu giá 3 vạn thì Diệp Hạo mở miệng liền kêu đến 10 vạn. 11 vạn. Hoắc Nhất Phàm nhìn Diệp Hạo một cái nói. 20 vạn. Diệp Hạo thuận miệng nói ra. 21 vạn. Hoắc Nhất Phàm tiếp tục đấu giá nói. Thứ Diệp Hạo có thể nhìn ra thì Hoắc Nhất Phàm cũng có thể nhìn ra. 100 vạn. Diệp Hạo không kiên nhẫn hô. Toàn trường xôn xao. Hoắc Nhất Phàm càng kinh ngạc đứng lên. Làm sao có thể đấu giá như thế a? Tiên thạch như đá ven đường sao? 100 vạn mua một bộ bức vẽ, người thật đúng là tài đại khí thô. Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn Hoắc Nhất Phàm. Thấy đối phương khinh thường nhìn mình làm trong lòng Hoắc Nhất Phàm tức giận, bất quá cân nhắc đến nơi này là phòng đấu giá, nên chỉ có thể ép lửa giận xuống. Thường Hy càng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hạo. Trước đó Diệp Hạo tùy tiện liền cho bản thân 10 vạn tiên thạch, thế nhưng hiện tại hắn lại dễ dàng lấy ra 100 vạn. Trên người hắn làm sao có nhiều tiên thạch như vậy? Theo lý thuyết bức tranh này sẽ được chấp sự của phòng đấu giá cầm đến trao đổi cùng Diệp Hạo, một tay tiên thạch một tay giao hàng, bất quá Tiểu Cửu lại tự mình bức tranh bước liên tục đi đến trước mặt Diệp Hạo. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, một cặp ngực sung mãn rơi vào trong tầm mắt Diệp Hạo. Trên người nàng phát ra một loại mùi thơm rất dễ ngửi. Loại mùi thơm này rất dễ làm nam nhân trầm mê trong đó. Nhưng Tiểu Cửu lại kinh ngạc vì trong mắt Diệp Hạo từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Không có ba động. Tâm thần Diệp Hạo vừa động trong tay xuất hiện một cái túi càn khôn. Đổi a, Tiểu Cửu đem bức tranh đưa cho Diệp Hạo sau đó làm nét mặt vui cười nói. Ta gọi Tiểu Cửu. Diệp Hạo nhìn Tiểu Cửu vươn tay ra, hắn cũng nhanh chóng đưa tay theo. Lúc hai người bắt tay nhau, thân thể Tiểu Cửu như lửa nóng dán trên người Diệp Hạo, bờ môi nóng bỏng thổ khí như lan nói. Đấu giá hội kết thúc, người có thể đến Nhã Hiên tìm ta. Nói xong câu nói này Tiểu Cửu trừng mắt nhìn Diệp Hạo sau đó lắc lắc cái eo rời đi. Diễm phúc không cạn a, vô danh treo ghẹo. Diệp Hạo tiện tay thu bức tranh vào túi càn khôn. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta nói cho ngươi biết Tiểu Cửu kia không đơn giản. Lúc này Thường Hy nói khẽ. Nghe nói nam tử nàng mời qua đều bị cướp mất nguyên dương. Ngươi làm sao biết rõ? Lúc ta đến phòng đấu giá nghe được mấy tu sĩ ở cửa ra vào nói. Diệp Hạo a xong một tiếng rồi không có đoạn sau. Thường Hy đang muốn tiếp tục khuyên nữa thì tiếng nói của Tiểu Cửu lại vang lên giữa không trung. Vật đấu giá tiếp theo là thứ mà phái nữ yêu thích nhất. Tiểu Cửu nói đến đây nữ tử toàn trường đều tò mò nhìn về phía nàng. Tiểu Cửu cố ý dừng lại một chút, tiếp đó trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Sau đó Tiểu Cửu đem bình ngọc mở ra thì một mai tiên đang phát ra nồng đậm hương thơm xuất hiện ở trong tay nàng. Trú nhang đan. Diệp Hạo nhìn thấy mai tiên đan này trong nháy mắt đã nhận ra. Lời của Diệp Hạo làm Tiểu Cửu có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến công tử còn là một vị đan sư. Tiểu Cửu nhìn xem Diệp Hạo nói. Chỉ là không biết công tử còn có thể nhìn ra cái gì không? Trú nhang đan chia làm tam lục cửu đẳng, mà trú nhang đan trong tay ngươi chỉ là tam đẳng. Thần niệm của Diệp Hạo dò xét một cái nói. Công tử không ngại nói một chút tam đẳng lục đẳng cửu đẳng khác nhau như thế nào không? Tam đẳng trú nhang đan có thể khóa chặt dung nhan đẹp nhất của người dùng trong vòng 100 năm, lục đẳng trú nhang đan có thể khóa chặt dung nhan đẹp nhất của người dùng 1.000 năm, cửu đẳng trú nhang đan có thể khóa chặt dung nhan của người dùng lâu nhất 1 vạn năm. Diệp Hạo nói khẽ. Đa tạ công tử giải thích khó hiểu. Tiểu Cửu nói khẽ. Tuổi xuân trôi nhanh, nữ tử nào mà không muốn vĩnh viễn nắm giữ dung nhan đẹp nhất đây? Viên trú nhang đan này cho dù chỉ một khỏa tam phẩm, thế nhưng cũng có thể khóa dung nhan đẹp nhất trong vòng 100 năm. Nói đến đây Tiểu Cửu liền u oán nói ra. Đáng tiếc trên người của ta không có nhiều tiên thạch như vậy, nếu không bất luận như thế nào ta đều muốn lấy được. Nếu người nào mua được sau đó đến đưa cho ta mà nói, ta không thể nói trước sẽ tự tiến cử giường chiếu a. Nói đến cuối cùng con mắt Tiểu Cửu trở nên mê ly, trong mắt toát ra nồng đậm chờ mong, vẻ mặt này lúc này rất kích thích mấy thanh niên háo thắng. Tiểu Cửu, chờ đó, ta sẽ lập tức giành lấy viên trú nhang đang đưa cho nàng. Dù ta tán gia bại sản cũng sẽ dâng lên viên trú nhang đang này. Tiểu Cửu, ta sẽ dùng sự thật chứng minh ta yêu nàng nhất. Đối mặt những lời hoa mỹ của các thanh niên, trên mặt Tiểu Cửu lại mang vẻ tiếu dung, bất quá trên thực tế nàng không có bao nhiêu xúc động cả. Trú nhang đang là thứ mà nữ tử rất yêu nhất. Tiểu Cửu tin tưởng không có nữ nhân nào có thể miễn dịch đối với nó cả. Điều này khiến cho giá cả của trú nhang đang sẽ nhảy lên tới một cái giá khó có thể tưởng tượng. Những thanh niên này làm sao có thể mua được? Bởi vì trú nhang đang hiếm thấy trên đời, cho nên giá quy định 10 vạn trung phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Giá cả này vừa nêu ra mấy cái thanh niên vừa mới kêu gào trở nên câm nín. Chuyện lớn đây. 10 vạn trung phẩm tiên thạch chỉ vì muốn cùng Tiểu Cửu một đêm. 11 vạn. Những tu sĩ này mua không nổi không có nghĩa đại thế lực mua không nổi. 12 vạn. 13 vạn. Ngay khi tu sĩ giữa sân cạnh tranh, trong mắt Thường Hy cũng đã sáng lên như sao, bất quá cân nhắc đến tiên thạch trong tay mình không có bao nhiêu thì mở miệng nói. Nếu không có tiên thạch thì có thể dùng đồ vật khác thế chấp không? Nơi này không tiếp nhận thế chấp, nhưng phòng đấu giá sẽ tiến hành định giá sau đó quy ra thành tiên thạch cho ngươi. Yên tâm, chúng tôi tính ra giá cả tuyệt đối sẽ không thấp hơn giá thị trường. Đối với Tiểu Cửu mà nói rất nhiều thế lực khịt mũi coi thường. Còn không thấp hơn giá thị trường. Gạt quỷ hả? Nghe được như thế Thường Hy chần chờ một chút nói. Trong tay ta có một khối ngọc bội, có thể ngăn cản một kích của tiên tôn cường giả. Thường Hy nói đến đây tháo ngọc bội bên hông xuống. Mà lời nói này của Thường Hy đã đưa tới sự chú ý của tu sĩ toàn trường. Tiểu Cửu nhìn ngọc bội trong tay Thường Hy mà ánh mắt trở nên nóng bỏng nói. Nếu thật có thể ngăn cản một kích của tiên tôn cường giả, ta có thể cho ra giá cho ngươi 50 vạn. 50 vạn. Tu sĩ toàn trường đều xúc động muốn thổ huyết. Loại cấp bậc ngọc bội này dùng 100 vạn đều không mua được. À, ngươi muốn viên trú nhang đan kia sao? Lúc này Diệp Hạo hỏi. Ừ, ta muốn đưa cho mẹ của ta. Thường Hy nhẹ nhàng gật đầu vuốt tay. Cất ngọc bội của ngươi đi. Diệp Hạo suy nghĩ một cái nói. Cái gì? Thường Hy khẽ giật mình nói. Cho ngươi. Ngay khi Thường Hy còn kinh ngạc, Diệp Hạo đổ cho nàng một bình ngọc. Thường Hy nghi ngờ mở bình ngọc ra sau đó một khỏa tiên đang xuất hiện trước mắt. Bất quá trên bình ngọc khảm khắc một tầng cấm chế, viên tiên đang vọt đến phía trên mấy mét đã bị chặn đứng. Xét thấy ngươi hiếu thảo như vậy, đưa ngươi một mai lục đẳng trú nhang đan. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Tu sĩ toàn trường đều kinh sợ. Con mẹ nó. Lục đẳng trú nhang đan. Giá trị viên lục đẳng trú nhang đan còn cao hơn tam đẳng trú nhang đan gấp 10 lần nha. Gia hỏa này vì muốn theo đuổi tiểu cô nương kia mà hạ vốn gốc thế sao? Thường Hy cũng cảm thấy kinh ngạc. Cái này quá quý trọng rồi. Thường Hy nào dám lấy? Chỉ là một viên trú nhang đan mà thôi, vật này đâu được xem là quý giá chứ? Diệp Hạo lại cười đáp. Vậy ta đưa ngọc bội cho ngươi nhé. Thường Hy suy nghĩ một chút muốn giao ngọc bội đưa cho Diệp Hạo. Ngọc bội này do người nhà đưa cho ngươi giữ bên người. Diệp Hạo lắc đầu. Ta không đoạt đồ người khác. Thế nhưng, Thường Hy còn định nói gì đó đã bị Diệp Hạo chen lời. Nếu ngươi dài dòng nữa, ta có thể đi à, nghe như thế Thường Hy ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Trong lòng Tiểu Cửu rất khó chịu. Hộ thân ngọc phù tiên tôn cấp cứ như vậy vụt mất. Bất quá nàng và phòng đấu giá phía sau không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đan phương của trú nhang đan đã sớm thất truyền. Viên tam đẳng trú nhang đan này được tìm thấy trong một di tích. Mà Diệp Hạo lại tùy tiện liền lấy ra một viên lục đẳng trú nhang đan. Nói cách khác thân phận của Diệp Hạo khẳng định không đơn giản. Dạng này gia hỏa có thể không đắc tội thì không nên đắc tội. Tiếp theo đấu giá một con thanh phong thú non, con non này tương lai có nhất định xác suất trưởng thành đến tiên chủ. Yêu thú non được trường kỳ bồi dưỡng mà nói có thể trở thành bạn chiến đấu cùng chủ nhân. Bất quá Diệp Hạo không có bao nhiêu hứng thú đối với phổ thông yêu thú. Đợi đến phòng đấu giá kết thúc Diệp Hạo cũng không có xuất thủ. Ngay khi hắn và Vô Danh đứng dậy rời đi, Thường Hy đã đuổi kịp hai người. Người muốn đi đâu? Đi dạo bốn phía. Mang ta theo cùng đi dạo được không? Không tiện. Ta lén chạy ra khỏi nhà, đi tới nơi này nhân sinh không quen. Thường Hy đáng thương nhìn Diệp Hạo nói. Người không sợ ta là người xấu hả? Diệp Hạo bất đắc dĩ dù dọa. Ngươi không phải. Thường Hy khẳng định đáp. Ngươi muốn thì cứ đi theo. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, đáp lời. Thường Hy là loại nữ tử ngây thơ. Diệp Hạo cũng lo lắng nàng bị kẻ khác lừa gạt. Còn chưa biết tên ngươi là gì? Thường Hy ngạc nhiên hỏi. Đúng lúc này, Hứa Kiếm Nhất và Lý Ba trưởng lão lại nhanh chân đi về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo. Hứa Kiếm Nhất hô. Diệp Hạo. Trong mắt Thường Hy lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì cái tên này nàng đã nghe qua ở đâu rồi. Rất nhanh nàng trợn to hai mắt của mình bật thốt. Ngươi là bá chủ thế hệ trẻ của Đông Vực, Diệp Hạo. Ừm. Loại sự tình này không có cái gì nên giấu giếm. Trước đó Diệp Hạo giấu giếm cũng vì không muốn tạo ra oanh động. Wow, ngươi thực sự là Diệp Hạo. Thường Hy lần nữa nhìn về phía Diệp Hạo phát hiện Diệp Hạo đã khôi phục diện mục thật sự của mình. Thường Hy kêu la om sòm dẫn đến sự chú ý của tu sĩ bốn phía. Diệp Hạo. Tông chủ Viêm Hoàng Tông đến Thánh Kiếm Thành. Ta cuối cùng biết rõ tại sao Diệp Hạo có thể theo tùy tiện đưa ra những thứ đồ này rồi. Bởi vì người ta không quan tâm a Diệp Hạo đến, Vĩnh Hằng Kiếm Tông còn có thể hủy diệt Ngũ Hành Kiếm Tông sao? Diệp Hạo có chiến lực cấp tiên tôn, Vĩnh Hằng Kiếm Tông trước mặt Diệp Hạo tình là cái gì chứ? Nghe những tu sĩ xung quanh đàm luận, sắc mặt Hoắc Nhất Phàm lại âm trầm. Diệp Hạo, gia hỏa này cuối cùng cũng đến rồi sao? Toàn bộ Đông Vực, Diệp Hạo là một nhân vật không thể xem nhẹ. Diệp Hạo, chúng ta có thể nói chuyện không? Hoắc Nhất Phàm trầm ngâm một cái lên tiếng nói. Ngươi nghĩ mình có tư cách nói chuyện với ta? Diệp Hạo lườm Hoắc Nhất Phàm một cái. Muốn gì thì bảo Vĩnh Hằng Kiếm Vương đến đây. Diệp Hạo vừa nói xong liền vung tay lên, không trung xuất hiện một chiếc chủ cấp chiến hạm. Đi thôi. Diệp Hạo vừa lên tiếng, Vô Danh, Thường Hy, Hứa Kiếm Nhất, Lý Ba thả người nhảy lên chiến hạm. Quân hộ vệ của Thánh Kiếm Thành nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái nhợt hẳn lên. Đây là chỗ nào? Thánh Kiếm Thành nha. Diệp Hạo lại ở trong thành hiên ngang điều khiển chiến hạm, đây không phải gây hấn thì là cái gì? Bất quá bọn họ lại không dám chỉ trích Diệp Hạo. Lúc này Diệp Hạo nhìn về phía Hứa Kiếm Nhất nói. Các ngươi có phải mời Văn Nhuận và Ôn Ngọc của Tàn Kiếm Các không? Đúng vậy a, ngươi làm sao biết? Hứa Kiếm Nhất kinh ngạc nói. Ngươi nhìn hai vị kia xem. Diệp Hạo chỉ hai tu sĩ bên trong đám người. Dựa theo phương hướng Diệp Hạo chỉ, Hứa Kiếm Nhất thấy được Văn Nhuận và Ôn Ngọc. Dựa theo kế hoạch, hai vị này chuẩn bị vụng trộm tiến về Ngũ Hành Kiếm Tông, nhưng sau khi thân phận Diệp Hạo lộ ra ánh sáng thì không cần làm điều này nữa. Trước tiên, Văn Nhuận, Ôn Ngọc leo lên chiến hạm hướng về phía Diệp Hạo hành lễ. Diệp Hạo có danh tiếng quá lớn khiến bọn họ ở Nam Vực cũng có thể nghe thấy. Mấy người nói chuyện với nhau một hồi, Diệp Hạo lái chiến hạm đi tới cửa thành. Diệp Hạo, ngươi hành động như thế có đắc tội với Thánh Kiếm Thành không? Hứa Kiếm Nhất lo âu hỏi. Lúc ở phòng đấu giá, phần thân ta điều tra được một chút việc có ý tứ. Diệp Hạo nhìn Hứa Kiếm Nhất nói. Ngươi đoán xem, ta tra được cái gì? Vĩnh Hằng Kiếm Tông có Thánh Kiếm Thành duy trì. Hứa Kiếm Nhất trầm mặt một lúc nói. Ngũ Hành Kiếm Tông cũng biết rõ nhỉ? Diệp Hạo vừa dứt lời, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lão. Toàn bộ Đông Vực, ai không biết ta có quan hệ với Ngũ Hành Kiếm Tông, nhưng Thánh Kiếm Thành và Vĩnh Hằng Kiếm Tông vẫn không chút kiên kỵ xuất thủ, rõ ràng không đặt ta vào trong mắt. Ngươi muốn thăm dò Thánh Kiếm Thành? Ta đang bức Thánh Kiếm Thành xuất thủ. Nếu bọn họ không xuất thủ thì sao? Ta gây chuyện, chẳng lẽ bọn họ mặc kệ, à phía sau Thánh Kiếm Thành có quan hệ cùng một đại nhân vật tiên đình. Lúc này, Thường Hy nói khẽ. Ai? Trấn Đông Đại Tướng Quân. Lỗ Bản Thụ. Lỗ Bản Thụ sao lại nhúng tay vào vũng nước đục này? Bởi vì tin đồn, Thánh Kiếm Thành có truyền thừa Thánh Vương. Tiên Vương. Phải. Nếu Thánh Kiếm Thành có truyền thừa Thánh Vương, Lỗ Bản Thụ có thể giữ được hả? Ngươi cảm thấy Lỗ Bản Thụ đơn giản. Lỗ Bản Thụ không phải tiên tôn cao giai, à Lỗ Bản Thụ thật sự là tiên tôn cao giai, nhưng Lỗ gia lại có Tiên Vương tọa trấn. Tiên Vương. Diệp Hạo giật mình. Nếu Lỗ gia không có Tiên Vương tọa trấn, sao bọn họ có thể leo lên được vị trí này? Cha ngươi là ai? Cha ta là Tứ Hải Vương, Thường Huy. Mới vừa nói đến đây, Thường Hy bưng kín miệng lại. Tứ Hải Vương nha. Vô Danh kinh ngạc nhìn qua Thường Hy. Không ngờ bối cảnh ngươi cũng không nhỏ. Ngươi biết Tứ Hải Vương? Tiên đình danh xưng có cửu đại tiên vương, Tứ Hải Vương là một trong số đó. Vô Danh nói khẽ. Có thể được coi là cao tầng tiên đình. Ngươi có lai lịch không nhỏ há? Diệp Hạo nhìn Thường Hy, nói. Sư tôn ngươi là lão tổ Giang gia nhỉ? Thường Hy hỏi. Ngươi sao lại hỏi như vậy? Lúc thân phận Hoàng Hoàng Nhi bị tiết lộ, không ít người bên trong tiên đình rục rịch, lão tổ Giang gia lại tự mình ra mặt cảnh cáo những gia hỏa đó. Thường Hy nói khẽ. Ta cùng Giang Biệt Hạc có một chút sâu xa. Diệp Hạo lắc đầu. Chỉ sâu xa sao? Thường Hy có chút không tin. Đám người Diệp Hạo nói chuyện, chiến hạm cách cửa thành cũng không còn bao xa. Ở cửa thành, một trung niên mặc áo giáp trầm giọng quát. Diệp Hạo, ngươi muốn làm gì? Thánh kiếm thành nhúng tay sự tình thánh kiếm vực, ngươi đoán xem ta muốn làm gì? Diệp Hạo nhìn trung niên, nói. Ngươi có chứng cứ sao? Trung niên trầm giọng nói. Ngươi muốn chứng cứ, ta có thể lấy ra rất nhiều. Diệp Hạo cười lạnh. Ngươi nhất định phải tự đánh vào mặt mình. Trung niên nghe vậy trầm mặt lại. Diệp Hạo, đây là sự tình thánh kiếm vực. Thánh kiếm thành đã không tuân thủ quy tắc, vậy ta cần tuân thủ quy tắc làm gì? Diệp Hạo khởi động năng lượng pháo chiến hạm, trong nháy mắt, một cổ ba động kinh khủng bao phủ trung niên. Sắc mặt trung niên hoàn toàn thay đổi. Diệp Hạo, ngươi muốn trở thành địch nhân của thánh kiếm thành. Trở thành địch nhân các ngươi thì như thế nào? Diệp Hạo vừa dứt lời, một đạo quang hóa kinh khủng bắn tới trung niên, trước mặt trung niên lập tức xuất hiện một đạo quang tráo to lớn. Bịch một tiếng, năng lượng pháo lưu lại một đạo vết rách to lớn lên đạo quang tráo này. Diệp Hạo. Sắc mặt Diệp Hạo bình tĩnh thả một khối thượng phẩm tiên thạch lên năng lượng pháo, lúc hắn khởi động năng lượng pháo lần nữa, một cổ năng lượng kinh khủng xé rách thiên địa. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Vẹn vẹn ba động lại có thể xé rách không gian. Chủ cấp chiến hạm có uy lực này sao? Nhìn thấy một màn này, sắc mặt trung niên kinh biến. Đại nhân, cứu ta. Trung niên vừa dứt lời, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía trước tòa thành, tiếp lấy, hắn vung tay lên đánh ra một đạo quang tráo bao la ngăn cản công kích. Trên người trung niên tràn ngập khí tức khiến cả thiên địa e ngại, nhưng trung niên lại chậm chạp không thể triệt tiêu năng lượng pháo công kích. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, trung niên lui lại phía sau ba bước, hắn hét lớn một tiếng rồi đấm ra một đạo quyền ý tràn ngập khí thế. Lúc này, năng lượng pháo mới tiêu tán hết năng lượng. Người của Trấn Đông Đại Tướng Quân. Diệp Hạo nhìn trung niên hỏi. Đã biết ta là người Trấn Đông Đại Tướng Quân, người còn dám đối đầu với ta. Trung niên tàn khốc lên tiếng. Đánh ngươi lại như thế nào? Diệp Hạo chưa kịp nói cái gì, Vô Danh đã lạnh lùng lên tiếng. Ngươi thật sự coi ta là quả hồng mềm. Vô Danh, nếu ngươi trưởng thành, ta còn e ngại ba phần, nhưng hiện tại, ngươi xa xa còn không đủ, ta khuyên ngươi bớt khoe mẽ lại đi. Trung niên nhìn chằm chằm Vô Danh, trầm giọng nói. Ngươi hù ta sao? Vô Danh vừa dứt lời, một tấm tử kim sắc quyển trục tràn ngập năng lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện trên tay. Tin lão tử giết ngươi không? Ngươi! Trung niên giận tím mặt. Lúc nhìn thấy tấm quyển trục trong tay Vô Danh, hắn mới miễn cưỡng nhịn xuống. Từ hôm nay, Trấn Đông không được nhúng tay vào chuyện của Thánh Kiếm Vực. Diệp Hạo nhìn trung niên, nói. Diệp Hạo, đây là ý ngươi hay Giang Gia? Trung niên kinh nghi nhìn Diệp Hạo. Chẳng lẽ Giang Gia muốn tham gia sự tình Đông Vực? Ý ta còn chưa đủ. Diệp Hạo thản nhiên nói. Không đủ. Đúng không? Diệp Hạo vừa dứt lời, thân hình khẽ động xuất hiện quỷ dị trước mặt trung niên. Lúc trung niên xuất thủ, bốn phía liền xuất hiện bốn đạo khí tức cường đại. Bốn đạo quyền ý bá đạo giống như Trường Giang Đại Hà mãnh liệt đánh tới. Ngay lúc trung niên biến sắc, Diệp Hạo đối diện cũng xuất thủ. Âm. Âm. Âm. Trung niên gắng gượng chống đỡ một quyền của Diệp Hạo cùng tứ đại phân thân. Kết quả, lục phủ ngũ tạng trung niên có một loại cảm giác vặn vẹo. Trung niên chỉ có tu vi tiên tôn tầng 3, nhục thân còn không bằng Diệp Hạo, tuy nhục thân Diệp Hạo cường hoành hơn trung niên. Nhưng dù sao trung niên cũng lĩnh ngộ đại đạo ba lần, hắn muốn giết chết trung niên là điều không có khả năng, nên hắn mới vận dụng tứ đại phân thân làm trung niên mất chú ý. Đây cũng là lý do Diệp Hạo vận dụng tứ đại phân làm trung niên phân tâm. Kỳ thật, tạng phủ trung niên bị thương cũng có nguyên nhân. Hắn quá khinh địch, không cảm thấy Diệp Hạo có thể đối kháng mình. Sắc mặt Lỗ Bản Năng khó coi nhìn Diệp Hạo. Tốt cho Diệp Hạo ngươi, thế nhân đều nói ngươi ở Ngọc Tiên Cảnh có tiên tôn chiến lực, lúc đầu ta còn cảm thấy bọn họ thổi phồng. Nhưng không ngờ ngươi lại thật sự có thực lực này. Tất nhiên, nếu ngươi đã biết rõ thì nhường thánh kiếm vực cho ta. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Lỗ Bản Năng, nói. Lỗ gia chỉ vì truyền thừa thánh kiếm thành. Nhưng Lỗ gia lại có hành vi thương tổn tới ngũ hành kiếm tông. Chúng ta có thể nói Vĩnh Hằng kiếm tông lập tức kết thúc tất cả hành vi đối với ngũ hành kiếm tông. Không cần. Diệp Hạo lạnh lùng lên tiếng. Thánh kiếm vực đã đến lúc thay đổi cách cục. Diệp Hạo, ngươi nhất định phải trở thành địch nhân Trấn Đông phủ ta. Tùy ngươi nghĩ. Diệp Hạo thản nhiên nói. Diệp Hạo. Lỗ Bản Năng chưa kịp nói, Thường Hy trầm giọng cướp lời. Trấn Đông Phủ ở Tiên Đình cũng không thể một tay che trời đâu. Ngươi là? Tứ Hải Vương Tiểu Công Chúa, Thường Hy. Không sai. Khó trách Diệp Hạo dám đối địch Trấn Đông Phủ, nguyên lai là leo lên cành cây cao Tứ Hải Vương. Ta không có leo lên bất cứ kẻ nào. Diệp Hạo thản nhiên nói. Tốt, ngươi có thể đi. Lỗ Bản Năng nhìn Diệp Hạo thật sâu rồi xoay người rời đi. Lỗ Bản Năng không có bao nhiêu kiên kỵ Diệp Hạo, nhưng tăng thêm Vô Danh lại có chút kiên kỵ. Dù sao ai cũng biết phía sau Vô Danh có một vị tiên vương, huống chi còn có thêm nữ nhi bảo bối của Tứ Hải Vương ở đây. Tam phương thế lực, Trấn Đông Phủ đắc tội nổi sao? Lỗ Bản Năng nói đi là đi, trung niên ngây ngẩn cả người. Con mẹ nó, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ? Lúc này, Diệp Hạo hài hước nhìn trung niên, nói. Ta có nên gọi ngươi là thành chủ đại nhân không? Không dám. Trung niên chảy đầm đìa mồ hôi trên trán đáp. Ta cho ngươi một cơ hội giữ mạng. Ta đã tuyên thệ hiệu trung với Lỗ gia. Nghe được như thế, trung niên lộ ra gương mặt khổ sở. Nếu vậy, ta lương ngươi làm gì? Diệp Hạo vừa dứt lời, thân hình biến mất ngay tại chỗ, đến lúc xuất hiện cũng đã trở về nguyên địa. Lúc này, tu sĩ Thánh Kiếm Thành nhìn thấy thân thể trung niên ầm vang vỡ ra. Thánh Kiếm Thành chủ vẫn lạc. Nhìn thấy cảnh này, tu sĩ Thánh Kiếm Thành mới ý thức được đất trời phải đổi. Ngay lúc Diệp Hạo tính toán xử lý Thánh Kiếm Thành như thế nào, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Lúc này, Diệp Hạo sử dụng lực lượng thần hồn kinh khủng giam cầm Tiểu Cửu đang nhìn trộm từ trong tối đi ra. Diệp Tông Chủ. Tiểu Cửu lộ ra gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ nói. Ta giao Thánh Kiếm Thành cho ngươi quản lý, ngươi có lòng tin quản lý tốt không? Ngoài Tiểu Cửu dự đoán, Diệp Hạo lại nói ra lời này. Có. Tiểu Cửu vốn là một người có giả tâm, lúc đầu, nàng cảm thấy Diệp Hạo sẽ giết nàng, dù sao nàng đã làm không ít sự tình thương thiên hại lý, nhưng ai ngờ Diệp Hạo lại giao quyền hành Thánh Kiếm Thành cho nàng. Ta cho ngươi một tháng nắm giữ hoàn toàn Thánh Kiếm Thành vào tay, mà ba phân thân sẽ do ngươi điều khiển. Diệp Hạo vừa dứt lời, ba đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tiểu Cửu. Tuân mệnh. Còn nữa, ngươi cũng không cần làm những sự tình thương thiên hại lý nữa, ta có một quyển thần thông yêu tộc, ngươi có thể ngộ được bao nhiêu thì dựa vào bản sự của mình đi. Diệp Hạo đưa cho Tiểu Cửu một quyển cổ thư. Tiểu Cửu nhìn lướt qua, trong mắt lập tức lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Công tử, ngươi làm sao có được thần thông hồ ly nhất tộc? Nếu ngươi biểu hiện tốt, không chừng ta sẽ truyền cho ngươi thần thông tiên vương. Diệp Hạo khởi động chiến hạm bay đến Ngũ Hành Kiếm Tông. Nhìn theo phương hướng Diệp Hạo biến mất, Tiểu Cửu lộ ra ánh mắt kính sợ cùng chờ mong. Diệp Hạo truyền cho nàng thần thông cấp bậc tiên tôn. Trước đó, Tiểu Cửu chưa từng hy vọng xa vời qua loại thần thông cấp bậc này. Hơi trầm ngâm một chút, Tiểu Cửu hướng về phía một tôn phân thân Diệp Hạo, nói: "Thỉnh cầu ngươi niêm phong cả tòa thành trì." Phân thân lập tức biến mất tại nguyên địa. Tiểu Cửu nhìn về phía một tôn phân thân khác, nói: "Phiền ngươi phối hợp thành vệ quân, toàn lực truy nã tu sĩ Vĩnh Hằng Kiếm Tông." Đợi đến tôn phân thân thứ hai rời đi, Tiểu Cửu nói với tôn phân thân thứ ba: "Thỉnh cầu ngươi đi theo ta đánh giết tướng sĩ Thánh Kiếm Thành không phục tùng điều phối." Tiểu Cửu rất rõ ràng bản thân lai lịch bất chính, nên chú định có rất nhiều tu sĩ không phục. Không phục làm sao bây giờ? Đây là thủ đoạn hữu hiệu nhất, cũng là thủ pháp đơn giản nhất. Trước đó, Diệp Hạo đã từng nói qua, trong một tháng, nàng phải hoàn toàn chưởng khống Thánh Kiếm Thành vào trong tay. Lúc này, nàng không lo được vô tội hay không? Chỉ cần ngươi không hiểu trung ta, vậy không phải vô tội. Ngay lúc Tiểu Cửu giơ đồ đao chỉnh đốn Thánh Kiếm Thành, đám người Diệp Hạo đã nhanh chóng tiếp cận Ngũ Hành Kiếm Tông. Lý Ba dạo quanh chiến hạm một vòng, hỏi: "Diệp Hạo, tôn cấp chiến hạm đây sao?" "Đúng vậy. Theo truyền thuyết, không phải tôn cấp chiến hạm có thể đánh giết tiên tôn sơ kỳ sao? Tại sao chiếc chiến hạm này không thể đánh giết Lỗ Bản Năng vậy?" Lý Ba hiếu kỳ hỏi. "Ta không có điều chỉnh uy năng chiến hạm đến mức mạnh nhất." Diệp Hạo nhìn Lý Ba, nói: "Dù thế lực tiên vương cũng không có bao nhiêu cường giả tiên tôn, nếu ta giết Lỗ Bản Năng có thể triệt để gây thù." Diệp Hạo không phải đồ đần. Hiện tại, song phương có chỗ trống hòa giải, nhưng hắn giết Lỗ Bản Năng thì còn cái rắm để hòa giải. "Người có mấy chiếc tôn cấp chiến hạm?" Lý Ba xoa xoa đôi bàn tay. "Người muốn mua sao?" "Có ý nghĩ này." Lý Ba thẳng thắn đáp. "Ngũ Hành Kiếm Tông mua chiếc tôn cấp chiến hạm này cũng có thể phá sản." Diệp Hạo nghĩ ngợi chút rồi nói: "Tôn cấp chiến hạm hao phí nhiều hơn so với bồi dưỡng một tên tiên tôn. Ngũ Hành Kiếm Tông nuôi dưỡng nội hứa kiếm nhất, nhưng chưa chắc mua được tôn cấp chiến hạm." "Diệp Hạo, ngươi thực sự khiến ta ngày càng nhìn không thấu. Hứa Kiếm Nhất ung dung nói ra ý suy nghĩ của mình. Diệp Hạo mỉm cười không nói. Diệp Hạo, ta một mực muốn hỏi ngươi một chuyện. Hỏi đi. Ta muốn biết trong tương lai, ngươi có thống nhất Đông Vực không? Ngươi muốn hỏi tương lai ta có đối phó Ngũ Hành Kiếm Tông không? Diệp Hạo cười hỏi. Đúng vậy. Hứa Kiếm Nhất gật đầu. Tương lai, Đông Vực hiển nhiên nổi mưa gió, không nói đến cao thủ thế hệ tuổi trẻ chúng ta, chỉ cần mấy đời đại tân sinh trước đã chú định Đông Vực sớm muộn đại loạn. Diệp Hạo nhìn Hứa Kiếm Nhất, nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thủ được Ngũ Hành Kiếm Tông sao? Hứa Kiếm Nhất trầm mặt không nói. Không hề nghi ngờ, đây là một vấn đề khó khăn đang bày ra trước mắt. Tuy Hứa Kiếm Nhất kinh diễm, nhưng thế hệ này vẫn còn 8 người như vậy nữa. Ta có thể cho Ngũ Hành Kiếm Vương mặt mũi lưu lại Ngũ Hành Kiếm Tông, nhưng ta không có khả năng một mực che chở cho Ngũ Hành Kiếm Tông. Diệp Hạo nói. Ta hiểu. Hứa Kiếm Nhất khổ sở đáp. Diệp Hạo đã nói rất rõ ràng. Dù Viêm Hoàng Tông không xuất thủ, tông môn khác cũng sẽ xuất thủ. Những tông môn dám xuất thủ tất nhiên có đủ thực lực quét ngang Ngũ Hành Kiếm Tông. Đến lúc đó, bọn họ cũng không thể cầu Viêm Hoàng Tông xuất thủ viện trợ à, ngươi không hiểu. Diệp Hạo nói khẽ. Có ý gì? Hứa Kiếm Nhất nghi ngờ nhìn Diệp Hạo, nói. Một vị tiền bối nói cho ta biết thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, toàn bộ tiên vực sẽ bị hủy diệt. Ta không biết thế lực tiên vương có thể che chở bảo hộ Chu Toàn hay không, nhưng chí ít bộ hạ thế lực tiên tôn chắc chắn sẽ hôi phi yên diệt. Cái gì? Nghe được như thế, sắc mặt Hứa Kiếm Nhất đại biến. Diệp Hạo, ngươi nói thật sao? Thường Hy biến sắc nói. Kỳ thật, tình huống có lẽ nghiêm trọng hơn lời ta nhiều. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói ra. Cái gì? Diệp Hạo trầm mặt xuống khiến sắc mặt đám người trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hứa Kiếm Nhất cùng Lý Ba liếc nhau, trong mắt tràn đầy vẻ bất an. Diệp Hạo đã nói rất rõ ràng, hắn có thể lưu lại Ngũ Hành Kiếm Tông. Nhưng khi thiên địa đại kiếp phát sinh, Viêm Hoàng Tông lại không thể can thiệp vào. Vài hô hấp sau, Diệp Hạo thấy được mấy vạn tướng sĩ xếp thành mấy trận phương bao vây Ngũ Hành Kiếm Tông vào bên trong. Vĩnh Hằng Kiếm Tông. Hứa Kiếm Nhất nhìn thấy những tướng sĩ này, trong mắt phun ra lửa giận quát. Cho ngươi một cơ hội. Diệp Hạo chỉ năng lượng pháo nói. Được không? Diệp Hạo lật Hứa Kiếm Nhất một cái. Hứa Kiếm Nhất vội vàng đi đến bên cạnh năng lượng pháo, sau đó ném một khối thượng phẩm tiên thạch vào bên trong. Nhưng năng lượng pháo chỉ chấn động nhẹ nhàng một cái rồi ngừng lại. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi cảm thấy một kích cấp bậc tiên tôn chỉ cần một khối thượng phẩm tiên thạch à? Vừa rồi, ta thấy rõ ràng ngươi thả vào một khối thượng phẩm tiên thạch mà. Bởi vì lúc đó chỉ thiếu khuyết một khối thượng phẩm tiên thạch. Ách! Hứa Kiếm Nhất nghĩ lại cũng cảm thấy mình nghĩ quá đơn giản, phải biết đây là một kích tiên tôn bộc phát, một khối thượng phẩm tiên thạch sao có thể giải quyết vấn đề. Vậy cần bao nhiêu? Một vạn. Nghe được con số này, Hứa Kiếm Nhất lảo đảo một cái. Ngươi xác định? Đúng vậy. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Một vạn thượng phẩm tiên thạch. Thượng phẩm tiên thạch càng thưa thớt hơn so với trung phẩm tiên thạch a, dù Ngũ Hành Kiếm Tông cũng không có bao nhiêu thượng phẩm tiên thạch đâu. Lần bắn pháo này coi như đốt hơn 100 năm tích lũy. Vậy thôi. Hứa Kiếm Nhất lấy vẻ mặt đưa đám nói ra. Đừng nói Hứa Kiếm Nhất không bỏ ra nổi, dù hắn có thể lấy ra cũng không dám làm như vậy. Thật sự quá phá của. Kỳ thật, người không nhất định phải khởi động công kích cấp bậc tiên tôn. Diệp Hạo điều chỉnh một cái nút, sau đó đầu nhập vào ống pháo 30 vạn trung phẩm tiên thạch. Sau khi Diệp Hạo ấn xuống nút khởi động, một đạo năng lượng pháo to lớn đánh về trung tâm Vĩnh Hằng Kiếm Tông. Địch tập. Mau lui lại. Bày trận. Lúc này, toàn bộ phương hướng Vĩnh Hằng Kiếm Tông vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Sắc mặt cao tầng Vĩnh Hằng Kiếm Tông sợ hãi nhìn khối đạn pháo kinh khủng đang bắn tới. Năng lượng ẩn chứa bên trong đạn pháo khiến trái tim Vĩnh Hằng Kiếm Vương đập nhanh. Vĩnh Hằng Kiếm Vương là tiên chủ tầng 5. Nhưng năng lượng đạn pháo có thể đánh giết tiên chủ cao giai. Trốn, trốn chỗ nào? Khối đạn pháo đã khóa toàn bộ bọn họ lại. Nói cách khác, bọn họ ngoại trừ đối cứng thì không còn cách nào khác. Vấn đề là đối cứng thì có tác dụng sao? Dưới một kích năng lượng pháo đánh xuống, một vụ nổ kinh thiên động địa khuấy động mưa gió thánh kiếm vực khiến Vĩnh Hằng Kiếm Vương cùng rất nhiều cao tầng hôi phi yên diệt. Tu sĩ Vĩnh Hằng Kiếm Tông kinh trụ. Tu sĩ Ngũ Hành Kiếm Tông cũng kinh trụ. Không ai ngờ lại có kết quả này. Cao tầng Ngũ Hành Kiếm Tông xuất hiện giữa không trung trước tiên. Lúc này, Diệp Hạo cất cao giọng. Ta là Diệp Hạo, hiện tại, Vĩnh Hằng Kiếm Vương đã đền tội, nếu các ngươi ngoan cố chống cự, kết quả vừa rồi sẽ xảy ra trên người các ngươi. Giết Diệp Hạo báo thù cho tông chủ. chúng ta không có khả năng đầu hàng. Thà rằng chết đứng, không thể sống quỳ. Không thể không nói Vĩnh Hằng Kiếm Tông vẫn có một ít thủ đoạn. Dù rất nhiều cao tầng tông môn vẫn lạc, bọn họ vẫn còn tiến hành ngăn cản. Đối với phần tử ngang bướng như vậy, Ngũ Hành Kiếm Tông sao có thể buông tha? Dệt. Dệt đến huyết hải thao thiên. Dệt đến nhật nguyệt vô quang. Dệt đến thiên hôn địa ám. Tu sĩ Ngũ Hành Kiếm Tông đã sớm kìm nén một hơi, bởi vậy bọn họ ra tay không lưu tình chút nào. Đến cuối cùng, nếu không phải Ngũ Hành Kiếm Vương ngăn cản, đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông đã sớm chém sạch tu sĩ Vĩnh Hằng Kiếm Tông. Sau đó, Ngũ Hành Kiếm Vương phái ra cao tầng tông môn thành mấy chi đội tinh nhuệ tiếp nhận địa bàn cùng cướp đoạt tài nguyên Vĩnh Hằng Kiếm Tông. Bình định đã là chuyện nửa tháng sau. Khoảng thời gian này có thể thấy Ngũ Hành Kiếm Tông tổn thất thảm trọng bực nào. Nếu không, sao bọn họ có thể dùng thời gian dài như vậy? Diệp Hạo lưu lại Ngũ Hành Kiếm Tông, truyền thụ Ngũ Hành Kiếm Quyết cho đệ tử ở đây. Lúc Diệp Hạo truyền thụ, Ngũ Hành Kiếm Vương cũng ở một bên lặng lặng lắng nghe. Không phải Ngũ Hành Kiếm Vương làm ra vẻ, bởi vì Diệp Hạo lý giải còn muốn thấu triệt hơn cả hắn, nếu không, Ngũ Hành Kiếm Vương sẽ không mời Diệp Hạo đến Ngũ Hành Kiếm Tông. Một tháng sau, một thị vệ Thánh Kiếm Thành dẫn Tiểu Cửu đến tiểu viện Diệp Hạo. "Công tử." Tiểu Cửu nhìn thấy Diệp Hạo trong sân, sau đó vội vàng quỳ xuống. Diệp Hạo phất tay nâng Tiểu Cửu lên. "Ta không thích kẻ khác quỳ lạy, ngồi đi." Tiểu Cửu rất hiểu quy củ, nàng chỉ ngồi nửa cái mông, Diệp Hạo đưa tới một chén trà thơm, nói: "Tính toán thời gian, ngươi cũng nên đến, nếm thử." Tiểu Cửu nhàn nhạt nếm thử một miếng, sau một khắc, ánh mắt nàng sáng rực lên. Ngụm trà thơm chảy vào phế phủ nàng, sau đó trầm tích, quán xuyên kinh mạch. Thải bổ tu vi kẻ khác sẽ làm trái thiên hòa, ảnh hưởng đến căn cơ của ngươi. Diệp Hạo nhìn Tiểu Cửu, nhàn nhạt nói ra: "Ta chuyên môn phối trí cho ngươi thông mạch trà, uống xong một bình chắc chắn sẽ tốt hơn." "Đa tạ công tử." Tiểu Cửu nói lời từ thâm tâm. Không phải Thánh Kiếm Thành chủ không biết tình huống thân thể mình, nhưng gia hỏa kia ngoài trừ trà đạp thì đã từng quan tâm tới mình sao? Diệp Hạo chỉ gặp mình một lần lại chế biến dược trà cho mình. Ân tình bậc này thực sự quá thịnh, Diệp Hạo không có tất yếu phải làm như vậy. Dù sao bản thân không dám phản kháng. Diệp Hạo là ai? Cho dù tiên tôn Trấn Đông Phủ cũng không thể không lui bước. Bản thân cùng hạng thiên kiêu này đối kháng chẳng phải tìm chết. Ngay lúc Tiểu Cửu đang uống trà, Thường Hy ngân nga hát đi tới trong sân. Thường Hy nhìn thấy Tiểu Cửu sắc mặt trầm xuống nói: "Người đến đây làm cái gì?" Tiểu Cửu nhìn thấy ánh mắt của Thường Hy ngay lập tức có một loại cảm giác xấu hổ. Thường Hy cao quý như vậy, đáng yêu như vậy, hoàn mỹ như vậy, bản thân lại sớm đã là tàn hoa bại liễu. Tiểu Cửu cũng có ước mơ được Diệp Hạo sủng hạnh. Nhưng Diệp Hạo là ai? Bá chủ thế hệ trẻ tuổi Đông Vực. 33 chuyển vô thượng. Bạch mã hoàng tử trong lòng của vô số nữ tử Đông Vực. Đáng tiếc vẫn không hề có nữ tử nào đi vào trong lòng Diệp Hạo. Dù kinh diễm như Khổng Dĩnh Nhi cũng chẳng qua là tỳ nữ của Diệp Hạo, bất quá toàn bộ nữ tử Đông Vực không ai là không hâm mộ Khổng Dĩnh Nhi, bởi vì hiện tại Khổng Dĩnh Nhi là phó tông chủ Viêm Hoàng Tông. Kỳ thật phó tông chủ cùng tông chủ không kém bao nhiêu. Bởi vì bình thường Diệp Hạo sẽ không quản chuyện trong tông môn. Toàn bộ Đông Vực ai dám không nể mặt Khổng Dĩnh Nhi. Thời điểm Tiểu Cửu tuyên thệ trung thành với Diệp Hạo trong nội tâm cũng có một loại chờ mong nho nhỏ. Thế nhưng ánh mắt Thường Hy khiến Tiểu Cửu ý thức được bản thân chỉ là xó xỉnh bên trong rác rưởi, làm gì có thanh nhã. Nàng đến đây làm gì cũng không tới phiên ngươi quản. Diệp Hạo nghe được ý khinh thường trong lời nói của Thường Hy lạnh mặt mà nói: "Ta chỉ cảm thấy..." Thường Hy nói đến đây đã bị Diệp Hạo ngắt lời nói: "Ngươi cảm thấy thân phận nàng ấy thấp kém nên không nên tới nơi này sao? Ta lo lắng nàng sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi." Thường Hy nhỏ giọng nói: "Kẻ khác nói cái gì ta đều không quan tâm." Diệp Hạo nhìn Thường Hy nói: "Còn nữa, mặc kệ Tiểu Cửu trước kia là gì, hiện tại nàng là thuộc hạ của ta, như vậy tất cả quá khứ đều bỏ qua đi. Thường Hy, hai chúng ta đừng nói là bằng hữu, cho dù là bằng hữu, việc của ta ngươi cũng không thể tùy tiện mà xem vào." Thường Hy nghe được như vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. "Ngươi nói cái gì?" "Thường Hy, ở chung với Diệp Hạo một tháng, ngươi vẫn không hiểu tính của Diệp Hạo sao?" Lúc này Vô Danh cười đi tới. "Những ngày này Diệp Hạo vì đệ tử Ngũ Kiếm Tông giải đáp vấn đề, không biết ngươi có chú ý tới một việc." "Việc gì?" Thường Hy nghi ngờ nhìn về phía Vô Danh. "Đó chính là lúc Diệp Hạo giảng giải nghi, hoặc ngay cả tạp dịch đệ tử cũng không bỏ qua, mà ở trong lòng các ngươi tới mắt cũng chả thèm liếc nhìn một cái với tạp dịch đệ tử." Vô Danh nói đến đây hơi dừng một cái nói: "Ta muốn nói cho ngươi, Diệp Hạo đây không phải là muốn làm ra vẻ, mà là gia hỏa này cảm thấy không có người nào trời sinh cao quý cả. Bằng hữu Diệp Hạo có 32 chuyển thiên kiêu, cũng có mười mấy chuyển phổ thông tu sĩ. Ngươi có biết tại sao ta lại gia nhập Viêm Hoàng Tông không? Chính là bởi vì gia hỏa Diệp Hạo trọng tình ý, ta cảm thấy đi theo gia hỏa này sẽ không lỗ, sự thật chứng minh gia hỏa này xác thực nhân nghĩa, cho dù là tiên vương thần thông nói cho liền cho. Còn nữa, ngươi có biết Diệp Hạo cho ta chức gì ở Viêm Hoàng Tông không? Ngươi chắc chắn sẽ không tưởng tượng nổi đâu, chỉ là một chấp sự. Mà Lâm Cảnh bất quá chỉ là kim tiên cảnh lại đảm nhiệm nhị trưởng lão Viêm Hoàng Tông. Nghe được như thế Thường Hy có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải sẽ loạn sao? Loạn. Vô Danh ha ha phá cười nói. Đừng nhìn Lâm Cảnh chỉ là một thành chủ, cách cục nhìn cũng không lớn bao nhiêu, thế nhưng điều phối tài nguyên tứ vực chi địa, điều khiển tướng sĩ, đều do Lâm Cảnh bày mưu tính kế, so bất luận người nào đều làm tốt hơn. Thường Hy trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi là nữ nhi của Tứ Hải Vương mà có thể tài trí hơn người, nói thẳng ra thì ngươi ở trong lòng Diệp Hạo cũng chả tính là cái gì, bởi vì gia hỏa này tương lai vượt qua phụ thân ngươi chỉ là vấn đề về thời gian. Vô Danh lườm Thường Hy một cái nói. Cho nên nếu ngươi muốn đi theo làm bạn với Diệp Hạo thì ngươi phải thu lại cái tính khí đại tiểu thư của ngươi đi. Thường Hy trầm mặt xuống. Chốc lát sau đứng lên nhìn Tiểu Cửu nói khẽ. Xin lỗi, vừa nãy ta không nên lấy ánh mắt ấy để nhìn ngươi, ta xin lỗi ngươi. Thường Hy vừa nói một bên cúi gập xuống. Tiểu Cửu trên mặt lộ ra bối rối. Nàng không ngờ một nữ tử cao quý như Thường Hy lại sẽ nói xin lỗi bản thân. Ngay lúc Tiểu Cửu khoát tay lia lịa nói không cần Diệp Hạo lại nói ra. Tiểu Cửu, ngươi chỉ cần thoải mái tiếp nhận là được. Tiểu Cửu nghe được câu ấy làm gì còn dám cự tuyệt. Sau khi đón nhận lời xin lỗi của Thường Hy, Tiểu Cửu nhìn Diệp Hạo trong mắt chứa đầy nước mắt. Bởi vì lần đầu tiên Tiểu Cửu được nếm một danh từ. Tôn trọng. Tiểu Cửu vì Thánh Kiếm Thành chủ trì đấu giá hội làm gì có người nào tôn trọng mình. Trong đầu những nam nhân kia nghĩ gì Tiểu Cửu làm sao không biết được. Diệp Hạo, bây giờ chúng ta là bằng hữu sao? Thường Hy tiếp lấy nhìn về phía Diệp Hạo nói khẽ. Không phải. Diệp Hạo lắc đầu. Vậy vì sao trước đó ngươi cho ta mượn tiên thạch rồi lại cho ta trú nhang đan? Nhìn ngươi thuận mắt thì cho. Diệp Hạo nói đến đây duỗi cái lưng mệt mỏi nói. Cái này cùng bằng hữu có liên quan gì sao? Tiểu Cửu nhìn thấy bộ dáng lười nhác của Diệp Hạo cắn cắn bờ môi nhẹ nhàng đi đến sau lưng Diệp Hạo, hai tay dựa vào bờ vai Diệp Hạo nhẹ nhàng nắn bóp. Thủ pháp xoa bóp của Tiểu Cửu không phải là thủ pháp xoa bóp thông thường. Nàng có thể thông kinh linh hoạt, làm giảm sự mỏi mệt, xuyên qua gân cốt. Trong mắt Diệp Hạo rất nhanh lộ ra thần sắc hưởng thụ. Thường Hy nhìn thấy một màn này trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Diệp Hạo, cũng đã qua một tháng, lúc nào chúng ta tiến về tiên đình? Ngươi cứ như vậy mà muốn nghĩ tiến về tiên đình a, nói nhảm, tài nguyên bên trong tiên đình ai mà không biết có bao nhiêu. Ta muốn đến tiên chủ cảnh, tài nguyên trước đó ngươi đều có a, bên trong tiên đình có gia tốc tu luyện cùng cảm ngộ thần thông nga, chúng ta ở đây căn bản là đang uổng phí thời gian. Vô Danh cười khổ nói. Được, hai tháng sau chúng ta đi, được chưa? Diệp Hạo nhìn Vô Danh nói. Được rồi. Vô Danh nghĩ nghĩ liền nhẹ gật đầu. Thật sự Vô Danh không dám một mình về tiên đình a, nghe được Diệp Hạo nói hai tháng sau tiến về tiên đình, động tác trong tay Tiểu Cửu không khỏi dừng lại, bất quá chợt lại khôi phục tiết tấu bình thường. Một đoàn người hàng huyên một hồi Diệp Hạo cũng tiến về diễn võ trang. Ngay lúc Tiểu Cửu cũng muốn đi, Thường Hy lại lặng lẽ giật Tiểu Cửu một cái. Có chuyện gì sao? Tiểu Cửu truyền âm hỏi. Thủ pháp xoa bóp kia ngươi có thể dạy cho ta được không? Thường Hy cắn bờ môi nhẹ giọng hỏi. Đây là thứ hạ nhân học. Tiểu Cửu giật mình nói. Nào có hạ nhân, thượng nhân gì ở đây? Thường Hy cắt đứt Tiểu Cửu mà nói. Chúng ta đều giống nhau. Thường Hy đã nói như vậy Tiểu Cửu cũng không tiện khuyên nữa. Thường tiểu thư muốn học, ta sẽ dạy cho ngươi. Xoa bóp chi thuật của Tiểu Cửu đến từ một bản cổ tịch, bất quá Tiểu Cửu không cảm thấy có cái gì, Thường Hy muốn học thì nàng cũng vui vẻ dạy. Thời điểm Diệp Hạo đi tới diễn võ tràng, mười mấy vạn đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông cơ hồ toàn bộ đều đến đủ. Hiện tại Thánh Kiếm vực ngoài trừ Thánh Kiếm Thành bên ngoài thì toàn bộ cũng đã quy về Ngũ Hành Kiếm Tông, bởi vậy dù không có phòng thủ cũng không ai dám đánh chủ ý vào Ngũ Hành Kiếm Tông. Còn nữa, Diệp Hạo cũng đã nói rõ ràng cho thế lực Đông vực, Ngũ Hành Kiếm Tông là hắn bảo bọc. Vĩnh Hằng Kiếm Tông còn không phải là ví dụ sao? Thời gian một tháng này, Diệp Hạo giảng giải đã chiếm được hảo cảm tu sĩ từ trên xuống dưới Ngũ Hành Kiếm Tông, bởi vì tạp dịch đệ tử bên trong bất luận tông môn nào đều không hề có địa vị gì. Có thể nói từ Diệp Hạo bọn họ thấy được sự tôn trọng. Bình thường Diệp Hạo vẫn giúp bọn họ giải đáp những vấn đề tu luyện, đợi đến lúc giữa trưa Diệp Hạo lại diễn luyện Ngũ Hành Kiếm Quyết, tu sĩ Ngũ Hành Kiếm Tông đều say mê mà nhìn xem, cho dù là bọn người Ngũ Hành Kiếm Vương cũng được ích lợi không nhỏ. chỉ là vào lúc chạng vạng tối Diệp Hạo lại gọi những tu sĩ ngũ hành kiếm tông lại. Các ngươi nghe ta nói một tháng, có tu sĩ đã đến biên giới đột phá, mà có tu sĩ chậm chạp không đột phá. Diệp Hạo nói đến đây hơi dừng một cái nói. Như vậy ta sẽ cho các ngươi một phần cơ duyên. Ngay lúc toàn bộ tu sĩ ngũ hành kiếm tông đều kinh ngạc liền khiếp sợ nhìn thấy giữa không trung xuất hiện từng mai tinh thạch đủ mọi màu sắc. Những tinh thạch này tràn ngập ba động ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Đây là thứ gì? Đây là ngũ hành tinh thạch. Toàn bộ chúng sao? Ngũ hành tiên thạch thế nhưng là có thể trợ giúp lĩnh ngộ ngũ hành chi lực a, cho dù một mai hạ phẩm tinh thạch đều trân quý a, những thứ này là Diệp Hạo đưa cho chúng ta sao? Giờ khắc này tu sĩ từ trên xuống dưới ngũ hành kiếm tông đều kinh trụ. Chợt mười mấy vạn mai ngũ hành tinh thạch phân biệt rơi vào trước mặt mỗi tu sĩ. Cho dù là tạp dịch đệ tử cũng có một mai. Trong đó chân tiên cảnh, thượng tiên cảnh, thiên tiên cảnh được hạ phẩm tinh thạch, ngọc tiên cảnh, kim tiên cảnh, tiên chủ cảnh lấy được trung phẩm tinh thạch, Diệp Hạo dựa theo thuộc tính của họ mà phân biệt ban thưởng tinh thạch phù hợp. Mà có một bộ phận đệ tử thì lại chiếm được 5 khỏa tinh thạch, bởi vì những đệ tử này đều đồng tu ngũ hành. Toàn bộ đệ tử ngũ hành kiếm tông đều kinh hỉ không thôi mà nhìn tinh thạch trong tay. Loại đồ vật này quá mức trân quý, chỉ có đệ tử chân truyền bên trong tông môn mới có thể lấy được. Thế nhưng hiện tại Diệp Hạo lại đưa mỗi đệ tử một mai. Tuyệt đối đại thủ bút. Vô Danh ở nơi xa nhìn thấy một màn này khóe miệng đều kéo ra nói. Mười mấy vạn ngũ hành tinh thạch nếu bán ra mà nói sợ rằng sẽ bán đi với cái giá khó mà tưởng tượng ra được. Khẳng định phải hơn 10 vạn a, Thường Hy kinh ngạc nói ra. Ngũ hành kiếm vương nhìn thấy một màn này thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Tu sĩ giữa sân sau khi hết rung động liền nhao nhao ở trong này hấp thu. Nếu trở về mới hấp thu khó tránh khỏi sẽ bị đệ tử bên trong tông môn mạnh mẽ cướp đoạt. Mà ở đây ai dám làm như vậy? Lúc những tu sĩ hấp thu ngũ hành tinh thạch Diệp họ mở miệng trình bày áo nghĩa ngũ hành kiếm quyết. Lúc này bọn họ lĩnh ngộ ngũ hành kiếm quyết sẽ tiến một bước. Mấy ngày sau đó tu sĩ ngũ hành kiếm tông đã hấp thu toàn bộ tinh thạch, mà những tu sĩ cơ hồ đều có không ít tiến bộ. Diệp Hạo sau khi nghỉ ngơi liền tiếp tục giảng giải nghi hoặc cho những tu sĩ. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua từng ngày. Hai tháng rất nhanh đã đi qua. Mà lúc này Diệp Hạo đứng dậy cười với tu sĩ ngũ hành kiếm tông nói. Ta muốn tiến về tiên đình, chư vị, có duyên gặp lại. Diệp tông chủ, người có trở lại ngũ kiếm tông chúng ta không? Diệp tông chủ, chúng ta sẽ rất nhớ ngươi. Diệp tông chủ, người không đi có được không? Diệp tông chủ, có thể ở lại đây thêm một thời gian rồi mới đi được không? Đệ tử ngũ hành kiếm tông nhao nhao nói ra. Những đệ tử này giờ là thật lòng thật ý muốn giữ lại Diệp Hạo. Những này có thể nói là Diệp Hạo biết gì nói nấy trình bày tinh hoa cùng áo nghĩa ngũ hành kiếm quyết vô cùng nhường nhuyễn. Mà trưởng lão tông môn cũng sẽ giữ lại ít nhiều chỉ truyền thụ cho đệ tử của mình. Nhưng Diệp Hạo lại đều đối xử công bằng như nhau. Nhìn những tu sĩ ngũ hành kiếm tông giữ lại Diệp Hạo chỉ cười rồi quay người rời đi. Diệp tông chủ. Diệp tông chủ. Diệp tông chủ. Dù tu sĩ ngũ hành kiếm tông có kêu gọi như thế nào nhưng Diệp Hạo vẫn không có ý quay lại. Ngay lúc Diệp Hạo đi đến cổng ngũ hành kiếm tông, ngũ hành kiếm vương cùng Hứa Kiếm Nhất đi tới. Diệp Hạo. Ngũ hành kiếm vương nhìn Diệp Hạo trầm giọng nói. Sau khi cân nhắc cẩn thận, ngũ hành kiếm tông ta quyết định gia nhập Viêm Hoàng Tông. Trên mặt Diệp Hạo không hề lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Chuyện này cao tầng ngũ hành kiếm tông biết chứ? Còn chưa biết. Ta cảm thấy loại chuyện này cần phải nên thương lượng với cao tầng tông môn mới tốt. Ngũ hành kiếm tông là do một tay ta sáng lập, không có người nào dám đứng ra phản đối ta. Ngũ hành kiếm vương nghiêm mặt nói. Chuyện ngũ hành kiếm tông gia nhập Viêm Hoàng Tông tạm thời không cần truyền ra. Diệp Hạo suy nghĩ một cái liền nói. Còn nữa, đồ vật bên trong phủ khố những năm này cũng đừng giấu giếm, có thể lấy ra liền lấy ra tăng thực lực tông môn, nếu không đến lúc đó dù các ngươi muốn tăng lên cũng không có thời gian. Tuân mệnh. Ngũ hành kiếm vương cúi thấp người nói, theo lấy Diệp Hạo nói lên câu đó, hắn cũng biết Diệp Hạo đã đồng ý, còn nữa, chiếc tôn cấp chiếm hạm đưa cho ngươi. Diệp Hạo nói đến đây liền đưa cho ngũ hành kiếm vương một càn khôn túi. Ngũ hành kiếm vương đại hỉ. Có chiếc tôn cấp chiến hạm này chẳng phải là có thể mở rộng lãnh thổ sao? Bất quá ngũ hành kiếm vương biết rõ việc cấp bách hiện nay là điên cuồng mà tăng lên thực lực của ngũ hành kiếm tông. Chờ thực lực ta tăng lên tới tiên chủ cảnh, ta sẽ giúp ngươi luyện chế thượng cổ phá cấm đan. Đến lúc đó có thể giúp ngươi đột phá đến tiên tôn. Cái gì? Tiên tôn? Nghe được như thế sắc mặt ngũ hành kiếm vương lập tức thay đổi. Bất quá chợt ngũ hành kiếm vương khổ sở nói ra. Công tử, cực hạn ta là tiên chủ bát tầng. Cái này thì đơn giản. Diệp Hạo nói đến đây liền cầm ba sợi công đức kim quang đưa vào cơ thể ngũ hành kiếm vương. chờ thời điểm ngươi đột phá có thể sử dụng năng lượng của ba sợi này. Đây là cái gì? Ngũ hành kiếm vương kinh ngạc nói. Ngươi chỉ cần biết nó có thể trợ giúp ngươi tiến giai là được. Diệp Hạo trầm giọng nói. Đa tạ công tử. Diệp Hạo không nói ngũ hành tức khắc hiểu được ba sợi năng lượng này chỉ sợ là đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng được. Ánh mắt Diệp Hạo chợt rơi vào trên người Hứa Kiếm Nhất. Đây là cho ngươi. Thần niệm Hứa Kiếm Nhất quét mắt một cái trên mặt lộ ra kinh sợ nói. Đây là thập phẩm dưỡng thần dịch. Đúng, cái này là ba bình dưỡng thần dịch có thể giúp ngươi tăng lên tới 30 chuyển. Diệp Hạo vỗ vỗ bả vai Hứa Nhất Kiếm nói. Cố gắng lên. Chắc chắn. Hứa Kiếm Nhất gật đầu nói. Đi. Diệp Hạo nói đến đây liền gọi ra một chiếc chủ cấp chiến hạm. Diệp Hạo nhảy lên vô danh cùng Thường Hy cũng đồng thời nhảy lên. Thánh Kiếm Thành. Lúc Tiểu Cửu nghe được thuộc hạ bẩm báo Diệp Hạo ngồi chủ cấp chiếm hạm rời Ngũ Hành Kiếm Tông liền vội vàng bước đi về phía nơi xa. Tiểu Cửu đi tới núi Thánh Kiếm cũng đã thấy tàn ảnh một chủ cấp chiến hạm. Vẫn là chậm một bước. Trên mặt Tiểu Cửu nồng đậm vẻ tiếc nuối. Trung Vực. Xưa nay, Trung Vực là nơi Long Cuộn Hổ nằm. Diệp Hạo và Vô Danh, Thường Hy đi tới Trung Vực, thứ đầu tiên nhìn thấy là một tòa thành trì nguy nga. Thành Trấn Đông. Tòa thành này trấn thủ phía đông của Tiên Đình, thủ giữ đường đi của hai tộc yêu ma. Thường Hy nói. Đến thành Trấn Đông cũng tương đương với đi vào phạm vi thế lực của Tiên Đình. Ba người Diệp Hạo đi tới cửa thành lập tức nhìn thấy các tướng sĩ đang kiểm tra, nhưng tu sĩ đi tới cửa thành. Đây là để phòng ngừa yêu ma lẫn vào trong thành giết chóc trắng trợn, chuyện như thế này cũng không chỉ phát sinh một lần. Vô Danh cười nói, nhưng mà chúng ta có tước vị nên không cần phải xếp hàng. Vô Danh nói xong dẫn hai người Diệp Hạo đi tới một con đường khác. Con đường này cũng có một ít tu sĩ đang xếp hàng đợi đi vào thành. Vô Danh không nói gì chỉ đứng yên tại chỗ chờ đợi. Đúng lúc này, một tiếng vó ngựa vang lên từ sau lưng. Sau đó, đám người nhìn thấy một thiếu nữ đang cưỡi bạch mã chạy lại chỗ con đường mà Diệp Hạo đang đứng đợi. Những thanh niên phía trước ba người Diệp Hạo nhìn thấy như vậy vội vã tránh ra. Mau tránh ra. Vị này chính là con gái bảo bối của Hồ Tướng Quân. Hồ Tướng Quân nào? Hầu tước Hồ Mãnh A, là người này hả? Nhung thanh niên nam nữ ở đây sau khi ý thức được thân phận của thiếu nữ ai còn dám đứng yên tại chỗ nữa. Hồ Vi hưởng thụ bộ dáng kẻ khác sợ bản thân. Nhưng rất nhanh cô phát hiện ở trước có ba tu sĩ không tránh ra. Hừ. Trong mắt cô lộ vẻ tức giận. Dám không tránh đường cho bản đại tiểu thư hả? Vậy thì đi chết đi. Hồ Vi Nghi tới đây quất mạnh vào ngựa dưới chân, thiên mã bị đau lập tức tăng tốc độ chạy, điên cuồng phóng tới phương hướng ba người Diệp Hạo. Hình thể thiên mã vốn đã lớn hơn yêu thú bình thường, bây giờ đang chạy rất nhanh giống như một đầu ma ngưu. Vô Danh nhìn thấy vậy thần hồn hóa thành một thanh lợi kiếm chém về thiên mã này. Thiên mã rên rỉ một tiếng giơ lên hai chân trước, sau đó, khí lực toàn thân giống như thủy triều mất đi, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hồ Vi không kịp quan sát nên rơi xuống phía trước. Sau khi đứng dậy, cô không để ý đến thương thế bản thân mà lập tức nhìn về thiên mã. Sau một khắc, cô ý thức được thiên mã của bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy vậy, Hồ Vi quay về phía Vô Danh nói, người dám làm thiên mã của ta bị thương. Ta cũng đã làm rồi à, Vô Danh thản nhiên nói. Người đáng chết. Hồ Vi tức giận. Hừ, đáng chết là ngươi à, Vô Danh nghe thấy vậy lập tức nóng lên. Người dám mắng ta. Người có biết ta là ai không? Ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Vô Danh không khách khí cắt đứt lời Hồ Vi nói, bây giờ nói xin lỗi ta, chuyện này ta sẽ bỏ qua. Ta nghĩ là ngươi bị điên rồi. Hồ Vi nói đến đây chỉ những tướng sĩ ở cửa thành nói, còn không mau bắt hắn lại cho ta. Mấy tướng sĩ kia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không có một ai dám bước ra. Vô Danh có thể đi vào bằng cửa này thì chắc chắn thân phận không đơn giản. Còn nữa, chuyện này ai sai sao bọn họ có thể không biết. Hồ Vi nhìn thấy những tướng sĩ này không động, trong mắt như phun ra lửa, các ngươi dám không nghe theo mệnh lệnh của ta hả? Trên mặt mấy tướng sĩ kia nồng đậm đắng chát. Nhưng mà bọn họ vẫn không làm ra bất kỳ động tác nào. Bởi vì bọn họ chú ý thấy Vô Danh căn bản không thèm để ý đến thiếu nữ trước mắt này. Nhưng năm nay bản lĩnh gì có thể bọn họ không có nhưng khả năng nhìn mặt nói chuyện vẫn có a, Vô Danh không thèm để ý không phải là giả, vậy nói rõ hắn thật có thực lực. Vì vậy, sau khi nhìn ra điểm ấy, trừ phi đầu bọn họ bị lừa đá nếu không sao có thể đứng ra quản chuyện này được. Các ngươi chờ đấy cho ta. Hồ Vi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, những tướng sĩ này cũng dám không nghe lời mình nói. Hồ Vi lập tức bóp nát một ngọc phù cầu cứu. Sau mấy chục hô hấp, một thanh niên cả người mặc chiến giáp xuất hiện ở cửa thành. Trong tay hắn cầm một thanh trường thương quét mắt toàn trường, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hồ Vi, nói, Tiểu Vi, có chuyện gì xảy ra? Anh, hắn đánh bị thương nặng thiên mã của ta còn không nói, nhưng hắn dám trước mặt mọi người mắng ta. Hồ Vi nhìn thấy anh của mình đến nên không sợ gì nữa, vì vậy cô nhìn Vô Danh không che giấu sát ý chút nào. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Hồ Sâm nhìn chằm chằm Vô Danh nói, thứ nhất, bồi thường một thiên mã giống nhau như đúc cho em gái ta, thứ hai, ngươi bồi thường 10 vạn trung phẩm tiên thạch. Mười mấy thanh niên nam nữ nghe thấy điều kiện của Hồ Sâm thì ý thức được hắn muốn lừa bịp Vô Danh. Ai có thể bồi thường giống nhau như đúc a, vậy thì chỉ có thể chọn lựa chọn thứ hai. 10 vạn trung phẩm tiên thạch. Xin nhờ. 10 vạn trung phẩm tiên thạch có thể mua được 10 con thiên ma khác được không? Ta nghĩ ngươi còn có một việc chưa rõ ràng. Vô Danh nói, là em gái của ngươi phóng ngựa đụng ta trước. Nhưng bây giờ ngươi không sao. Hồ Sâm nhìn Vô Danh nói. Ta không sao là vì tu vi của ta không tệ lắm. Nếu ngươi xô thể lông tóc không tổn thương vết thiên mã này thì ta có thể hiểu là ngươi có thể tránh được đúng không? Em gái của ngươi không hiểu chuyện, cũng nên có người dạy cô ta không phải hả? Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Vô Danh nói như vậy, trong mắt Hồ Sâm lóe lên một đạo sát cơ nói. Chậm đã. Diệp Hạo nhìn thấy Vô Danh muốn đánh nhau bước lên nói. Vô Danh định nói cái gì, nhưng Diệp Hạo liếc nhìn hắn một cái. Vừa rồi, ngươi nói bạn của ta làm bị thương thiên mã phải bồi thường 10 vạn đúng không? Diệp Hạo cười hỏi. Không sai. Hồ Sâm không biết trong hồ lô của Diệp Hạo bán thuốc gì, nhưng hắn vẫn cường ngạnh nói ra. Ngươi sở dĩ dám cường thế như vậy là bởi vì cha người là Hồ Hầu Tước đúng không? Phải thì sao? Chuyện này không có gì phải giấu giếm. Như vậy thì theo ngươi nói, ta sẽ bồi thường 10 vạn trung phẩm tiên thạch. Diệp Hạo nói xong cung tay lên, trên mặt đất xuất hiện 10 vạn khối trung phẩm tiên thạch. Hồ Sâm và Hồ Vi liếc nhau, hai người có thể thấy được vẻ khó tin của nhau. Bởi vì Hồ Sâm đưa ra cái giá 10 vạn trung phẩm tiên thạch chỉ là thuận miệng nói ra, không phải Vô Danh sẽ cò kè mặt cả sao. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Hạo trực tiếp đưa ra 10 vạn trung phẩm tiên thạch. Hồ Sâm hơi trầm ngâm một chút, sau đó vung tay lên thu hết 10 vạn trung phẩm tiên thạch vào trong túi càn khôn, bạn của ngươi va chạm vào em gái ta có thể bỏ qua. Chậm đã. Diệp Hạo cười tủm tỉm nói. Làm sao? Sắc mặt Hồ Sâm bất thiện nói. Bạn của ta làm bị thương thiên mã của em gái ngươi đã tính toán rõ ràng. Nhưng mà chuyện em gái ngươi va chạm vào bạn của ta có thể còn chưa tính toán rõ ràng a. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Hồ Sâm chậm rãi nói. Ngươi có ý tứ gì? Nói đến đây, trong mắt Hồ Sâm tràn ra lăng lệ hàn ý. Muội muội của ngươi phóng ngựa va vào hầu tước, chẳng lẽ các ngươi muốn phủi mông đi? Diệp Hạo vừa nói xong, toàn tường vì đó xôn xao. Toàn thân Hồ Sâm rung lên. Ngươi nói cái gì? Hồ Sâm nhìn chằm chằm Vô Danh, trong lòng hắn có một dự cảm không tốt. Trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem đây là cái gì? Vô Danh nói xong cầm lệnh bài treo bên hông mình, trên lệnh bài rõ ràng viết một ký tự cổ lão. Hầu. Khuôn mặt Hồ Vi biết không còn chút máu, không có khả năng. Có muốn đến tiên đình nghiệm minh thật giả không? Vô Danh lạnh lùng nhìn Hồ Vi nói. Ta trả 10 vạn trung phẩm tiên thạch lại cho các ngươi. Hồ Sâm vội nói. Tuổi trẻ như vậy mà đã có chức vị hầu tước, vị này mang ý nghĩa gì? Hồ Sâm cũng đã đoán được. Bởi vì đoán được nên hắn mới biết bản thân đã chọc một rắc rối lớn thế nào. Ta chỉ muốn hỏi muội muội ngươi một câu, nàng phóng ngựa va chạm vào một hầu tước, nếu không phải hầu tước này có chút tu vi thì có thể sẽ chết trong tay nàng rồi, chuyện này có phải Hồ gia các ngươi nên cho ta một lời giải thích không? Diệp Hạo thản nhiên nói. Trên trán Hồ Sâm chảy mồ hôi như mưa. Lúc này, một thị vệ đi theo Hồ Sâm lặng lẽ lui đi. Khoảng nửa phút sau, một người trung niên mặc giáp trụ màu đen long hành hổ bộ đi tới. Trung niên này vừa đi tới lập tức tát một bàn tay thật mạnh lên mặt Hồ Sâm. Hắn ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trong máu còn kèm thêm mấy chiếc răng. Nghịch tử! Hồ Mảnh tức giận quát. Vô Danh nhếch miệng nói, Hồ tướng quân, tất cả mọi người không phải mù, ngươi làm những chuyện này cho ai nhìn? Nếu Hồ Mảnh có ý định trừng phạt Hồ Sâm thì cũng sẽ không chỉ tát một cái vào mặt. Lừa gạt ai đây? Hồ Mảnh lộ vẻ lúng túng, chuyện lần này do Hồ gia chúng ta sai, cho dù ngươi đưa ra điều kiện gì thì chúng ta cũng sẽ tiếp nhận. Chuyện này do con gái của ông gây ra. Vô Danh chỉ Hồ Vi nói. Vậy thì ta sẽ giao Hồ Vi cho ngươi xử trí, cho dù làm nô tỳ cho ngươi cũng được. Hồ Mảnh đá Hồ Vi tới trước mặt Vô Danh. Khóe miệng Diệp Hạo lộ ra vẻ mỉm cười. Vô Danh bất đắc dĩ, đều nói tướng mạo của ngươi cũng xem trung hậu, hôm nay gặp được ngươi, ta phát hiện nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Hồ Mảnh có thể đã đoán ra thân phận của Vô Danh, nên muốn đưa con gái của mình làm thị nữ cho hắn. Đến lúc đó, Hồ gia có thể trèo lên cành cây cao này. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hồ Mảnh giả bộ không hiểu hỏi lại. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hồ Mảnh, Vô Danh có cảm xúc muốn đánh hắn 100 lần. Trang cộng lông ấy. Bồi thường cho ta 20 vạn trung phẩm tiên thạch, chuyện này chúng ta sẽ bỏ qua. Không được. Hồ Mảnh kiên định lắc đầu. Tai họa lần này do Tiểu Vi gây ra, nó phải gánh chịu quả đắng, nếu không sau này sẽ còn vi phạm nữa. Nói đến đây, Hồ Mảnh nhìn về phía Hồ Vi. Sau này, con hãy đi theo vị công tử này biết không? Vị công tử này bảo con làm gì thì nhất định phải làm. Phụ thân, người không cần con nữa hả? Hồ Vi nghe thấy vậy, sắc mặt trắng bệch nói. Hồ Mảnh tức giận dậm chân. Sao Hồ Vi lại không thấy rõ tình huống trước mắt vậy? Hồ Sâm cũng không biết nói gì, đánh truyền âm cho muội muội của mình. Muội muội khờ của ta, muội có biết rõ người trước mặt em là ai không? Là ai? Tiên vương tương lai à, tiên vương. Trái tim Hồ Vi rung lên. Cha chúng ta lập bao nhiêu công lao mới có thể lấy được tước vị hầu tước, nhưng người thanh niên trước mắt này mới tuổi trẻ như vậy đã có chức vị đó, muội cảm thấy hắn là người bình thường hả? Chỉ có một loại khả năng. Khả năng này chính là vị này ở thời điểm tranh bá tái thể hiện chiến lực 33 chuyển. 33 chuyển có ý nghĩa gì, chắc muội rõ hơn ca nhỉ? Hồ Vi nghe được như thế hơi chần chờ một chút rồi đáp. Con nghe lời phụ thân. Vô Danh nhếch miệng. Thần niệm khẽ động lấy túi càn khôn trên người Hồ Sâm cầm trong tay mình. Sau đó, Vô Danh nhìn cũng không nhìn ném cho Diệp Hạo, nói, cho ngươi. Diệp Hạo cười lấy tiên thạch trong túi càn khôn ra rồi ném trả lại cho Hồ Sâm. Chúng ta đi thôi. Nhân gia thả tư thái thấp như vậy, người còn có thể làm thế nào? Vô Danh gật đầu. Ba người Vô Danh rời đi, Hồ Mảnh cho Hồ Vi một cái ánh mắt. Hồ Vi vừa muốn đuổi theo đã phát hiện bản thân bị giam cầm. Phụ thân. Hồ Vi nhìn Hồ Mảnh nói. Hồ Mảnh vung tay lên chấn vỡ cấm chế do Vô Danh bố trí. Thôi, thiên kiêu dạng này không phải Hồ gia chúng ta có thể trèo cao lên a. Ba người Diệp Hạo chưa đi được bao lâu đã bị một trung niên chặn đường. Mà trung niên này thì ba người đều nhận biết. Lã bản năng, người có ý gì? Sắc mặt Vô Danh âm trầm lên tiếng. Gia chủ nhà ta muốn mời ba vị đi một chuyến. Lỗ bản năng trầm giọng nói. Vậy thì dẫn đường đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Hắn không lo lắng lỗ bản thụ làm trò quỷ gì. Ba người Diệp Hạo xuất hiện ở thành trấn đông mọi người hầu như đều biết. Lỗ bản thụ khẳng định không dám ra tay lúc này. Nếu không lão tổ Giang gia có khả năng sẽ đến đây. Một nhóm ba người theo lỗ bản năng xuyên qua trùng điệp hộ vệ, sau đó đi tới một thư phòng cực kỳ xa hoa. Trong thư phòng, một người trung niên mặc kim sắc chiến giáp ngồi nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn hồ sơ trong tay. Nhìn thấy đám người Diệp Hạo đến, trung niên bỏ hồ sơ trong tay xuống, lên tiếng, mời ngồi. Ba người Diệp Hạo tự nhiên ngồi xuống. Lỗ bản thụ đánh giá Diệp Hạo một cái, chú ý thấy Diệp Hạo khí định thần nhàn nhân tiện nói, Diệp Hạo, hôm nay ta mời ngươi đến thì sẽ nói thẳng ra. Như vậy tốt nhất. Diệp Hạo cũng không thích quay tới quay lui. Chuyện tại Thánh Kiếm Thành dừng lại ở đây. Lỗ bản thụ nói xong, trước mặt bọn họ xuất hiện địa đồ đông vực, nhưng tương lai Viêm Hoàng Tông các ngươi dù khuếch trương cũng không được vượt qua giới hạn này. Diệp Hạo nhìn lỗ bản thụ vạch ra giới hạn mỉm cười nói, ngươi vạch một đường này nhưng đã chiếm 1/3 cương vực đông vực a, đông vực có 108 vực. Lỗ bản thụ vạch ra một cái chiếm đến 36 vực lớn. Lỗ gia chúng ta đầu tư ở những vực này rất nhiều, vì vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ta muốn biết lỗ gia các ngươi tại sao lại dám yêu cầu những địa bàn này. Diệp Hạo nhìn lỗ bản thụ nói, theo ta được biết, thế hệ này của lỗ gia chỉ có một thiên kiêu gọi lỗ Hào Kiệt. Dù tương lai lỗ Hào Kiệt có trở thành tiên vương thì lỗ gia các người cũng chỉ có hai tiên vương thôi. Mà Viêm Hoàng Tông chúng ta hiện tại có ba tiên vương, tương lai có thêm bốn thậm chí nhiều tiên vương hơn nữa. Ba tiên vương. Lỗ bản thụ kinh nghi nhìn Diệp Hạo nói. Sư phụ Vô Danh, sư tôn của ta, còn có sư tôn của Chu Độc Nhi, chẳng lẽ không phải ba tiên vương hả? Diệp Hạo thuận miệng nói. Sư tôn của ngươi không phải lão tổ Giang gia. Lỗ bản thụ cau mày hỏi. Ta không biết người nào lan truyền tin này, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ta với Giang gia chỉ có một chút sâu xa, chỉ có vậy thôi. Diệp Hạo lắc đầu đáp. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Hạo, lỗ bản thụ ngay lập tức hiểu được tin đồn khẳng định không phải sự thật. Bởi vì truyền thừa cũng không phải thứ có thể phủ nhận tùy tiện. Vậy sư tôn ngươi là ai? Nói thẳng thì ngươi còn chưa đủ tư cách để biết sư tôn của ta. Diệp Hạo khẽ mỉm cười đáp. Bởi vì cho dù lão tổ lỗ gia ngươi cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Cái gì? Lỗ bản thụ biến sắc. Diệp Hạo lại cười không đáp. Lỗ bản thụ chần chờ một chút bàn tay vạch một cái. Đây là cực hạn lỗ gia. Diệp Hạo nhìn thoáng qua liền đứng lên, tiếp lấy đưa tay vạch một cái nói. Lui một bước nữa. Cái này không được. Lỗ Bản Thụ lập tức từ chối. Ngươi nên biết rõ hiện tại chúng ta vẫn đang thương lượng, nếu tương lai chúng ta đặt chân đến tiên vương cảnh, đến lúc đó chúng ta có lẽ cũng sẽ không thương lượng với ngươi nữa đâu. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Lỗ Bản Thụ trầm ngâm thật lâu cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu đồng ý, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn của mình. Chỉ cần các ngươi không đi trên chọc Viêm Hoàng Tông, chúng ta sẽ không xâm chiếm các ngươi. Diệp Hạo lườm Lỗ Bản Thụ một cái. Được. Lỗ Bản Thụ trầm giọng nói tiếp. Nếu hợp tác, Lỗ gia chúng ta cũng sẽ xuất ra thành ý của mình, về sau trong tiên đình Lỗ gia sẽ giúp đỡ ngươi. Lỗ Bản Thụ biết rõ tiềm lực của Viêm Hoàng Tông. Tương lai vô danh đặt chân đến tiên vương cảnh không có vấn đề, sau khi trớ chú Chu Độc Nhi được loại trừ, tương lai cũng sẽ có khả năng đặt chân đến tiên vương cao giai, cái này cũng là nguyên nhân vì sao đại lão tiên đình lại đi trước đoạt đi Chu Độc Nhi, đáng tiếc thời điểm các đại lão kia đoạt đã sớm có người hạ thủ. Vị kia chính là một vi cường giả tiên vương cấp. Tiên vương ra tay, những đại lão kia chỉ có thể từ bỏ. Diệp Hạo vì Chu Độc Nhi mà chịu đựng toàn bộ trớ chú của nàng, tương lai nếu Chu Độc Nhi không đi theo Diệp Hạo sẽ khiến người đời chế nhạo. Còn một người nữa, Hoàng Hoàng Nhi. Có rất nhiều tư liệu cho thấy Diệp Hạo vẫn luôn che chở cho Hoàng Hoàng Nhi. Hoàng Hoàng Nhi là hồng nhan tri kỷ của Diệp Hạo, tương lai sao lại không gia nhập Viêm Hoàng Tông được. Bốn tông tiên vương A, trừ phi đầu Lỗ gia muốn rớt mới có thể đối chọi với tông môn như vậy. Kỳ thật Lỗ gia biết rõ hiện tại nếu không đàm phán mà nói, đợi đến khi bọn người Diệp Hạo trưởng thành, Diệp Hạo muốn thôn phệ toàn bộ đông vực thì ai có thể cản. Lỗ gia sao? Ngăn không được. Kỳ thật hôm nay Diệp Hạo trá hình nhường ra chín đại vực. Nhưng chín đại vực này không phải tùy tiện mà có thể nhường, Lỗ gia nhất định phải duy trì cho đến khi Diệp Hạo trưởng thành, cái này cũng là lý do vì sao Lỗ Bản Thụ nói giúp đỡ Diệp Hạo trong tiên đình. Tóm lại đây chính là một cuộc giao dịch. Sau đó Lỗ Bản Thụ mở yến hội mời ba người Diệp Hạo. Ngay lúc đám người đang nâng ly cạn chén, một thanh niên tóc đen mang theo một chuôi chiến kiếm đi vào trong phòng. Ngươi là Diệp Hạo? Thanh niên tóc đen nhìn lướt qua Diệp Hạo hỏi. Thì sao? Diệp Hạo thản nhiên đáp. Lỗ gia ta lấy ra lợi ích lớn như vậy, dù sao ngươi cũng phải xuất ra thực lực để cho ta tin phục. Lỗ Hạo Kiệt nhìn Diệp Hạo trầm giọng nói. Diệp Hạo nhìn Lỗ Hạo Kiệt. Ngươi không phải đối thủ của ta. Phải hay không, thử mới biết. Lỗ Hạo Kiệt nói đến đây, chiến kiếm trong tay chỉ vào Diệp Hạo. Ra tay đi. Diệp Hạo bất đắc dĩ đứng lên đi tới trước mặt Lỗ Hạo Kiệt. Tùy ngươi xuất thủ, nếu ngươi có thể bước ta lui lại một bước, coi như ngươi thắng. Trong mắt Lỗ Hạo Kiệt lộ vẻ phẫn nộ, hắn chỉ vào Diệp Hạo, ngón tay cũng đều run rẩy. Diệp Hạo, ngươi dám làm nhục ta. Ngươi sai rồi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc Lỗ Hạo Kiệt đang nghi hoặc, Diệp Hạo nói tiếp. Ta không có tâm tư chơi đùa với ngươi, còn nữa, ta còn chưa ăn no. Ha, Lỗ Hạo Kiệt gầm thét một tiếng, hàn quang chiến kiếm lạnh như băng trong tay đâm về phía lồng ngực Diệp Hạo. Từ đây có thể nhìn thấy dù Lỗ Hạo Kiệt phẫn nộ nhưng không hề mất trí. Nếu không đâm tới chính là trái tim của Diệp Hạo. Nhưng khi một kiếm của Lỗ Hạo Kiệt còn cách lồng ngực Diệp Hạo chừng 10 ly thì vô luận thế nào cũng không thể tiến lên được. Nhìn thấy một màn này hai mắt Lỗ Hạo Kiệt co rút lại. Dù một kích này không phải toàn lực, nhưng cũng không đến mức ngay cả tiên lực hộ thể cũng không đâm thủng được. Lỗ Hạo Kiệt thu hồi chiến kiếm, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Tiếp lấy hắn từng bước lui về phía sau. Khi thối lui tới bước thứ 9 chiến kiếm trong tay hắn chia làm 9. Trên mỗi chuôi chiến kiếm đều tràn ngập quang trạch cùng uy thế khác nhau, chính chuôi chiến kiếm xoay tròn thiên địa cũng có một loại cảm giác muốn lật đổ. Khi vận chuyển đến cực hạn, chính chuôi chiến kiếm đồng thời chém tới Diệp Hạo. Lỗ gia thần thông, Cửu Cực Trảm. Thần thông của lão tổ Lỗ gia. Vô Danh cùng Thường Hy đều là người có kiến thức. Liếc mắt một cái đã nhận ra thần thông của Lỗ Hạo Kiệt. Thế nhưng tiếp xuống một màn lại kích thích Lỗ Hạo Kiệt, bởi vì chính chuôi chiến kiếm này vẫn không thể nào đánh vỡ phòng ngự của Diệp Hạo. Dù chính chuôi chiến kiếm bạo phát ra kiếm mang kinh thế, có thể hủy diệt toàn bộ bốn phía, nhưng lại không thể làm gì với Diệp Hạo. Không có khả năng. Diệp Hạo vung tay lên, chính chuôi chiến kiếm không gì không phá được, bịch một tiếng vỡ nát. Lỗ Hạo Kiệt như bị sét đánh mà lảo đảo lui về sau mấy bước mới dừng lại. Ngươi không gặp qua cũng không có nghĩa không có. Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Còn nữa, thực lực của ngươi thật sự không được tốt lắm. Lỗ Hạo Kiệt khổ sở nhìn Diệp Hạo nói. Chỉ sợ chỉ có yêu nghiệt như ngươi mới xứng nói ra lời như vậy. Yêu nghiệt như ta rất nhiều sao? Bên trong tiên đình hình như có 10 người, 10 người này được mọi người xưng thập cự đầu. Lỗ Hạo Kiệt nhẹ gật đầu. Địa vị bọn họ không thể rung chuyển, có lẽ ngươi có tư cách trùng kích một hai. Nói vậy bọn họ rất mạnh sao? Bọn họ đều có tạo hóa vô song, dù ngươi có tiên tôn nhục thân, muốn thắng bọn họ cũng rất khó. Lỗ Hạo Kiệt ứng tiếng nói. ngươi nói như vậy càng khiến ta mong đợi. Diệp Hạo nói đến đây nhìn qua nói với Vô Danh. Bạo lực nữ đánh ngươi có phải một trong thập cự đầu? Sắc mặt Vô Sắc ngay lập tức đen lại. Ngươi nói nữ chiến thần Trác Tinh Nhi? Lỗ Hào Kiệt cười hỏi. Rất mạnh. Diệp Hạo hỏi. Rất mạnh. Lỗ Hào Kiệt gật đầu. Bên trong tiên đình bị nàng đánh không 100 cũng 80. Ngươi cũng đã bị nàng đánh qua. Vị này là một người cuồng khiêu chiến. Nghe vậy Lỗ Hào Kiệt đều bất đắc dĩ kể lể. Lúc trước ta thấy nàng có dung mạo xinh đẹp nên còn muốn theo đuổi, thế nhưng bị nàng đánh hai bữa, ta cũng tắt luôn ý nghĩ này. Có thể thấy dáng dấp hẳn không xấu xí. Đệ nhất mỹ nữ tiên đình đó. Nghe được Lỗ Hào Kiệt nói vậy, Diệp Hạo rốt cuộc cũng hiểu tại sao Thanh Tâm Quả Dục như Vô Danh cũng sẽ có hảo cảm với Trác Tinh Nhi. Trác Tinh Nhi bây giờ đang ở tiên đình sao? Diệp Hạo hỏi. Một thời gian trước Trác Tinh Nhi đã đột phá đến 32 chuyển. Lỗ Hào Kiệt vội nói. Ngươi có chắc hiện tại tu vi ngươi cũng đạt đến đó chứ? Vừa mới đến 31 chuyển. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi đột phá lúc nào? Nghe vậy Vô Danh mở to hai mắt nhìn. Một thời gian trước. Tại sao ta không biết? Chuyện ngươi không biết có rất nhiều. Vậy ngươi đi tiên đình cũng phải chuẩn bị tốt chờ nữ chiến thần ngược đi. Lỗ Hào Kiệt đột nhiên nói ra. Tu vi ta thấp hơn nàng một cảnh giới được chưa? Nàng sẽ áp chế cảnh giới bản thân. Áp chế cảnh giới cũng không công bằng. Vấn đề là vị chủ kia sẽ mặc kệ. Thật bá đạo. Diệp Hạo nói đến đây quay về vị trí của mình. Ăn cơm nhanh lên, ăn xong rồi đi tiên đình. Lỗ Bản Thụ Nhàn thấy một màn thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nữ chiến thần Trác Tinh Nhi, Lỗ Bản Thụ làm sao không biết được. Rất nhiều đại lão trong tiên đình đều nói tương lai vị này có khả năng đặt chân lên tiên vương đỉnh phong. Tiên vương đỉnh phong. Đây chính là cảnh giới đứng đầu tiên đình. Diệp Hạo làm sao còn dám giao thủ cùng Trác Tinh Nhi? Chẳng lẽ hắn cũng có khả năng trưởng thành đến loại cấp độ kia trong tương lai sao? Nghĩ tới đây thần sắc Lỗ Bản Thụ nhìn Diệp Hạo cũng thay đổi. Diệp Hạo ăn xong tiệc rượu rồi cùng Lỗ Hào Kiệt đi thẳng tới tiên đình. Dù vận dụng chủ cấp chiến hạm nhưng đám người Diệp Hạo phải dùng thời gian một tháng mới tới được đại bản doanh tiên đình. Trung vực cũng quá lớn đi. Hiện tại Diệp Hạo cuối cùng cũng có một khái niệm về trung vực. Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực tứ vực cộng lại cũng không bằng một nửa trung vực. Thường Hy cười nói. Thiên địa linh lực của trung vực gấp mấy lần đông vực, khó trách đoạn đường này cường giả tiên chủ cảnh chỗ nào cũng có. Diệp Hạo hơi xúc động. Tiên chủ ở đông vực cũng đã có thể được xưng tụng cường giả. Mà ở trung vực muốn xưng là cường giả thì phải đến tiên tôn. Hạch tâm tiên vực, vốn nên phải như thế. Vô Danh nhìn núi sông trùng trùng điệp điệp ung dung mà nói. Cự ly cách tiên đình ngàn dặm phải đi bộ. Một lát sau Thường Hy nói khẽ. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó thu lại chủ cấp chiến hạm. Đoàn người Diệp Hạo tiến về đại bản doanh tiên đình. Còn chưa đến đại bản doanh Diệp Hạo đã nhìn thấy một tòa thành trì nguy nga hùng hồn phía xa xa. Tòa thành trì được hàn thiết đổ bê tông, tỏa ra khí tức tang thương qua năm tháng. Đứng dưới tòa thành trì này, người sẽ có một loại cảm giác nhỏ bé. Cảm giác thế nào? Vô Danh cười nói. Nhỏ bé. Diệp Hạo trầm giọng trả lời. Tòa thành trì này ngoài trừ có bốn kiện tiên bảo đóng giữ bốn phía còn có trước sau ba vị trận tiên trận pháp gia trì. Cái này cũng là lý do vì sao yêu tộc cùng ma tộc tấn công 9 lần đều không thể công phá được nó. Vô Danh chỉ vào tòa thành nói. Tâm thần Diệp Hạo rung lên. Đây là tiên đình nhân tộc. Có những phòng thủ như vậy cũng cực kỳ bình thường. Bất quá việc yêu tộc và ma tộc trước sau 9 lần đánh tới tòa thành trì này có thể nhìn ra tình huống nhân tộc tự hồ cũng không hề lạc quan như vẻ bề ngoài. Đến cửa thành Diệp Hạo lấy ra lệnh bài bản thân cứ như vậy mà được thông qua tiến vào trong thành. Vào trong thành không được bao lâu Diệp Hạo phát hiện ra phía trước còn có một tường thành. Đây là đạo phòng tuyến thứ hai tiên đình xây dựng sao? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, ở giữa đạo phòng tuyến thứ nhất và thứ hai chôn giấu sát trận khó có thể tưởng tượng được. Vô Danh trầm giọng đáp. Chỉ cần đạo phòng tuyến thứ nhất bị công phá thì sẽ dứt khoát khởi động khu vực sát trận. Tình huống của nhân tộc rất nguy hiểm à đúng. Diệp Hạo trầm mặt lại. Thông qua đạo phòng tuyến thứ hai đoàn người Diệp Hạo thấy được một tòa cung điện xa hoa phía trước. Diệp Hạo biết rõ đây chính là tiên điện. Người đi gặp tiên đình chi chủ đi. Vô Danh nói khẽ. Chúng ta ở cửa đợi ngươi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó lấy ra lệnh bài của mình đưa cho một thị vệ trước cửa ra vào. Thị vệ kiểm tra một phen nói. Ngươi ở đây chờ một lát. Một lát sau thị vệ cùng một thiếu nữ mặc lục y đi tới trước mặt Diệp Hạo. Nhìn thấy thiếu nữ lục y sắc mặt Thường Hy hơi thay đổi. Người này là ai? Diệp Hạo truyền âm hỏi. Thị nữ bên người của tiên đình chi chủ, Xuân. Thị nữ bên người có thể hiểu còn hơn cả cơ thiếp. Tiêu Đinh Chi chủ lệnh cho Xuân mang Diệp Hạo đến ý kiến cũng có thể nhìn ra tiên đình chi chủ rất coi trọng Diệp Hạo. Người chính là Diệp Hạo. Xuân xem kỹ Diệp Hạo nói. Thông qua thường hy Diệp Hạo cũng đã biết rõ Xuân thân phận. Như vậy tuổi tác của Xuân chắc chắn cũng vượt xa bản thân. Bởi vậy Diệp Hạo không người hành lễ. Diệp Hạo bái kiến tiền bối. Nghe được như vậy trong mắt Xuân không khỏi lộ ra tia kinh ngạc. Tiểu tử ngươi cùng đám gia hỏa kia quả nhiên không giống nhau, khó trách công tử nhà ta lại coi trọng ngươi như vậy. Đi theo ta. Xuân là thị nữ bên người của tiên đình chi chủ không sai, thế nhưng những thiên kiêu kia thật không quan tâm đến nàng, bởi vì tương lai những thiên kiêu kia lại đi đến tiên vương. Diệp Hạo theo Xuân tới thư phòng của tiên đình chi chủ liền cảm nhận được từng đạo khí tức mịt mờ cường hãn. Những khí tức bên ngoài này cũng đã khiến Diệp Hạo phải run sợ kinh hãi. Nhìn qua tiên đình chi chủ tuổi không lớn, chỉ ít nhìn đơn thuần về tướng mạo cùng bản thân không khác biệt lắm, bất quá Diệp Hạo sẽ không coi thật sự là như vậy, tuổi tác của gia hỏa này cũng đã vượt qua 10 vạn năm. Diệp Hạo gặp qua tiên đình chi chủ. Diệp Hạo không người cung kính chào. Tiên đình chi chủ mặc một thân hoàng y, đôi mắt giống như ngọn lửa mà nhìn Diệp Hạo. Cứ như vậy mà xem xét một hồi nói. Diệp Hạo, sư tôn ngươi là Vô Cương a, sao người biết? Diệp Hạo giả bộ kinh ngạc. Xem ra không phải. Ngoài dự đoán của Diệp Hạo, tiên đình chi chủ nói ra lời này. Ách Diệp Hạo trừng lớn hai mắt. Chớ có trách ta điều tra thân phận của ngươi, bởi vì ta nhất định phải biết ngươi, nếu không ngươi gian tế yêu ma, tương lai có khả năng làm nguy hại đến nhân tộc. Tiên đình chi chỉ nói khẽ. Làm sao ngươi biết Vô Cương? Diệp Hạo hỏi câu này muốn biết có phải Giang Biệt Hạc nói hay không? Bởi vì ngươi động tới thời không ấn. Xuân cười nói đáp. Làm sao ngươi biết được? Bởi vì lúc ngươi vận dụng thời không ấn, ta cũng ở bên cạnh ngươi. Tại sao ta không biết? Bởi vì trên người ta có một trọng bảo mà công tử ta ban cho, có thể hoàn toàn nấp thân hình bản thân. Xuân khanh khách cười nói. Nghe được như thế Diệp Hạo rốt cuộc cũng hiểu tại sao Dược Vương Đỉnh Khí Linh không nhắc nhở mình. Thì ra do trên người Xuân có pháp bảo tiên vương cấp. Bá chủ thế hệ trẻ đông vực, ta làm sao có thể không chú ý đến ngươi đây? Vì vậy mới phái Xuân đi điều tra ngươi trước. Ánh mắt tiên đình chi chủ nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói. Ai có thể ngờ tới nhục thân gia hỏa ngươi lại đạt đến trình độ này. Ta thực sự muốn biết làm sao ngươi có thể tu luyện được đến mức này. Hết chương 907. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.